cố gắng chất lượng kiểu dáng định giá chỉ cũng không kém, nhưng như vậy marketing lăng xê phương thức quá ác tâm người, hơn nữa tuyệt đối xem như trái pháp luật xâm quyền, giọng ngọt ngào ít hầu bảo chính là ví dụ tốt nhất, thậm chí liền bởi vì là có như vậy thành công tiền lệ, cho nên mới có hôm nay ba con núi nhỏ dê, phỏng chừng về sau còn sẽ có càng nhiều cùng loại nghiêng phong tà khí. Nhận được điện thoại khi xài Eri mặc dù là đang bồi nữ nhi, nhưng là có đang thu thập tin tức tương quan, này còn thật tại công tác của nàng phạm vi bên trong, đồng thời hiện tại lập trường không giống, Diệp Vũ cái này chủ nhân ba ba bàn giao nhiệm vụ tự nhiên là sẽ rất dụng tâm, nàng có thể là muốn đợi Diệp Vũ bên kia lại có danh ngạch thời điểm trực tiếp thăng cấp vì Mano. Nàng có thể không phải là không có đối thủ cạnh tranh, cái kia tiểu ai ngay tại các loại như hồ rình mồi, hơn nữa Khắc Lệ Ti mơ hồ đã ở bang chính mình con gái nuôi. Bất quá chính mình cũng không tính là một mình chiến đấu hăng hái, Yukiko nhất định là đứng ở nàng bên này, bao gồm Huệ Tử tiểu thư, cũng là duy trì nàng càng nhiều một chút. Mẹ, có như vậy bận rộn sao? Lâu như vậy không gặp, thì không thể thật tốt bồi bồi Tiểu Lan sao? Nhìn đột nhiên lại bắt đầu bận rộn lên công tác mẹ, Tiểu Lan rất là sinh khi oán giận, trước kia cứ như vậy, hiện tại còn như vậy, đây cũng là Tiểu Lan không nghĩ cùng chính mình mẹ nguyên nhân. Khi xài Eri thấy thế là lập tức xin lỗi, nhưng nàng chính là như vậy tính cách, bất quá hiện tại vẫn là trước ngừng dừng lại a, dù sao ngày mai mới bắt đầu, sợ là thực sự bận rộn thêm mấy ngày. Thật tốt tốt, mẹ bắt tay công tác đều buông xuống, thật tốt bồi cùng chúng ta ra Tiểu Lan. Gran Mori thấy thế lúc này mới nhiều mây chuyển tình, là kéo lấy chính mình mẹ làm nàng bồi chính mình tại công viên trò chơi thật tốt chơi đùa, mà một bên Yukiko cùng Tân thứ nhất là hoàn toàn khác biệt mặt khác một loại phong cách. Tân nhất cũng may, Yukiko thuộc về là bề ngoài tao nhã văn tính, nội tâm đã có cái tiểu vũ trụ loại hình, phi thường yêu thích kia một chút rất kích thích hạng mục, ví dụ như thuyền hải tặc, xếp đặt chùy linh tinh. Chương 1489 trang phục tham dự. Này thân không tệ, đêm nay cứ như vậy xuyên a, ta với ngươi đều mặc kimono tham dự. Vũ Điền Huệ từ hướng về Tinh Lan Đồng này một thân thật tốt quan sát trong chốc lát về sau, có chút vừa lòng tán thưởng nói. Nhật Ngu Vòng lúc này đây tự nhiên cũng không có thiếu được mời khách quý, làm là chủ yếu phát hành phương cùng đầu tư phương Sony ảnh nghiệp tự nhiên cũng là một cái trong số đó, cho nên Vũ Điền Huệ Tử là đem Tinh Lan Đồng, Kudo Yukiko, Ran Mori, Nagasawa Masami, Ishihara Satomi đều mang, còn tính toán mặc kimono tham dự. Kimono tham dự ngược lại không có gì khác ý tứ, thậm chí nói đây mới là các nàng tỏ vẻ tôn trọng một loại phương thức, chân chính kimono có thể không tiện nghi, bản thân chính là một loại lễ phục. Chỉ có tại trọng yếu trường hợp khi mới có thể như vậy xuyên đáp, dù sao kimono kỳ thật rất không tiện, hơn nữa thực quý. Giống Tinh Lan Đồng trên người bộ này màu đen cách văn kimono chính là chọn dùng đại đảo trừ, đây chính là kimono trung cao cấp nhất diện liêu, đây là một loại lụa tơ tằm, lâu dài đến nay một mực bị cho rằng là cao cấp nhất kimono diện liêu một trong. Nhưng theo cận đại Nhật Bản đối với kimono nhu cầu liên tục hạ trượt, dẫn đến đại đảo trừ sản lượng cũng đang không ngừng giảm bớt. Trước mắt, Chính phủ Nhật Bản đang cùng sinh sản thương, thời trang phẩm bài hợp tác, cam đoan loại này độc nhất vô nhị diện liêu lưu tồn ở thế. Đại đảo triều sinh sản ước chừng 1.300 nhiều năm lịch sử, nhưng gần đây khai quật công cụ biểu hiện, có lẽ có thể ngược dòng tới sớm hơn trước đó. Đại đảo triều sinh sản quá trình trung phần đông nhân tố đưa đến loại này diện liêu độc đáo tính, bình thường tới nói, loại này diện liêu sinh sản quá trình rút gọn phân số vì 30 cái độc lập bộ phận, chủ yếu quá trình bao gồm đế cơ, xe luân mai nhiễm, bùn nhiễm, nại nhiễm cùng tự tay đan. Đại đảo triều nguyên vật liệu là màu trắng sợi tơ. Loại này màu trắng sợi tơ nguyên vì đảo thượng tự sinh, nhưng bây giờ đa số theo Ba Tây nhập khẩu. Vì chế thành vững chắc màu đen sợi tơ, trước phải đem tại đan an hòa xe luân mai bởi vì tính chất cứng rắn. Loại này cây tại Nhật Bản cũng bị kêu là cây vạn tuế rễ cây hỗn hợp dỉ sắt sắc nhiễm dịch trung ngâm 20 phút tiến hành lần thứ nhất cao cấp. Bước tiếp theo là bùn nhiễm, chơi tác thuần thục thợ thủ công nhóm vô luận xuân hạ thu đông. Đồ thủ không ngừng đem sợi tơ tại trong nước bùn ngâm trà sát. Chứa thiết lượng phong phú yểm mỹ đại đảo bùn đất sẽ cùng sợi tơ thượng thực vật thuốc nhuộm sinh ra thiên nhiên phản ứng hóa học, đem sợi tơ nhan sắc biến thành sâu lật tông. Tại trải qua 5 lần bùn nhiễm về sau, sợi tơ liền sẽ biến thành màu đen. Nhưng cho đến ngày nay, hóa học thuốc nhuộm đều không thể hiện ra loại này do trời nhiên thành phần hình thành đặc thù màu đen thuần túy mà ấm áp, mềm mại có ánh sáng chạch. Một vị có 30 nhiều năm chế tác đại đảo triều thợ thủ công Kasuya Taira tỏ vẻ, hắn một ngày ước chừng 4 giờ, khom lưng tại trên mặt đất bên trong vì sợi tơ nhuộm màu. Tại trong đoạn thời gian này, hắn có thể vì 125 anh trưởng sợi tơ nhuộm màu, trước thành một quyển bố cần phải 1.250 anh trở lên sợi tơ. Mỗi 2 tuần lễ, chúng ta thì càng đổi một lần tắm tùy địa phương, bởi vì sau một thời gian ngắn, thổ địa trung thiết nguyên tố sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đây là hạng nhất thể lực công tác, nhưng chỉ cần ta còn có khí lực, liền muốn tiếp tục làm tiếp. Nếu nói là nhiễm chế vững chắc đen thui sắc sợi tơ là hạng nhất dày đặc hình lao động, kia lấy phía dưới liền là cả sinh sản quá trình trung tối làm người khác chú ý bộ phận. Vì chế tác điển hình đại đảo chiều bao nhiêu đồ án cùng hoa văn, bộ phận sợi tơ tại nhuộm màu phía trước liền sẽ cùng sợi bông bện tại cùng một chỗ. Nhuộm màu sau đem sợi bông trừ đi, liền có thể hiện ra điều văn hiệu quả. Những cái này đồ án cuối cùng lấy hội họa hình thức xuất hiện ở đại đảo chiều bên trên. Những cái này sợi tơ trải ra tại có màu sắc bất đồng điểm ô lưới phía trên hình thành hình vẻ. Ban đầu quá trình này chọn dùng thủ công hoàn thành, trước mắt là cả sinh sản quá trình chung duy nhất máy tính hóa bộ phận. Ô lưới chỉ dùng để ở quyết định ở nơi nào đem sợi bông sắp xếp sợi tơ, mặc dù là tại nhuộm đen quá trình bên trong, những cái này bộ phận như trước là màu trắng. Tại đồng thời remove riêng bộ phận sợi bông về sau, thợ thủ công sử dụng giống đao giống nhau ép lưỡi bản chức nhập khác nhan sắc sợi tơ. Đồ án nhan sắc càng nhiều, quất sợi bông số lần càng nhiều. Quá trình này là cả phức tạp sinh sản chung quan trọng nhất khâu, chỉ cần phạm một chỗ sai, liền không thể chức thành diện liêu. Sợi tơ toàn bộ nhuộm màu quá trình ước vì 610 tháng. Tại nhuộm màu sau khi hoàn thành, đem sợi tơ đặt nơi tay máy dệt thượng liền có thể bắt đầu bệt. Đây là làm đồ án hiện ra bước đầu tiên, nhưng khi sợi tơ tại máy dệt vải phía trên kéo dài, đồ án cũng không tiếp tục nhất trí, bởi vậy, dệt công nhân phải không ngừng một lần nữa điều chỉnh sợi tơ, làm cho cùng ô lưới đồ án thượng mỗi một điểm xứng đôi. Mỗi vị dệt công một ngày có thể chức thành 12 tấc anh vải dệt, chức hoàn một trường 40 thước anh gói vải bố cần phải 2 tháng. Như thế phiền toái phức tạp diễn liêu tự nhiên cùng bình thường diễn liêu khác biệt, bất hội thực mềm mại, cũng không sẽ rất cứng rắn, bất hội quá hậu cũng không thiên bạc, bởi vì dày đặc bện, mặc dù rất nhẹ vẫn có thể giữ ấm, cũng không dễ dàng nhăn. Nói xong ưu điểm, lại đến nói một chút khuyết điểm, chủ yếu khuyết điểm liền một chữ quý, không phải là bình thường quý, một bộ như vậy kimono, giá cả căn bản là tại 10 vạn đô la trở lên, đây mới là loại này vải dệt hiện tại không thị trường nguyên nhân, thực sự có này tiêu phí năng lực phần lớn đã không thích như vậy truyền thống phục sức rồi, mà một chút có tiêu phí năng lực nhưng bản thân xuất thân bình thường tân quý, nhà giàu mới nổi, còn thật không dám tùy tiện loạn xuyên loại này cao nhất kimono. Cho nên Vũ Điền Huệ Tử cùng Tinh Lan Đồng có thể mặc như vậy. Nhưng giống Kudo Yukiko các nàng thì không thể mặc như vậy, thậm chí là phải tận lực phòng ngừa mặc màu đen kimono. Cùng quốc nội hôn táng tập tục khác biệt, kimono trung cao nhất quý cao cấp nhất nhưng thật ra là màu đen, cho nên một chút hào môn quý nữ kết hôn thời điểm đều là mặc lấy màu đen kimono, mà không phải là màu trắng là tân quý cùng hàn môn xuyên, đứng đầu danh môn vọng tộc đều là đen thùi sắc, hơn nữa cơ bản đều là dùng đại đảo trường. Tốt, ta đây đêm nay cứ như vậy xuyên. Nhìn càng ngày càng thuận theo nghe lời Tinh Lan Đồng, Vũ Điền Huệ Tử cũng rất hài lòng, nàng hiện tại nhưng là càng ngày càng si mê Diệp Vũ cái này chủ nhân, thậm chí đã đều có một chút yander rồi, cho nên chỉ cần là Diệp Vũ cảm thấy hứng thú, có đề cập qua, nàng đều tìm giúp hắn thực hiện, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Ví dụ như Diệp Vũ phía trước là đối với Thu Đình Liên Tử có hứng thú, mà Thu Đình Liên Tử bản thân xuất thân không bình thường, còn có vị hôn phu, cùng vị hôn phu cảm tình tốt lắm, cho nên Huệ Tử là khiến cho một chút thủ đoạn. Làm Thu Đình Liên Tử vị hôn phu tao ngộ ngoài ý muốn, kỳ thật cũng không hoàn toàn là bút tích của nàng, chính là có nàng một chút dẫn đường, cho nên cuối cùng đưa đến tướng Mã Quang bị bạn tốt quá chén sau ngoài ý muốn rơi xuống núi bỏ mình. Mà Tinh Lan Đồng là mặt khác một cái xuống tay đối tượng, hơn nữa còn là so Thu Đình Liên Tử độ khó thấp hơn, vốn là không có khả năng, nhưng bây giờ rơi mao phượng hoàng không bằng gà, chính mình nhưng là nàng duy nhất cứu mạng cọng rơm, tam tỉnh ra cái kia một chút sói đói hiện tại nhưng là nhìn chằm chằm nàng tại. Là sẽ không dễ dàng buông tha nàng, cho nên Vũ Điền Huệ Tử lúc này đây liền có làm nàng ở lại Diệp Vũ bên người đương cuộc sống trợ lý tính toán. Tinh Lan Đồng hiện tại kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, phụ mẫu cùng huynh đệ tỉ muội đều trông cậy vào không lên rồi, chưa bỏ mẹ ruột, thậm chí liền chính mình ba ba hiện tại cũng không như thế nào đãi kiến nàng, biến thành giống như hết thảy đều là lỗi của nàng giống nhau, ca ca tỷ tỷ liền càng không cần phải nói, chính xác là hận chết nàng, thậm chí là đang mượn miệng tranh đoạt nàng quyền kế thừa. Không có ý định làm nàng kế thừa bất kỳ cái gì gia nghiệp. Nàng hiện tại thanh danh thúi, trên căn bản là không có khả năng gả vô cùng tốt, người bình thường vấn đề cũng không phải đại, có thể người bình thường giữ được nàng sao? Chương 1490 tương lai đều có thể. Dạo nhất phía trên ngõ Mỹ thực thành, cơm chưa cái gì tự nhiên là không ăn được, cho nên là tìm cái nhìn qua cũng không tệ lắm đồ ngọt điếm, tìm cái không sai chỗ ngồi xuống, uống chút quả uống chịu chút đồ ngọt nghỉ ngơi một chút. Bùi Lạc Thần cùng Chu Dã có thể ngoạn đến một khối một điểm chính là, nàng kỳ thật cũng cùng cái không lớn lên đứa nhỏ giống nhau, bình thường cũng không thấy sức ăn rất lớn, nhưng ở vào thời điểm này là thật có thể dùng sâu không thấy đáy hình dung, bây giờ lại còn có thể ăn một cái rất lớn chén nước quả bột cọ xây gâu lao. Diệp Vũ cùng rất nhiều ác ma giống nhau, đều quá yêu thích ăn đồ ngọt, lớn nhất ham chính là rượu ngon, đồ ngọt cùng thịt để ăn, xa rồi, cơm, mì phở, hải sản cái gì một điểm đều không yêu thích, bình thường rất ít chạm vào, đối với nội tạng cùng mang tơ máu nửa chín thịt để ăn có như mê thiên vị, thích ăn nhất hoa quả là quả táo, nhất là cái loại này đỏ rực xa quả. Tiêu Tuấn chỉ là xảy ra chuyện gì, gần nhất trạng thái như thế nào hạ trực nhiều như vậy. So với Diệp Vũ, Thái nói chi ngược lại là càng quan tâm Tiêu Tuấn Quang một chút, dù sao cũng là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, đây chính là sau lưng đại lão bàn giao xuống đến nhiệm vụ, Thái nói chi còn thật không dám ứng phó rồi việc, dù sao nàng bản thân cũng có rất nhiều muốn đồ vật. Có khỏe không, đây mới là hắn hiện giai đoạn bình thường năng lực, lần trước xem như bật ha chồng, tiếp cận đỉnh phong kỳ 80% tài nghệ, bằng không ngươi khi hắn có tài đức gì có thể một mình đấu toàn bộ Hằng Đại. Như thế nào, Hứa lão bản cùng Hằng Đại hối hận, muốn trả lại hàng. Tuy rằng hiện tại Tiêu Tuấn Quang xa xa không sánh bằng phía trước bật ha chồng thời điểm nhưng là tuyệt đối nháy mắt giết một đám quốc chân chủ lực, ít nhất chính chí là khẳng định không sánh bằng hắn, chạy bất tử, còn không bị thương. Kỹ thuật mặc dù có một chút thô ráp không đủ tỉ mỉ ngấy, mầm mang cùng truyền bóng bình thường, nhưng nói Trịnh Chí những phương diện này giống như rất lợi hại tự đắc. Đồng thời tại tấn công năng lực phương diện, Tiêu Tuấn chỉ là thật quá mạnh mẽ, tính là tạm thời không thể tùy ý sử dụng tam đại tuyệt kỹ. Nhưng thời điểm mấu chốt, gặp được thực thích hợp cơ hội, làm cho dùng một chút tam đại tuyệt kỹ bên trong thực dụng nhất cực kỳ có lực sát thương phản động xúc tốc tấn pháo cùng lôi thú sút gôn là nhất chút vấn đề đều không có. Diệp Vũ có thể không nhớ rõ Hằng Đại chọn nhân tiêu chuẩn có cao như vậy. Vậy cũng không phải là, đại thể vẫn là rất hài lòng, chủ yếu cùng phía trước cái kia thiên thần hạ phàm chênh lệch hơi lớn, cho nên một chút người ít nhiều vẫn sẽ có một chút ý kiến, ta nhưng là cho hắn tranh thủ đến 50 vạn lương tuần. Thay nói chi nói tự nhiên là nhân dân tệ, nhưng cho dù là nhân dân tệ cũng sáng lập Trung Quốc cầu thủ, thậm chí là châu Á cầu thủ cao nhất thu vào, này tự nhiên là dẫn tới không ít người lên án. Cho nên rất nhiều người đều tại cầm lấy kính lúc ngoạn đại gia tìm đến cha. Kỳ thật Tiêu Tuấn Quang tiền lương thật không tính rất cao, ít nhất cách xa Hằng Đại tiền lương mạo kém rất xa. Hằng Đại hiện tại tiền lương mạo là lỗ tạp, lỗ cắm ở Hằng Đại lương tuần cao đạt 17 vạn bảng Anh. Như vậy lương hàng năm nhưng là gần với Xê La cùng Mai Tây Chân đàn đệ tam lương cao. So lỗ ni, cáp duy, y nhất tư tháp, ai thác áo những cái này đứng đầu ngôi sao cầu thủ đều kiếm được nhiều. Tiêu Tuấn Quang vừa không có tốn Hằng Đại chuyển hội phí. Ký tên phí cũng không cao, tiền lương chút cao bình thường, dù sao thực lực ở đàng kia, hơn nữa thuộc về lính đánh thuê tính chất, cũng liền đá một năm, cầm đến Á quan, đánh xong thế đều chén sau liền trực tiếp gia nhập Liên minh Âu Châu cao nhất hào môn. Tiêu Tuấn Quang trước mắt là ra tự mình tại mang, nghe nói ra có khả năng đảm nhiệm quốc chân giáo luyện, cho nên như vậy thiên vị tất cả mọi người biết, cũng chính vì vậy, cho dù là Hằng Đại đội nội một chút quốc chân đều đối với Tiêu Tuấn Quang không phải là thực thân mật, không có biện pháp, quốc chân liền này đức hạnh. Bản lãnh khác không có đố kỵ người tài phân biệt đối xử cũng là một tay hào thủ. Bất qua Hứa lão bản cấp thật sự nhiều lắm, tại tiền tài cám dỗ phía dưới hay là không dám làm loạn, chủ yếu Tiêu Tuấn Quang thân thể qua biến thái, chạy bất tử, cũng không bị thương, cùng cái thiết nhân giống nhau, hơn nữa mâm mang kỹ thuật cùng phòng thủ ý thức, tại ra như vậy thế giới cấp quán quân giáo đầu tự mình dưới sự chỉ đạo tiến bộ rất nhanh. Cho nên ra đối với Tiêu Tuấn Quang không bằng lần đó cao quang biểu hiện đổ không quá lớn phản ứng. Dù sao lão nhân gia ông ta cái gì gió lớn sóng to chưa thấy qua, có chút cầu thủ chính là lớn chẳng diện cầu thủ, có rất cao tinh thần thuộc tính, tại toàn bộ đội bóng đều không có biện pháp thời điểm thường thường có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trực tiếp bạo loại, nổi danh nhất đúng là cầu vương Mã Lạc nhiều nạp, đây mới là bọn hắn những cái này quán quân giáo đầu thích nhất cầu thủ, thuận gió chiến không kém ngươi một cái. Có thể đánh ngược gió mới là thật vương bài. Vậy hắn có thể trưởng thành sao? Ta là nói thành vừa được ngày đó trận đấu trình độ. Ít nhất 2 năm A, chủ yếu thân thể cường độ cùng không lên, ta lục tục cho hắn một chút nhiệm vụ, hoàn thành sẽ dành cho một chút khen thưởng, một bước lên trời không là chuyện gì tốt, hắn ta là có lớn hơn nữa dã tâm, việc này ngươi không cần phải xen vào, thuận theo dĩ nhiên là hành. Diệp Vũ tuy rằng có thể cho Tiêu Tuấn Quang một bước lên trời, nhưng suy nghĩ đến tâm tính cùng quốc nội hoàn cảnh lớn, cái này không phải là chuyện gì tốt, vẫn là chậm rãi sẽ đến quên đi, hắn đều là từng bước đi lên, thật muốn thứ nhất là hiện tại thực lực này. Diệp Vũ đều không xác định chính mình có khả năng hay không phiêu đến lợi hại. Cho nên Diệp Vũ kỳ thật đỉnh cảm tạ làm chính mình sống lại biến thành ác ma kéo Văn Đát. Trước kia hắn là tâm lý một điểm ép sổ đều không có, không rõ lẫn nhau ở giữa thật lớn chênh lệch. Hiện tại hắn rõ ràng, ít nhất hiểu rõ đến một chút, cho nên một chút cũng không hoài nghi đối phương không thể để cho chính mình một bước lên trời. Đối phương không làm như vậy, chỉ là cho chính mình trở nên mạnh mẽ phát dục cơ hội, ngược lại là càng có lợi cho hắn trưởng thành, chậm rãi là giao trái tim tính rèn luyện đi ra. Phía trước Diệp Vũ lấy làm ác ma cửa hàng nhân thù một cái, hiện tại sẽ không tiếp tục như vậy cho rằng, sợ là chỉ có số rất ít xanh ở La Mã trung tâm thành phố ma nhị đại mới có thể được hưởng như vậy phúc lợi. Thay nói chi cũng chính là hỏi một chút, sợ Diệp Vũ bận bịu cửu môn cùng nhà máy rượu sự tình đã quên Tiếu Tuấn riêng này cái nhiệm vụ trọng yếu. Tại Thái nói chi nhìn đến, sau lưng đại lão bản nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, nhà máy rượu cùng cửu môn những cái này bất quá là bàng chi nhánh cuối, thật sự cảm thấy phiền toái, toàn bộ giết chết liền xong việc, căn bản không cần thiết lưu lại bọn hắn, cùng bọn hắn đấu đá lẫn nhau. Đây là Thái nói chi cùng Vũ Điền Huệ từ các nàng khác biệt, dù sao cũng là lăn lộn hắc đảo, có đôi khi làm việc thật sự là gọn gàng tâm ngoan thủ lạt. Ngồi một cái đến giờ, lại đi dạo trong chốc lát về sau, Diệp Vũ hãy cùng Thái nói chi lại lần nữa trở về đàn cung bên kia, nghỉ ngơi một hồi, sau đó thay quần áo chuẩn bị tham dự đêm nay lần đầu nghi thức. Chương 1491 ta không phải là dược thần lần đầu ba. Thời gian là rất nhanh liền đi đến buổi chiều 17 điểm, ảnh thành đã hoàn thành dọn bãi công tác, bốn phía là tụ tập đại lượng du khách cùng mê điện ảnh. Một chút fan càng là trực tiếp giơ lên biểu ngữ fan tiếp ứng dùng những trang bị kia, cấp người yêu của mình đậu cố lên bơm hơi các loại trợ uy tiếp ứng. Này kỳ thật coi như là cân nhắc một minh tinh nổi tiếng lực ảnh hưởng tốt nhất chứng minh, bất quá cũng có một chút ngoại lệ, ví dụ như một ít am hiểu marketing tạo thế minh tinh, hoặc là bọn hắn người đại diện cùng đoàn đội thực am hiểu, là thông qua một chút thủ đoạn cứng rắn kéo một cái rất lớn phê nhân, tạo nên đến đây nên minh tinh rất giận rất được hoan nghênh tư thế, cho nên mới sẽ có nghề nghiệp fan nói như thế. Bất quá những người này lại như thế nào đập tiền lại như thế nào tạo thế, hôm nay thứ một cái rất lớn đám fan hâm mộ thể vẫn là Văn Sơn, hơn nữa còn là tổ chức nghiêm mật, ít nhất cũng tụ tập hơn vạn người, mặc lấy đồng dạng đồng phục, cầm lấy đều nhịp tiếp ứng vật liêu, nhìn qua là thực sự là vô cùng chấn động, mặt bài là thật cho đủ. Bất quá Diệp Vũ bản thân không thích rất cao điều, cho nên là không cùng người ái mộ của mình tương tác, hắn cái kia một chút fan cũng đã sớm thói quen, dù sao nhà mình lão đại là phía sau màn người làm việc. Bản thân không tính là minh tinh, đính thiên tính cái nhân vật công chúng, nhưng thật quá lợi hại quá ưu tú, cho nên bọn hắn chính là quá yêu thích, rất muốn ủng hộ một chút, làm nhà mình lão đại cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Đương nhiên Văn Sơn bản thân là có rất nhiều kỹ nữ cùng chạm tỉ những cái này tồn tại, cũng có chuyên nghiệp đoàn đội tổ chức, bằng không quá loạn, không nghĩ qua là liền nháo ra chuyện, đến lúc đó nhất định là sẽ liên lụy đến Diệp Vũ, cho nên bình thường trừ bỏ Diệp Vũ những cái này tiểu trợ lý bên ngoài. Chủ yếu là Trần Hồng đang giúp xử lý. Yukiko ngươi nhìn, là của ngươi đám fan hâm mộ, thật hâm mộ ngươi, tại Trung Quốc cũng đều có nhiều như vậy fan. Nhìn một đống lớn đang tại tiếp ứng fan phương trận Nagasawa Masami là gương mặt hâm mộ nói. Yukiko cũng không nghĩ tới chính mình tại bên cạnh này thế nhưng có nhiều như vậy fan, còn rất ngoài ý muốn. Này tự nhiên là Vũ Điền Huệ từ tay bút, dù sao Kodo Yukiko xem như Sony ảnh nghiệp châu Á nữ minh tinh đầu bài. Cũng là hắn nhóm Nhật Ngu vòng hiện tại tối lấy được ra tay nữ minh tinh, khẳng định không thể để cho nàng lạc hậu hơn người, bằng không cái này tam đại siêu sao thủy phân quá lớn. Tiểu đồng, người cũng nhìn thấy a, Trung Quốc không thể so Nhật Bản kém, Nhật Bản bên kia ta không có khả năng tùy thời theo lấy ngươi, chính là bảo tiêu lời nói, thẳng thắn nói ta cũng không phải là thực yên tâm, cho nên ta tính toán làm ngươi tới đây một bên phát triển, đi theo Văn Sơn quân bên người, trước cho hắn đương trợ lý, hắn ngươi nên biết, bất hội khuyết thiếu biểu hiện của ngươi cơ hội. Người không hẳn không có đuổi theo Yukiko cơ hội. Còn có, người thật sự nguyện ý bỏ đi gia nghiệp, người những cái này ca ca tỷ tỷ cái gì sắc mặt người tâm lý nắm chắc, chờ người lấy được cũng đủ thành tích, cũng giống Yukiko như vậy có được quảng đại fan người ủng hộ, thu được tốt hình tượng về sau, rất nhiều chỉ trích tự nhiên liền không thành lập, đến lúc đó có ta cùng lĩnh duy trì, người không hẳn không có cơ hội đương ra, người cứ nói đi. Tinh Lan Đồng lại không phải là cái gì ngốc bạch ngọt, thậm chí thực có tâm cơ. Liền Vũ Điền Huệ tử phía trước đều là một mực xem nàng như thành đối thủ tại nhìn, nếu là không có phát sinh những cái này biến cố cùng ngoài ý muốn, Tinh Lan Đồng xác suất lớn là thật có thể cùng Toyota đại phụ kết hôn, đến lúc đó nàng liền trở thành toàn bộ đảo quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu danh viện, đừng nói Vũ Điền Huệ tử rồi, liền Suzuki Ayao cũng phải làm nàng ba phần, so thiên hậu thủ tướng phu nhân quyền lực lớn hơn nữa. Có thể ở đảo quốc nữ tính quyền lực bảng top 10 nhóm, tương lai thậm chí có thể tiến top 3. bất quá vậy cũng là đi qua thức rồi, toàn bộ tùy theo tam tỉnh Tân Quốc ly kỳ qua đời đều không còn tồn tại, hiện tại cơ bản đã thỏa đàm, nàng thành lớn nhất vật hy sinh, duy nhất có thể bảo trụ nàng chỉ có Vũ Điền Huệ Tử bên này, bằng không nàng chỉ có thể là tuyển chọn tự sát, đây coi như là nàng cuối cùng thể diện. Tựa như nàng đại ca phía trước rất là phẫn nộ oán giận nàng sao mày không chết luôn đi giống nhau, hiện khi gia tộc nội bộ rất nhiều người đều tại đối với nàng tạo áp lực, làm nàng đi tìm chết, dù sao nhất đứa con gái mà thôi, không có gì không thể hy sinh, thậm chí nàng hy sinh ngược lại là tính giới bị cao nhất một loại phương thức. Nhưng Tinh Lan Đồng như vậy nữ nhân, không đến cuối cùng tuyệt lộ làm sao có khả năng tự sát, hiện tại lại không phải là không có lựa chọn khác. Nhưng Tinh Lan Đồng như thế nào cũng không nghĩ tới Vũ Điền Huệ Tử thế nhưng sẽ đem nàng đưa cho Phương Văn Sơn. Đổ cũng không phải là sinh khí, mà là có chút tò mò lên cái này đại tài tử rốt cuộc là có bản lãnh gì, đáng giá nữ nhân này như thế hạ vốn gốc, nhìn qua giống như là đầu hèn mọn liếm cho giống nhau, này nam nhân thực sự có lợi hại như vậy. Ta cũng không xác định ta là phù có thể làm tốt, nhưng ta hết sức đi làm, cần phải làm Văn Sơn quân đối với ta vừa lòng. Vũ Điền Huệ Tử rất hài lòng gật gật đầu. Nữ nhân này xác thực thực không bình thường, bất quá đáng tiếc, là trở thành người chịu tội thay, bằng không thật đúng là một cái đối thủ lợi hại, như vậy nói Vũ Điền Huệ Tử có thể sẽ không đem nàng giới thiệu cho Diệp Vũ, tiểu mẫu cầu thì tiện khí không sao cả, mà nô coi như, bằng không thật liền trở thành dưỡng hổ vi hoạt. Kia một chút chính là Nhật Ngô vòng sao, trường thật khá, cái kia màu đen kimono nữ nhân là ai, nhìn qua đẹp quá, khí chất thật tốt. Nàng A. Chính là phía trước cái kia ầm ĩ ồn ào huyên náo Hồng Nhan Hỏa Thủy Tinh Lan Đồng, nàng trên người kimono có thể không tiện nghi, nghe nói là muốn 300 vạn, nhìn thật đúng là cám dỗ, có chút quá phụ hương vị. Nhật Nguyên, tại Trung Quốc chúng ta thổ địa của mình thượng ta bình thường đều yêu thích dùng chúng ta chính mình tiền kế giá trị. Cái này rõ ràng biết không thiếu tin tức Văn Sơn nòng cốt, vừa mới yêu sách, liền đem bốn phía thành viên khác sợ ngây người, 300 vạn quần áo, vẫn là nhân dân tệ, không phải là Nhật Nguyên. Không hổ là trong truyền thuyết danh môn đại tiểu thư, không biết cùng Huệ Tử tiểu thư so với đến ai hơn có tiền, bất hội cũng muốn bị lão đại bọn họ cấp ngủ a. Thật là làm cho nhân các loại hâm mộ ghen tị hận a. Cùng khác minh tinh khác biệt, Diệp Vũ là nam fan nữ fan đều nhiều hơn, thậm chí nam fan càng nhiều một chút, hơn nữa fan phần lớn đều biết hắn một chút tình huống, cho nên đối với một việc ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí là trở thành bát quái sau khi ăn xong đề tài câu chuyện trò chuyện tiếp. Thậm chí nói không ít nữ fan còn thật đáng tiếc nhà mình lão đại cùng kia một chút ca sĩ thần tượng khác biệt, không chơi phấn, không có ngủ phấn ham, cho nên thường xuyên là tại đàn bên trong cổ suý chơi phấn mới là một cái thần tượng đối với chính mình fan lớn nhất tôn trọng, thậm chí còn sẽ chủ động phát một chút đại chừng mực vốn riêng chiếu, đáng tiếc không mắc câu, đến nay là một cái bị lén lút ước đều không có, ngược lại bị rất nhiều nam fan lấy ra đương phúc lợi, cho nên Văn Sơn fan nhân số là nhiều đến nổ mạnh, bị gọi là giới giải trí thứ nhất tà giáo. Chương 1492 ta không phải là dược thần lần đầu 4. Như thế nào đây, này ảnh thành không sai a, một điểm không thể so đại lễ đường kém, nếu ta nói lần đầu lễ về sau để lại tại nơi này, tuyệt đối là so đại lễ đường hiệu quả rất tốt. Tuy rằng Diệp Vũ không có cổ phần, nhưng hắn vẫn là ngang nhiên bang thái nói chi sân ga, làm kinh vòng bên kia đem lần đầu đều đặt ở cái này siêu cấp ảnh thành. Hoa nghị trung ảnh như vậy kinh vòng trung tâm khẳng định sẽ không đáp ứng. Tuy rằng nơi này xác thực rất tốt, so đại lễ đường thích hợp nhiều, nhưng thật muốn liền bọn hắn đều tới rồi, về sau thế nào còn có cái gì kinh vòng, không phải thành chê cười rồi hả? Nhưng anh Hoàng cùng ánh sáng là thực sự có một chút tâm động, dù sao bọn hắn lại không thuộc về ở kinh vòng, phía trước rất ít tổ chức lần đầu lễ, chủ yếu tính giới bỉ không cao, nhưng nhìn thấy nơi này khoa trương nhân khí cùng hào khí bút tích về sau, là thực sự có một chút tâm động. Đại lễ đường tổ chức lần đầu lễ phí tổn cũng không thấp. Hơn nữa tuyên truyền hiệu quả giống như, chủ yếu là nhằm vào vòng nội người, cho nên thực đầu tư thêm bình thường điện ảnh đối với lần đầu lễ hứng thú không lớn, đều là trực tiếp chiếu phim. Nhưng tại nơi này tổ chức lần đầu lễ là không có phí tổn, không cần tiêu tiền, nhưng cũng không cách nào kiếm tiền, là mệt là kiếm ảnh thành tự động gánh nặng, bất quá khách quý cho người chính mình đi mời, ảnh thành cũng không sẽ giúp này bận rộn, cho nên cũng không phải là hoàn toàn miễn phí, bất hội nợ nhân tình. Phía trước thái nói chi cũng không có gì sức mạnh. Bất quá bây giờ thấy được này bên trong hồng hấp hiệu ứng sau là chớp mắt liền có sức mạnh nhiều, tỏa ủng tương lai ma đô thứ nhất biển quảng cáo chính là như vậy tự tin, hào không người tính. Bất quá muốn tỏa ủng ma đô thứ nhất biển quảng cáo, dòng người cùng lực ảnh hưởng rất trọng yếu, tuy rằng hôm nay khai trương thủ tú không tệ, nhưng chỉ là thủ tú xa xa không đủ, đắc dụng cường đại số liệu nói chuyện, này phải là cả nước phòng vé cao nhất ảnh thành, vô luận xem ảnh đợt người vẫn là thượng tọa dẫn, đều phải cùng tên thứ hai kéo dài khoảng cách, sau đó lại tiếp tục thông qua một chút ảnh thị kịch tuyên truyền tẩy não, 1-2 năm về sau, liền không sai biệt lắm có thể ngồi vững thanh thứ nhất giao y. Đến lúc đó chỉ là quảng cáo thu vào có thể vượt qua 50 ức, thậm chí trên 100 ức, nuôi sống như vậy một nhà siêu cấp ảnh thành tự nhiên không nói chơi, cho nên đồ chơi này chỉ đối với thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi hữu dụng, mặt sau bắt trước người chỉ có thể là đi theo phía sau cái mông ăn bụi. Hoa Nghị, Vạn Đạt, Trung Ảnh những thứ này đều là có chính mình viện tuyến, cho nên là đang khảo sát nghiên cứu như vậy siêu cấp ảnh thành hạng mục phải chăng thực sự có muốn làm đầu. Nhật Bản bên kia bọn hắn đã đi nhìn rồi, nhưng Nhật Bản là Nhật Bản, quốc nội là quốc nội, trước mắt đến nhìn, cái này mục muốn kiếm tiền độ khó rất lớn, trừ phi. Ở đây đều là nhân tinh, bọn hắn không hiểu, người bên cạnh cũng biết, cho nên là rất mau phản ứng. Bên ngoài cái kia hao phí món tiền khổng lồ tu kiến cực lớn hư cấu hiện thực màn hình lớn mới là chân chính điểm bán hàng selling point, cũng là quyết định nơi này là phủ có thể trở về bản chân chính mấu chốt, học đúng là New York quảng trường thời đại, chân chính kiếm tiền chính là bán quảng cáo. Chính bởi vì đã đoán được đối phương lợi nhuận mô thức, Hoa Nghị cùng Trung Ảnh những cái này đối thủ cạnh tranh tự nhiên sẽ không đáp ứng, thậm chí trở về thì tính toán kéo lấy chính mình vòng tròn người làm bọn hắn không muốn cùng bên này hợp tác. Hoặc là bất lực làm, cử hành cũng tuyệt đối không thể chọn tại nơi này. Bùi Lạc Thần đối với lần này tự nhiên là nhìn tại mắt bên trong, cho nên tại ứng phó hoàn những cái này vòng nội đại lão về sau, rất là không hiểu hỏi bọn hắn không có khả năng đáp ứng, thậm chí trở về thì cấp phía dưới cái kia một chút vệ tinh công ty vòng nội nhân chào hỏi, mặt sau sợ là liền một ít minh tinh đều thỉnh bất quá. Diệp Vũ là không thèm để ý chút nào nói bọn hắn hiện tại còn có gì. Minh tinh ta bên này lại không thiếu, không đến coi như. Trước tiên đem một ít lời trực tiếp làm rõ, rất nhiều người tinh chính mình sẽ chọn đứng thành hàng, muốn bằng hữu nhiều hơn, địch nhân ít thiếu, chúng ta không chủ động khai chiến, nhưng cũng không sợ khai chiến, có một số việc nói ra rất tốt. Giới giải trí chính là một cái nhân tình xã hội, ngoạn đúng là đạo lý đối nhân xử thế, lễ thượng qua lại. Hiện tại không nói phá, người bên này đem nhân tình tới rồi, người khác đến lúc đó mời ngươi đi qua sân ga, ngươi có thể không qua sao? Nếu như hai bên minh tinh già vị không sai biệt lắm, hoặc là ta bên này so ngươi bên kia kém, này tự nhiên là thực thích hợp, nhưng ta bên này so ngươi bên kia mạnh hơn nhiều, thật muốn lễ thượng qua lại là ta chịu thiệt, ta đây tại sao muốn đáp ứng? Cho nên Diệp Vũ đây là dương mưu, cũng là cấp Lưu Diệp Phi các nàng giảm phụ, không cần thiết đem thời gian tinh lực lãng phí ở những cái này không cần thiết không có ý nghĩa gì đạo lý đối nhân xử thế phía trên, đồng thời cũng là cấp vòng nội toàn bộ mọi người một cái rõ ràng tín hiệu, thiên biến rồi. Về sau màn hình lớn, không chỉ có kinh vòng, còn có thượng hải vòng. Bùi Lạc Thần là rất mau phản ứng, chính mình bên này chẳng có thể không đơn thuần là Bắc Điện đuổi theo diễn, còn có Nhật Ngô vòng Hàn Ngô vòng cùng càng vòng, thậm chí là liền Hollywood đều có thể thỉnh một chút đại bài, cho nên còn thật không thiếu hụt minh tinh cùng chú ý độ, kinh vòng kia một vài người bất quá là dệt hoa trên gấm. Cùng bên trong một đám đại lão đang tại trò chuyện vui vẻ khác biệt, bên ngoài lúc này đang tại người phương hát thôi ta ra sân. Một đám nữ minh tinh chính tại thảm đỏ phía trên tranh nhau khoe sắc, hoàn toàn liền đem đêm nay lần đầu lễ trở thành kết nạp thảm đỏ, xuyên chẳng những lớn mật, hơn nữa còn ngoan hạ tiền vốn, không ít thậm chí là đem ẩn giấu danh quý châu báu đều cấp đeo lên, tùy tùy tiện tiện một thân trang phục chính là thất vị vài bước, cao thậm chí có thể phía trên 8 vị sổ. Nhưng nhà giàu mới nổi cùng thật hào môn chênh lệch vẫn là rất rõ ràng, nhà giàu mới nổi quần áo bất hội mua quá quý, bởi vì đồ chơi kia chính là duy nhất, là đường đường chính chính tiêu phí. Châu báu liền không giống với, đứng đầu châu báu là cất chứa, bản thân chẳng những bảo đảm giá trị tiền gửi còn tăng giá trị tài sản, cho nên rất nhiều đều yêu thích mang danh quý châu báu bên cạnh thân. Nhưng giống Vũ Điền Huệ Tử, Tinh Lan Đồng, Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức như vậy bất hồi, châu báu phương diện đơn thuần chính là căn cứ hôm nay tạo hình quần áo đến, hoặc là đại ngôn phẩm bài phương yêu cầu, chân chính tiền là hoa tại quần áo phía trên, cơ bản đều là trăm vạn khởi bước, quý hơn mấy triệu, cũng có một chút là phẩm bài phương tài trợ. Đây mới thực sự là hào môn nội tình. Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na chát thuộc về nửa vời, lấy phẩm bài phương làm chủ, phẩm bài phương, nhất là kia một chút cao xa đỉnh xa, tự nhiên là có thực đắt đỏ cao lễ đính hôn phục, nhưng không phải nói ngươi là người phát ngôn lễ này phục liền miễn phí cho ngươi dùng, này muốn nhìn ngươi tại phẩm bài bên kia đại ngôn bình xét cấp bậc, đẳng cấp gì người phát ngôn cung cấp đẳng cấp gì lễ phục, không phải là ngươi đại ngôn của ta phẩm bài, ta liền nhất định có thể cho ngươi tốt nhất. Nhưng cũng không phải là nói ngươi chỉ có thể chọn kia một chút mấy vạn khối lễ phục, cũng có thể xuyên rất tốt, tuy rằng chỉ có thể là đại ngôn phẩm bài, nhưng ngươi có thể tiêu tiền định chế, ấn người phát ngôn cấp bậc cho chiết khấu, dù sao là không tiện nghi. Chương 1493 ta không phải là dược thần lần đầu năm. Lưu Diệc Phi là Dior Đại Trung Hoa khu toàn bộ phẩm loại tổng người phát ngôn, ấn phẩm bài nội bộ bình xét cấp bậc tính, là xếp hạng đệ tam danh sách, thấp hơn toàn cầu cùng châu tế người phát ngôn. Dưới bình thường tình huống phẩm bài mới là cung cấp 10 vạn đến 30 vạn trái phải lễ phục, nếu như là phía trước lời nói, nhưng thật ra là đúng quy cách rồi, không sai biệt lắm chính là như vậy một sự việc. Nhưng bây giờ Lưu Diệc Phi nhưng là siêu sao, là nữ minh tinh thế lực bảng thượng đệ nhất nhân, không nói nhất định phải xuyên quý nhất, nhưng như thế nào cũng không thể so những người khác thiếu số không a. Cho nên là tự đạo eo bao mua Christian Dior 2012 cao lễ đính hôn phục hệ liệt màu bạc mộng ảo ba quang lăn tăn, lãng mạn duy mỹ lụa mỏng. Màu bạc cuộn sóng váy dài bãi cùng trùng điệp lãng mạn vô cùng, rực rỡ hoa lệ đường nét gấp khúc vô hồi, tựa như ảo mộng xoắn thiết kế cùng phiêu giật váy, màu vàng vòng cổ cùng trùng điệp lãng mạn ba quang lăn tăn tạo hình tinh xảo vô cùng. Trộn lẫn một tia màu xám điều màu xanh lá duy mỹ mộng ảo, hình thù như vậy làm người ta làm sao không yêu. Màu lam xám hệ lụa mỏng có loại cổ điển thần thoại khí chất, phao phao tay áo ren thêu cùng với màu xám tơ lụa nửa người váy, dầu có sáng bóng cảm nghiêng một bên cắt quần áo cùng Hy Lạp cổ điển màu vàng vòng cổ lưu tinh vô cùng, đơn bả vai thiết kế trăm điệp màu lam xám váy, này duy mỹ lại mộng ảo như ẩn như hiện tạo hình là Christian Dior này mấy quý lớn nhất đặc điểm, mặc ở Lưu Diệc Phi trên người phảng phất là cổ Hy Lạp thần thoại trung nữ thần theo bên trong thần thoại đi ra giống nhau, phi thường hút tình. Không tính là nguyên bộ châu báu. Chỉ là này một thân cao lễ đính hôn phục cùng phối sức liền cao đạt 230 vạn, này vẫn là nội bộ chiết khấu giá trị, đối ngoại là tuyệt đối vượt qua 300 vạn, cho nên vừa mới ra sân liền hút tình vô số, mưu sát vô số phim, rất nhanh liền có các loại sinh đồ tinh tu đồ tại Internet phía trên lưu truyền, là chớp mắt liền đem không ít tiền bối cấp ép tới không ngóc đầu lên được. Na Chát tự nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tuy rằng nàng còn chưa tính là siêu sao, nhưng nàng cảm thấy đây đều là sớm hay muộn sự tình. Cho nên là ấn Lưu Diệc Phi các nàng cùng quy cách tiêu chuẩn đến. Khổng tước thêu hoa văn cùng màu hồng nhạt nhẹ nhàng mộng ảo sắc điệu, dung hợp tại cùng một chỗ, tì lũ ở giữa đường nét cùng với viên hồ hình khổng tước thạch sắc điệu, màu vàng thêu hoa cỏ hoa lệ phi thường, cùng màu đen cùng màu xanh ô liu va chạm tại cùng một chỗ, thiên nhiên tặng là trùng điệp lông chim mị lực nồng đậm lãng mạn. Phối hợp thượng chính mình phẩm bài phỉ thúy trang sức, làm Na Chát nhìn qua giống như là trong truyền thuyết khổng tước công chúa giống như, là hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Trở thành đêm nay thảm đỏ tú thượng một cái rất lớn tịnh lệ phong cảnh tuyến, hơn nữa Na Chát xuyên so Lưu Diệc Phi lớn mật, không đến mức lộ hết, nhưng như ẩn như hiện, còn thực sự là vô cùng dễ dàng làm người ta miên man bất định. Bùi Châu Huyễn phong cách hãy cùng Lưu Diệc Phi tiên nữ, cô đô yêu kỳ cô tao nhã, cổ lực Na Chát gợi cảm không giống, nàng đi chính là tinh khiết tỷ hệ phong. Ngắn khoản tây trang cao eo quần, chế tạo trung tính tỷ hệ nữ vương phong độ, mấu chốt từ giỏi giang, đẹp trai, trung tính. Ngắn khoản tây trang, đầu tiên đối với nhỏ nhắn xinh xắn hình nữ sinh phi thường hữu hảo, tiếp theo bởi vì nó cắt quần áo thiết kế cũng là phi thường độc đáo, tạo thành kinh điển vạt áo ngắn, tay áo trường thị giác hiệu quả, cùng truyền thống tây trang so với đến, nó thiếu một chút nghiêm túc cảm giác, càng tăng nhiều hơn một chút tùy tính tao nhã, hơn nữa bởi vì vạt áo rất ngắn, có thể cùng eo tuyến cân bằng, như vậy liền có thể tốt lắm tân trang dáng người tỷ lệ. Đồng thời thay đổi tiểu áo không bâu điếm bả vai, càng là trung tính sắc thái hiện ra hết. Giống Bùi Châu Huyễn đêm nay bộ này y sắc lang cao lễ đính hôn phục liền phi thường kinh điển, nó không chỉ có rút ngắn vạt áo, đồng thời còn nghĩ truyền thống cổ lật đổi thành tiểu áo không bâu, đối với bả vai gáy đường nét có tốt lắm tân trang hiệu quả, phối hợp với điếm bả vai lý sau đó, lập tức chế tạo ra đẹp trai trung tính cảm giác. Hơn nữa dưới bình thường tình huống, đang cùng ngắn khoản tây trang tiến hành phối hợp thời điểm đặc biệt chọn lựa có chứa rõ ràng cao eo thiết kế quần tây, thứ nhất là có thể tại phân tầng hiệu quả thượng càng thêm rõ ràng. Thứ hai cũng là lợi dụng cao eo quần tiến thêm một bước đi nâng cao eo tuyến, làm cho cả tạo hình bảo trì lưu loát hiên ngang trạng thái. Cho nên Bùi Châu Huyễn cái này vòng nội có tiếng y phẩm tốt lắm, tối mặc quần áo mỹ nữ minh tinh, đêm nay cũng không làm người ta thất vọng, vừa bước chàng liền dẫn tới vô số fan thét chói tai, là chân chính làm được nam nữ thông sát, chẳng những rất nhiều nam fan hô to tỷ tỷ giết ta, rất nhiều nữ fan cũng đều cảm thấy tỷ tỷ rất đẹp trai. Song băng hôm nay mặc dù cũng có đến, các nàng phía trước cũng vẫn luôn là thảm đỏ tú đề tài trung tâm, nhưng cùng tứ đại nữ minh tinh so với đến, vẫn là kém một chút, chủ yếu bản thân coi như là cùng một vòng tròn tử, không tốt lắm giọng khách hát giọng chủ, cho nên là so bình thường thu liễm một chút, cũng không có chế tạo nhiều lắm đề tài không tốn tiền mua nóng tìm, phảng phất là tượng trưng tứ sáng song băng thời đại kết thúc giống nhau. Mà Dương Mịch những học sinh mới này đại nữ minh tinh, bao gồm tứ đại hoa đán mặt khác ba vị, rõ ràng cho thấy so tứ đại nữ minh tinh kém một mảng lớn. Vô luận khí chàng vẫn là bản thân ép cách, xác thực xuất hiện rõ ràng chênh lệch, Đây cũng là Na Chát phía trước căn bản chướng mắt tứ đại hoa đán, thậm chí bởi vì chuyện này ghen ghét lên Dương Mịch nguyên nhân, bởi vì nàng căn bản không cần như vậy cay gà gia vị. Chu Tuệ Mẫn là theo Chu Nhân cùng đi thảm đỏ, xem như đêm nay càng vòng lĩnh đầu Dương, áp trục là đạo diễn tổ, cũng chính là Trần Đạo vợ chồng, đây là sáng sớm thương lượng xong, cho nên là ấn khu vực phân chia đi thảm đỏ, nội ngu là nội ngu ra sân thời gian, nhật ngu vòng là nhật ngu vòng, hàn ngu vòng cũng tới không ít người, liền trang diện tới nói xác thực so dĩ vãng lần đầu lễ náo nhiệt rất nhiều, thậm chí không thua một chút đại hình lễ trao giải, ai kêu siêu cấp ảnh thành là thực sự là vô cùng đại. Thật chứa đủ nhiều người như vậy, không tồn tại không gian không chân tình huống. Khác Lệ Ti đối với thảm đỏ tú hứng thú không lớn, cũng không cần ở phương diện này chứng minh chính mình, cho nên phía trước là theo Yukiko cùng đi thảm đỏ, chính là rất bình thường xuyên đáp, cũng không có cố ý đùa nghịch, nàng này già vị cũng không cần như vậy, cho nên đề tài độ cũng không có thiếu, nhưng trình thể thượng vẫn là tứ đại nữ minh tinh tối làm náo động, vừa nhìn chính là mua nóng tìm, nhất là Na Chát cái này nguyên bản sắp xếp không đi lên thứ bốn người. Đừng nhìn Na Chát phía trước chửi bậy Dương Mịch chửi bậy rất lợi hại. Kỳ thật nàng thật bội phục Dương Mịch người già bị đụng thủ đoạn, cho nên hiện tại cũng là học theo, dù sao nàng cùng Dương Mịch khác biệt, mặt khác ba cái lại bất hội trực tiếp nhảy ra tay kéo nàng, thậm chí sau đó còn đã hẹn ở cùng đi chụp thời đại Á Châu bản bìa mặt. Cùng vì tam đại tạp chí, thời đại ép cách so với tài phú rất cao, này tương đương với nắp hòm định luận, cho nên Na Chát cũng là thật vất vả mới gia nhập tiến đến, sau liền sẽ cùng Lưu Diệp Phi, Yukiko, Bùi Châu Huyện các nàng cùng một chỗ hợp thể đăng phong. Tuyên bố thuộc về tứ đại nữ minh tinh tân thời đại chính thức tiến đến. Chương 1494 ta không phải là dược thần lần đầu 6. Đêm nay lần đầu lễ là Tư Tư cùng Hoàng Bột chủ chỉ sao? Đúng vậy à, chuyên nghiệp không tìm, tìm ai? Nói bạn trai ngươi đâu này? Không đến. Ngồi ở Diệp Vũ bên cạnh Ngọc nữ trưởng môn nhân gương mặt phong tình lườm hắn liếc nhìn một cái. Ngươi ra hỏa kia còn không biết xấu hổ hỏi cái này cái. Ngươi làm nàng như thế nào đem tiếng hô? Hơn nữa hiện tại rõ ràng chính là các ngoạn các, ai cũng đừng động ai. Diệp Vũ thấy thế lập tức là được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt tay đặt ở Chu Tuệ Mẫn đùi phía trên sờ soạng, bởi vì là xuyên váy, váy đắp một cái, ai biết bọn hắn ở giữa đang làm cái gì tiểu động tác. Diệp Vũ một bên khác là tỏa Khác Lệ Ti ôn á đức, cùng cần phải Diệp Vũ bên này chủ động khác biệt, bối tỷ luôn luôn là yêu thích bàn tay mình nắm quyền chủ động, cho nên còn chưa mở tràng liền trực tiếp đánh lén chính mình em kết nghĩa. Ba người trực tiếp là tại dưới đài lén lút lên. Một trận tương tác, giới thiệu bộ phim này cùng sáng tác ở giữa gặp được một chút khó khăn, nói một chút chính mình cảm ngộ về sau, mở màn khâu cho dù là đã xong, rất nhiều chân chính trung tâm chủ sáng tạo nhân viên hiện tại còn không ra sân, phải đợi điện ảnh phóng xong, đại gia tâm lý có phổ sau mới chính thức ra sân trang bức. Bất quá càng nhiều vòng nội nhân vẫn là tò mò lên cái này nghe nói tạo giá trị thực khoa trương siêu cấp ảnh thính, nghe nói toàn bộ siêu cấp ảnh thính tổng đầu nhập vượt qua ngũ ức. Rất nhiều phim mọi người rất tò mò tiền này rốt cuộc đều hoa ở tại chỗ nào, rốt cuộc có đáng giá hay không, đây cũng là rất nhiều đạo diễn độc lập chế tác nhân sau phải chăng sẽ chọn tại nơi này tổ chức lần đầu lễ mấu chốt. Điện ảnh rất nhanh lại bắt đầu, mặc dù chỉ là một bộ 2D điện ảnh, không phải là 3D, nhưng bởi vì dự toán sung chân, cho nên là trực tiếp toàn bộ 8K vẽ chất, dùng chính là 8K siêu cao thanh máy chụp ảnh quay chụp, này tại hiện nay thuộc về tuyệt đối tuyến đầu kỹ thuật, cho nên vẽ chất là thực sự là vô cùng không tệ. Chẳng sợ khúc dạo đầu là cố ý làm cũ, lấy những năm kia đại cảm đi lên, nhìn qua cũng nháy mắt giết cùng loại vẽ chất. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì rất rõ ràng, thực trở lại như cũ, tăng thêm nơi này độc đáo mắt trần 3D hiệu quả, còn thực sự có một loại lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, so với bình thường ảnh thính cũng có đại nhập cảm, dễ dàng hơn đi vào điện ảnh. Ngay từ đầu tự nhiên là tương đối buông lỏng vui, thậm chí bởi vì là Thẩm Đằng cái này sinh trưởng ở toàn bộ mọi người cười điểm thượng Tân Hải kịch Thiên Vương diễn viên chính, cho nên nhìn qua là đặc biệt khôi hài, là đem Trình Dũng sơ kỳ nghèo túng cùng tiểu nhân vật sắc mặt suy diễn tinh tế, thậm chí là so Diệp Vũ nhìn đường đường chính chính nguyên bản xuất sắc hơn. Nửa phần trên, cũng chính là trước một giờ tình tiết vẫn là thực sung sướng, điển hình sảng văn, nhìn xác thực rất sảng khoái, nhất là Trình Dũng rất là khí phách trực tiếp dùng sao năng lực đem cái kia con buôn quán đêm giám đốc tạp phục. Làm hắn đi nhảy múa cột thời điểm đã xem không ít người xem trực tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó liền là Trình Dũng uống rượu nghĩ nữ nhân, bắt đầu đối với Tư Tuệ động thủ động cước, nơi này Diệp Vũ làm ra một chút sửa chữa, chụp càng trực tiếp một điểm, Tư Tuệ rõ ràng cho thấy có chút kháng cự không muốn, không giống nguyên bản như vậy mập mờ, thậm chí phép ẩn dụ nàng có làm kiêm chức, như vậy thiết lập kỳ thật không quá thích hợp, dù sao còn có bộ không hai. Lúc này tự giác anh hùng cứu mỹ nhân. Có chút tinh trùng lên óc Trình Dũng tự nhiên không có để ý những chi tiết này, cảm thấy chính là muốn cự tuyệt lại như mời chào, thẳng đến Tư Tuệ nữ nhi đột nhiên sau khi xuất hiện, Trình Dũng là chớp mắt tỉnh táo lại, tại đối với Tư Tuệ sau khi nói xin lỗi, liền trực tiếp chạy trối chết. Tư Tuệ hướng về Trình Dũng bóng lưng rời đi, có chút thoải mái cười cười, nhìn ra được nàng như chút được gánh nặng, dù sao dưới tình huống bình thường Tư Tuệ xác thực không lớn khả năng yêu thích Trình Dũng, tính là anh hùng cứu mỹ nhân xác suất lớn cũng là như có kiếp sau, đường kết cỏ ngậm vành. Nhưng phía trước bởi vì bệnh của nữ nhi, Trình Dũng thật nếu như vậy yêu cầu nàng bắt buộc nàng, nàng cũng chỉ có thể là bị bắt đáp ứng, thậm chí khuất phục ủy thân cho đối phương, cái này cùng bị giáo dục cao đẳng Tư Tuệ, buổi tối sẽ đi kiêm chức nhảy múa cột giống nhau, nàng nhân thiết chính là một cái vĩ đại mẫu thân. Bởi vì là Chu Tuệ Mẫn cái này ngọc nữ trưởng môn nhân biểu diễn, cho nên người bình thường vừa nhìn đã cảm thấy Tư Tuệ không thuộc về ở nơi này, nàng nhất định là có cái gì nỗi khổ trong lòng, này liền làm cho nhân đối với nàng trong lòng nảy sinh đồng tình. Sau đó liền là giả thuốc thương nhân Vương Trường Lâm xuất hiện, Trình Dũng nhát gan sợ phiền phức tiểu nhân vật tâm tính biểu hiện không bỏ sót, nhìn đột nhiên muốn rời khỏi Trình Dũng, kỳ thật đã là bị hắn đả động, chậm chậm bắt đầu tiếp nhận nàng Tư Tuệ là trực tiếp biểu hiện ra thất vọng, hai người duyên phận cũng không sai biệt lắm dừng ở đây, Tư Tuệ là không có khả năng yêu thích như vậy nam nhân. Bán thuốc tiểu đoàn đội rất nhanh sụp đổ, tình tiết là trực tiếp tiến vào mặt khác một cái giai đoạn, rất nhiều người xem cũng là tâm lý nắm chắc, biết chân chính bi kịch cùng cao trào sắp tới, dù sao chính là trước một giờ, nhìn không kém, nhưng muốn cầm lấy thưởng, vẫn là áo tư tạp, rõ ràng cho thấy không đủ. Sau một giờ tình tiết quả nhiên là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, thậm chí không ít vòng nội mọi người trực tiếp xem ra lệ rồi, có thể trở thành diễn viên, phần lớn cảm tình phong phú, cảm xúc nói là đến liền đến, Na Chát cùng Lưu Diệp Phi là trực tiếp khóc thành lệ nhân, cảm thấy đám người này là thật quá thảm. Chỉ là muốn sinh hoạt, này có sai sao? Đối mặt với cái này dạng linh hồn tra hỏi, chẳng những là kia một chút phá án cảnh sát nhân dân kiên trì không nổi nữa, rất nhiều người xem cũng đều nhìn tâm lý khó chịu, nhao nhao là trở thành Trình Dũng duy trì người, cũng không kiếm tiền, thậm chí là cấp lại tiền, hắn có sai sao? Vương Trường Lâm cuối cùng tuyển chọn một người khiêng hạ sở hữu, không ra bán Trình Dũng thời điểm vô số người xem đều nhìn trợn tròn mắt, là thực sự không nghĩ đến Vương Trường Lâm như vậy ác nhân cũng sẽ có nhân tính quang huy. Phía trước rất nhiều hận hắn hận đến nghiến răng, cũng hiểu được người này tuy rằng không phải là đồ tốt, nhưng là không tính là không có thuốc chữa. Cho nên ai là kẻ xấu? Rất nhiều người đem đầu mâu chỉ hướng Quách Kinh bay ra diễn y dược đại biểu. Nhưng khi Quách Kinh phi trình nghĩa ngôn từ có lý có cứ nói ra bá hướng thuốc tương quan logic, thuyết phục Lý Tư Tư người Mỹ nữ này luật sư về sau, rất nhiều người xem cũng hiểu được đối phương lời này không có lông bệnh, không có vấn đề, nếu như đều giống như Trình Dũng làm như vậy. Về sau ai còn hao phí món tiền khổng lồ nghiên cứu phát triển tân dược, cho nên thật không có thể đồng tình, phải nghiêm xử. Tại Lý Tư Tư hỏa lực toàn bộ mở dưới tình huống, Trình Dũng bên này cục diện rất là bị động, rõ ràng cũng sẽ bị xử trọng hình, ít nhất 10 năm khởi bước, nghiêm trọng nhất có khả năng ở tù chung thân. Nhưng ở Lý Tư Tư tiếp nhận rồi một nhà y dược công ty mời, từ nơi này cái dương dương tự đắc thuốc xí lão tổng chỗ đó biết được đến chân tướng thời điểm không đơn thuần là Lý Tư Tư người Mỹ nữ này luật sư. Hiện trường sở hữu người xem đều mồ hôi lạnh chảy ròng, chớp mắt là nhìn thấy ăn người hai chữ. Chương 1495 ta không phải là dược thần lần đầu 7. Như vậy thoải mái phập phồng, xoay ngược liên tục tình tiết là toàn bộ mọi người ngay từ đầu đều không nghĩ tới, là thật nhìn vào, bị thật sâu hấp dẫn, đồng thời đều rất tò mò người Mỹ nữ này luật sư sẽ làm ra cái dạng gì tuyển chọn. Kết quả này còn thực sự không phải là cái loại này vì tiền mỗi lương tâm hắc tâm luật sư. Trực tiếp là tại tòa án phía trên phản bội, đổ thượng tiền đồ của mình cùng nghề nghiệp kiếp sống, bang Trình Dũng hướng pháp viện cầu tình, thậm chí là cầm lấy làm rất nhiều người phi thường kinh ngạc một phần mấu chốt chứng cứ. Nguyên lai chân chính kỵ sĩ Nặc Hoa công ty căn bản không thèm để ý phòng chế thuốc sự tình, căn bản là không có tìm người cha, bởi vì Trung Quốc bản thân cũng không phải là bọn hắn rất trọng thị thị trường, sở dĩ đột nhiên điều tra, còn nghiêm túc như vậy xử lý, đó là bởi vì độc quyền đến kỳ. Quốc nội một chút y dược công ty có thể đại lý sinh sản cách liệt vệ, mà thuốc giả tồn tại nghiêm trọng ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích. Này mới là đúng. Tuy rằng y dược công ty cũng không có làm sai, nhưng cách làm như thế không thể nghi ngờ là làm người ta phi thường phẫn nộ. Liên hệ phía trước cái kia y dược công ty lão tổng hả hê đắc chí khoe ra bọn hắn những người này kiệt tác thời điểm. Rất nhiều người xem nhìn chính là phẫn nộ dị thường, hận đến nghiến răng, là đem từ trước đến nay tích lũy đi ra cảm xúc tất cả đều tuyên tiết ra. Hơn nữa rất nhiều người đều tin đây là chuyện thật, kia một chút y dược công ty tuyệt ép làm được đi ra, này thật đúng là một ít nhà tư bản làm được đi ra chuyện xấu. Bất quá này điện ảnh có thể quá thầm cũng là thật nghiêu bức, nếu không là hướng áo, phỏng chừng tuyệt đối sẽ bị 404 bắn chết. Như thế nào, này điện ảnh có thể cầm lấy thưởng sao? Xác suất rất lớn, nhất là Thụy Sĩ y dược công ty bản thân có nhân tính quang huy, quốc nội đại lý công ty y dược công ty ăn tươi nuốt sống như vậy Azure thiết lập, áo tư tạp kia một chút dám khảo tuyệt đối sẽ phi thường yêu thích. Dù sao nơi này không thiếu nhất đúng là chuyên nghiệp điện ảnh người, nước ngoài cầm lấy thưởng một cái rất lớn bí quyết rất nhiều đều biết, cho nên là nhao nhao bội phục lên Phương Văn Sơn cái này biên kịch chỗ cao minh, này thiết lập quá khéo léo, so Minh Hắc cao minh nhiều, hơn nữa cũng không tính khó xử hắc, bởi vì quốc nội những cái này y dược công ty đại lý công ty thật làm được ra loại sự tình này. Cùng loại năm đó Santana, nguyên bản đại chúng định giá trị chỉ cần 10 vạn, dù sao lúc ấy nội địa là nghèo vãi, chủ yếu nghĩ chính là bồi dưỡng thị trường. Căn bản không nghĩ tại quốc nội kiếm tiền, kết quả kia một chút đại lý thương không muốn phồng giá trị thêm giá bán, trực tiếp cuối cùng bán được 18 vạn, là so với Âu Châu còn bán được quý. Người cho rằng ban đầu là Âu Mỹ xe xí cố ý bán chúng ta giá cao, rõ ràng thu vào còn không bằng Âu Mỹ phát đạt quốc gia 1/10, kết quả ô tô lớn như vậy món so với người khác phải nhiều hoa 50% trở lên, kỳ thật còn thực sự không phải là, đều là quốc nội sớm nhất cái kia một chút đại lý thương muốn làm đi ra. Về sau kia một chút Âu Mỹ xe xí vừa nhìn, tốt ra hỏa, còn có thể như vậy ngoạn, một khi đã như vậy tiền này chúng ta vì sao không chính mình kiếm, dù sao ta bên này bớt nữa, các ngươi cũng không có ý định tiện nghi bán, hoàn mỹ kỳ danh viết nước bị bảo hộ sinh tự chủ phẩm bài, duy trì dân tộc xí nghiệp. Cho nên nhưng phàm là trải qua cái kia niên đại lão nhân, đều biết, này còn thật không tính khó xử hắc, chính là khéo léo lợi dụng những cái này đặc điểm, đến đây một cái tốt nhất khéo léo thiết kế, kỳ cấp người xem một cái tốt lắm phát tiết. Tiết lộ một chút xã hội vấn đề, còn trình độ lớn nhất lấy lòng áo tư tạp giám khảo yêu thích, như vậy điện ảnh muốn cũng không thể cầm lấy thưởng, kia còn có cái gì điện ảnh có thể cầm lấy thưởng. Cho nên không ít vòng nội đại đạo diễn cùng đứng đầu diễn viên hiện tại cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Diệp Vũ bên kia tại nhìn, là thực sự là vô cùng nghĩ muốn cùng hắn như vậy đứng đầu đại biên kịch hợp tác. Điều này cũng đáng sợ a. Mẹ, người bất hội cấp kia một chút y dược công ty biện hộ a. Tiểu Lan dù sao cũng là cảm tình phong phú tam quan thực chính tiểu nữ sinh, đang cười quá đã khóc về sau, là lập tức nhắc nhở lên chính mình mẹ, không để cho nàng có thể trợ trụ vi ngược. Tuy xài Eri là giờ khóc giờ cười nói đương nhiên bất hội, hư hỏng như vậy người, mẹ không thích, là tuyệt đối bất hội giúp bọn hắn lên tòa án. Vậy nếu là gặp được cùng loại Trình Dũng tốt như vậy người, ngươi sẽ không thường giúp hắn lên tòa án sao? Đương nhiên, mẹ cũng là có lương tâm, tốt như vậy nhân không nên ngồi tù. Người nhìn, tất cả mọi người đến đưa hắn, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Khi xài Eri vừa dứt lời, thời gian liền đi đến 3 năm sau, Trình Dũng ra tù, mặc dù là xử 5 năm, nhưng giảm hình phạt cuối cùng 2 năm, cho nên 3 năm liền đi ra, nhưng cùng 3 năm trước đây vạn người đưa tiễn không giống với, lần này là cái gì nhân đều không có, chỉ có em vợ của hắn một người đón hắn ra tù. Cậu em vợ là trực tiếp nửa đùa nhắc nhở hắn đừng nữa bán thuốc giả rồi, hiện tại không có người ăn đồ chơi kia rồi. Bởi vì đã nhét vào bảo hiểm y tế, cho nên hiện tại thực tế tiêu phí không thể so Ấn Độ thuốc đắt hơn thiếu. Có chút người xem nhìn đến lớn như vậy đoàn viên kết cục phi thường hài lòng, nhưng có chút người xem lại ý thức được một chút bất thường địa phương, cộng thêm không ít đều có nghe nói này điện ảnh là có bộ 02, cho nên bộ 02 nội dung phải là này biến mất 3 năm, giảng Trình Dũng bỏ tù về sau, cách liệt vệ là như thế nào bị nhét vào bảo hiểm y tế chuyện xưa. Không ít người tin là lập tức liền đánh lên này bộ 02 chủ ý. Chất lượng là thực sự là vô cùng cao, xác suất lớn là có thể cầm đến đề danh, cầm đến một chút áo tư tạp giải thưởng vấn đề cũng không lớn, như vậy điện ảnh muốn đều lấy không được, này áo tư tạp không muốn cũng thế. Nhìn đã hoàn toàn sợ ngây người Tinh Lan Đồng, Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt đắc ý hỏi như thế nào. Này điện ảnh chính xác là quá ưu tú, tuyệt đối áo tư tạp cấp bậc, Trung Quốc điện ảnh hiện tại trình độ đều cao như vậy sao? Không phải là Trung Quốc điện ảnh trình độ cao. Mà là Văn Sơn sáng tác kịch bản tốt, cho nên không thấy được điện ảnh ngẩng đầu cùng kết cục là đều có Phương Văn Sơn biên kịch chữ, thậm chí là so Trần Khải Ca đạo diễn bắt mắt hơn. Điểm ấy đừng nói Tinh Lan Đồng, rất nhiều người đều chú ý tới, thậm chí đều thói quen rồi, chính là Trần Khải Ca đạo diễn, thực bao nhiêu tuổi người xem không hẳn cổ vũ, Phương Văn Sơn biên kịch liền không giống với, chẳng những tuổi trẻ người xem cổ vũ, hải ngoại phiến thương cũng không chút do dự trực tiếp tiến cử, thậm chí có thể phát hành toàn cầu, đây là khác biệt. Văn Sơn quân xác thực yêu tú a, kia sau ta cũng sẽ cùng đi Hollywood bên kia sao? Bằng không ta tại sao phải nhường ngươi trước cho hắn đương trợ lý? Thì ra là thế, ta minh bạch, cần phải sẽ làm Văn Sơn quân đối với ta vừa lòng. Chương 1496 đây là một bộ vĩ đại điện ảnh một. Mô tả mấy người bọn hắn vị trí cũng không tệ lắm, dù sao ảnh thính cũng đủ lớn, cho nên có thể hợp lý phân khu, đem khác biệt vòng tròn người đặt ở khác biệt khu vực, nơi này chính là nhiều nhất có thể cất chứa 800 danh người xem, là có cao thấp 2 tầng cực lớn ảnh thính, dù sao màn hình là thực sự là vô cùng đại, không sai biệt lắm lầu 3 tầng cao. Cùng loại mô tả bọn hắn như vậy ngoài vòng tròn nhân chính là tọa lầu 2 xem ảnh, cùng khu vực cũng không thiếu danh viện công tử ca, cùng với một chút bình luận điện ảnh người, truyền thông vòng bằng hữu, cũng bao gồm một chút thương giới đại lão phẩm bài thương hợp tác thương. Ngây thơ, người cảm thấy này điện ảnh như thế nào? Vô cùng, bổng điện ảnh, thật vĩ đại, vũ ca là thật thật lợi hại. Mô tả là thực sự có một chút không biết như thế nào đánh giá, chủ yếu là quá chấn động, rất được đánh sâu vào. Hoắc Tú Tú cũng là nhìn mắt đẹp sáng ngời, là thực sự có một chút bị Diệp Vũ kinh người tài hoa chiết phục, cảm thấy đem hắn nhóm cửu môn chuyện xưa giao cho đối phương chụp là thực sự là vô cùng không tệ. Tuy rằng vô căn cứ bộ phận có chút nhiều, nhưng vì hí kịch xung đột này cũng bình thường, người khác xác thực thực chuyên nghiệp. Nhưng giải vũ thần cùng núp trong bóng tối Hoắc Linh liền không phải như vậy nghĩ, nhất là Hoắc Linh, nàng là rõ ràng nhất việc này, bởi vì Uông gia dưới cờ liền có không ít y dược công ty, trong tay là nắm giữ không ít phương thuốc cổ truyền. Vẫn thật là đang dùng cùng loại thủ đoạn vơ vét của cải. Không phải là hiện tại thuốc không bằng thuốc lúc trước, mà là một chút y dược công ty cùng sau lưng tư bản rơi tiền trong mắt, hảo dược không phải là tốt thương phẩm, vật giá rẻ mỹ thuốc đến bệnh trừ, người làm bọn hắn còn như thế nào kiếm tiền. Bao gồm quả đen quân đoàn bên kia nghiên cứu phát triển cái kia khoản thuốc cũng giống như vậy, thuốc nhân cùng bảo máu bọn hắn trong tay cũng không thiếu, thậm chí còn có thể tiếp tục đại lượng chế tạo, nhưng không ý nghĩa, cho nên mới chặt đứt nguyên bản nghiên cứu phương hướng. Là làm Karasuma Renya bên kia một lần nữa nếm thử, chính là trọng sinh một lần ý nghĩa không lớn, trọng yếu nhất chính là loại này phản lão hoàn đồng muốn chỉ đối với người bình thường hữu hiệu, đối với bản thân liền có bảo máu có thể trường thọ dung nhan không già người tới nói. Ngược lại là đòi mạng độc dược. Uông gia kỳ thật thực đặc thù, trừ bỏ Uông Tàng Hải hậu nhân bên ngoài, chủ yếu là hắn hậu nhân thông qua các loại thủ đoạn mời chào kỳ nhân dị sĩ, giống Hoắc Linh cùng giải vũ thần liền bởi vì các loại nguyên nhân gia nhập Uông gia. Loại trình độ nào đó thượng bọn hắn hiện tại coi như là Uông gia người. Trương gia nhân sở dĩ có thể trường thọ, chủ yếu là huyết thống thực đặc thù, bọn họ là Tây Vương mẫu tộc chính thống hậu duệ, thiên phú dị bẩm. Đồng thời tộc trung coi trọng huyết thống, huyết mạch đời đời tương truyền, cũng không cùng ngoại tộc thông hôn, Trương gia tộc trung đều là thật Trương gia người. Trương Khải Sơn liền bởi vì là con lai, không phải là nội bộ thông hôn thuần máu, cho nên cũng không có kế thừa Trương gia huyết thống. Điểm ấy cùng tiểu thuyết lão cửu môn thiết lập không giống với, thật muốn có thể hoán huyết, bọn hắn sớm liền làm như vậy. Uông gia bên này cũng có Trương gia phản bội, hoặc là nói là Trương gia người sống sót, bởi vì Trương gia là sớm liền không tồn tại, hiện tại duy nhất còn tại thế chỉ có Trương Khiêng Linh Cữu đi cùng Trương Ngày Sơn hai người, mặt khác một cái, cũng là duy nhất nữ tính Trương Hải Hạnh, trước mắt liền gia nhập Uông gia, nàng sinh đứa nhỏ cũng giống vậy không có thể kế thừa loại năng lực này. Cho nên là thông qua Vân Đính Thiên Cung bên kia độc đáo thi bi cùng bọn hắn nuôi thuốc nhân không ngừng làm thí nghiệm các loại thay đổi, thuốc kia Hoắc Linh cũng ăn rồi, cho nên nàng bây giờ nhìn qua cùng mất tích thời điểm không sai biệt lắm đại, cùng chất nữ Hoắc Tú Tú giống như song bào thai giống nhau, phi thường tương tự, đây cũng là nàng mẫu thân Hoắc Tiên Cô đáp ứng hợp tác một trong những nguyên nhân, thử hỏi cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy, nhất là lúc còn trẻ phi thường xinh đẹp nữ nhân. Vương mập mạp này điện ảnh kiếm tiền sao? Mô tả còn chưa kịp trả lời. Một bên không nhận ra người nào hết nhưng nhìn qua thực không bình thường trưởng vô cùng xuất người trẻ tuổi là trực tiếp trả lời đương nhiên kiếm tiền, này điện ảnh thật muốn có thể cầm đến áo tư tạp để danh, ít nhất 10 ức đô la phòng vé khởi bước, chỉ là nội địa bên này phòng chừng có thể thượng 30 ức, thậm chí 50 ức, siêu kiếm tiền. Vương mập mạp bọn họ là hoàn toàn trợn tròn mắt, như thế nào đến Diệp Vũ nơi này, đóng phim là như thế này kiếm tiền, chẳng những kiếm tiền, còn có thể cầm lấy thưởng, thật đúng là danh lợi song thu. Cái này ngoại hình đẹp trai, thậm chí kèm theo quý khí người trẻ tuổi tự nhiên là Diệp Vũ phân thân Hoa Hán, hắn là cố ý như vậy an bài, muốn nhìn nhìn cùng giải vũ thần chắp đầu người là ai. Vương mập mạp xã giao năng lực nhưng là rất mạnh, thỏa thỏa xã bò, cho nên rất nhanh là theo Hoa Hán thiên nam địa bắc khản, lần đầu lễ cùng bình thường xem phim không giống với, là có 3 cái đại thể lưu trình, đầu tiên là xem ảnh trước tương tác, sau đó là xem phim, cuối cùng là xem ảnh hậu tương tác, loại trình độ nào đó thượng cái này cuối cùng lưu trình mới là quan trọng nhất. Cho nên hiện tại đối với Vương mập mạp bọn hắn như vậy ngoài vòng tròn nhân tới nói rất nhàm chán. Giải vũ thần gặp Diệp Vũ bên kia có vẻ giống như thực bận rộn, đang bị không ít người vây quanh chúc mừng, hẳn là không có khả năng chú ý được đến hắn, cho nên là đứng dậy đi một chuyến toilet, Sau đó Hoa Hán chú ý tới con nam nhân đứng dậy theo, Hoa Hán lập tức sử dụng ác ma chi nhãn, sau đó là kinh ngạc phát hiện đến cái này nhân dĩ nhiên là nữ giả nam trang, bản tôn chính là cái đã sớm mất tích Hoắc Linh. Lần này Diệp Vũ là toàn đều sâu chuỗi đi lên, Kỳ Xài Eri phân tích chỉ sợ còn thật không có vấn đề gì lớn, sau lưng sợ là thật có một loại giống như Uông gia như vậy thế lực sâu chuỗi đây hết thảy, dù sao Uông Tàng Hải xác suất lớn là trốn ra Vân Đính Thiên Cung, bằng không này ba miếng thanh đồng cá lại là như thế nào lưu truyền ra đến. Uông Tàng Hải một chút nhỏ mọn Diệp Vũ cũng có thể đoán được, cho dù là trực hệ kỳ thật cũng không phải là như vậy kháo phổ, cho nên nhất định là muốn lưu hữu một chút chuẩn bị ở sau, thanh đồng cá là hắn chuẩn bị ở sau một trong. Mà Vạn Nô Vương phóng Uông Tàng Hải đi ra ngoài cũng là hắn chuẩn bị ở sau, bằng không như thế nào lừa người mới tiến đến lúc đó vô luận là huyết thực vẫn là nhận ca người, đều là một cái lựa chọn tốt, muốn không có người tiến đến, chỉ để lại hắn một người thủ vệ, vậy quá thảm. Xác định này sau lưng liên hệ về sau, Diệp Vũ đối với sau Vân Đính Thiên Cung hành liền tâm lý nắm chắc, chủ yếu con mồi tự nhiên vẫn là Karasuma Renya, Uông gia muốn gặp được tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bằng không một mực án binh bất động cũng không phải là cái biện pháp, được từng bước. Hoắc Linh đối với giải vũ thần đơn giản bàn giao vài câu sau liền trực tiếp ly khai, nàng đang nhìn bộ phim này về sau, cũng có một chút phức tạp, đều đã trọng sinh phản lão hoàn đồng quá một lần rồi, một mực như vậy sống tạm, thật có ý nghĩa sao? Chương 1497 đây là một bộ vĩ đại điện ảnh 2. Lớn nhất bệnh, nhưng thật ra là cùng bệnh, thật bị cảm động, chỉnh thể đều thực thành thục, cũng có một chút hứa phim Tây bóng dáng. Vài cái diễn viên biểu diễn đều phi thường xuất sắc, có thể nhìn tính cùng nội tại biểu đạt cũng không tệ. Thế giới này tối hoang đường ở chỗ, càng gần sát chân thật càng hoang đường. Nhân cả đời này, quá không dễ. Cuối cùng, Trung Quốc điện ảnh, cố lên Nga, áo tư tạp, chúng ta tới rồi. Nhìn một chút xoa bình, căn bản là tự xưng là vì độc lập chuyên nghiệp vài cái bình luận điện ảnh nhân cấp A, quả nhiên lại muốn nói điện ảnh ngôn ngữ, buôn bán mỹ tục linh tinh, tất nhiên đem cái này đề tài chụp thành Hầu Hiếu Hiền, Thái Minh Lượng như vậy, bình luận điện ảnh nhân sẽ có cao trào, nhưng các ngươi kỳ thật yêu thích chính là dạp chiếu phim an vị hai người các ngươi ba người cái loại cảm giác này không phải sao. Không có loại này điện ảnh nhân tại thời đại cấp tốc phứt bỏ yếu thế quần thể biến đổi lớn bên trong, liền là hoàn toàn mất tiếng. Ta học đại học thời điểm, có một lần đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Theo phòng đi ra, nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi nữ nhân ngồi ở trên mặt đất, ôm bụng gào khóc, làm sao bây giờ a? Đi chỗ nào làm nhiều tiền như vậy a? Tiếng khóc sắc nhọn như một cây đao, như muốn xé rách thân thể. Có vẻ giống như chồng của nàng nam nhân đem sổ khám bệnh xiết thành một đoàn, một bên vuốt phẳng nữ nhân sau lưng một bên gạt lệ, giảng không ra một câu an ủi nói. Ta lảo đảo đi ra bệnh viện. Hai chân nhuyễn đắc tượng đạp bông, sợ hãi, đồng tình, buồn giận vân vân tự tại trong lòng va chạm. Từ đó trở đi, ta mới gần gũi cảm nhận được, nguyên lai trên đời thật có một đám người tại trơ mắt chờ chết, trơ mắt nhìn tính mạng của mình theo bần cùng mà kiệt quệ. Ta không phải là dược thần đem ta lúc ấy cảm xúc lại lần nữa dụ phát ra. Vương Nghiên Huy vai diễn thuốc giả thương nhân Trương Trường Lâm nói trên cái thế giới này chỉ có một loại bệnh, cùng bệnh. Tại vật chất cực kỳ đầy đủ thời đại, cùng có thể hạn chế sức tưởng tượng. Cùng có thể bóp chết nhiều loại tuyển chọn, cùng không còn là hình dung từ, mà là biến thành một cái danh từ cùng một cái nhãn. Nghèo, chính là nguyên tội. Tình tiết không tính là phức tạp, nhân vật chính cũng không cao lớn phía trên, Thẩm Đằng vai diễn Trình Dũng vốn là cái từ đầu đến đuôi loser, vợ trước theo khó nhịn ra bạo mà ly hôn, con trai duy nhất đem đi theo mẫu thân xuất ngoại cuộc sống, chính mình không có nhất nghệ tinh đành phải dựa vào bán Ấn Độ dầu thần vì sống mà, kết quả sinh ý lạnh lùng, liền tiền thuê đều trở thành vấn đề. Dưới cơ duyên xào hợp, hắn biết Phương Truyền Quân sắm vai chậm lập bệnh bạch cầu người bệnh lữ được lợi, vì thế làm lên theo Ấn Độ buôn lậu phòng chế thuốc sinh ý. Ước nguyện ban đầu đương nhiên là vì kiếm tiền, nhưng bởi vì phòng chế thuốc giá cả xa xa thấp hơn quốc nội bản chính thuốc, vô tâm cắm vào liễu nhưng lại cứu không ít người mệnh. Buôn lậu chi lộ đương nhiên không thuận sướng, cảnh sát bắt đầu tìm hắn, thuốc giả thương nhân theo dõi hắn, bản chính thuốc công ty đồng sự hận thấu hắn. Vì bo bo giữ mình, Trình Dũng nhường ra quyền đại lý, cầm lấy bán phòng chế thuốc để giành được món tiền đầu tiên mở công ty, làm tiểu lão bản. Về sau lữ được lợi tử làm hắn lương tâm phát hiện, trọng chơi cựu nghiệp, không vì kiếm tiền, chỉ vì tha lỗi cứu người, thành chân chính cứu thế chủ. Điện ảnh mỗi một chỗ biến chuyển đều tại dự kiến bên trong, tự thuật hơi có vẻ cũ. Nhưng cẩn thận nghĩ, mới biết đây là hiện thực, tàn khốc đến cơ hồ không tiếp tục phát triển ra khác ngã ba khả năng. Trừ bỏ Trương Trường Lâm. Phiến chung mỗi một cái nhân vật hành vi đều xuất phát từ đang lúc mà chính nghĩa lập trường. Cảnh sát đả kích vi quy dược phẩm, nghĩa bất dung từ, bản chính thuốc công ty khởi tố phòng chế thuốc, hợp tình hợp lý, người nghèo nghĩ muốn sống mà mua sắm Ấn Độ buôn lậu thuốc, tình hữu khả nguyên. Nhưng không khó nhìn ra, phim lập trường hoàn toàn đảo hướng khốn cùng người bệnh. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận sao? Có lẽ vậy, nhưng những lời này lại vĩnh còn lâu mới có thể trở thành ác nhân làm ác, chức vị cao người không lên vì miễn tử kim bài. Trứng gà cùng tường cao ở giữa, ta vĩnh viễn đứng ở trứng gà một bên. Đây là bị lạm dụng thôn Thượng Xuân cây danh ngôn, cũng là rất nhiều sáng tác người sáng tác khi thờ phụng mộc mạc chân lý. Khi ta cho rằng liền thời điểm như vậy, đột nhiên lại xuất hiện 180 độ kinh thiên xoay ngược, nguyên lai khởi tố Trình Dũng không phải là Nạc Hoa, mà là quốc nội cầm đến quyền đại lý sản phẩm trong nước y dược công ty. Đương nhiên, ta không phải nói này có lỗi gì, nhưng cảm giác được tâm lý đổ đắc hoàng. Sau mỹ nữ luật sư Viên Duệ trải qua cùng làm ra cuối cùng tuyển chọn càng làm cho ta cùng rất nhiều người xem nhìn xem sau lưng lạnh cả người, trong lòng nảy sinh hàn ý, tuy rằng đã là có không ít y dược công ty đứng ra phủ nhận điện ảnh chung thuyết pháp, nhưng rất nhiều người sợ là đều theo ta giống nhau, cảm thấy đây càng tiếp cận chân tướng, hiện thực có đôi khi là thực sự là vô cùng đáng sợ, thực hoang đường, làm vô số người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, không dám nghĩ nhiều. Nơi này ta sẽ không làm quá nhiều lộ kịch bản rồi, nhưng có thể khẳng định chính là, đây là một bộ vĩ đại tác phẩm, thậm chí là mở ra thời đại mới tác phẩm, nếu như vậy điện ảnh cũng không thể cầm đến áo tư tạp, ta đây chỉ có thể nói áo tư tạp, đớp cướt ngang ngươi. Nguyện chủ phù hộ sở hữu cùng vận mệnh đấu tranh người, amen. Một phần lại một thiên bình luận điện ảnh cùng Nguyễn Văn là đem ta không phải là dược thần trực tiếp thổi bảo, dẫn phát rồi toàn bộ võng nhiệt nghị. Cũng không phải là không có một chút kiếm đi nét bút nghiêng bình luận điện ảnh người, nhưng không có ngoại lệ là bị phun mắng té tát, hoàn toàn tựu không được đến hưởng ứng, thế cho nên là xuất hiện phi thường cực đoan danh tiếng, cũng chính là 99% xem qua lần đầu trực tiếp thổi bảo, các loại đề cử, xưng nếu như nhân cả đời này chỉ có thể nhìn một bộ tiếng hoa điện ảnh. Kia phải là ta không phải là dược thần. 1% người là kia một chút tự xưng là vì độc lập chuyên nghiệp bình luận điện ảnh người, bản thân cũng rất nhỏ chúng. Thường xuyên bị vô số bạn trên mạng lôi ra lấy roi đánh thi thể, hơn nữa tính là bọn hắn, lúc này đây cũng không nói điện ảnh bản thân không tốt, chính là theo điện ảnh ngôn ngữ buôn bán mì tục loại này công nói công hữu lý bà nói bà có lý địa phương khó xử hắc, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra bộ phim này thực lực. Mà Bắc Mỹ bên kia đang tiến hành một tuần thử ánh cùng Tam Luân thử phiến sau đó, dĩ nhiên là thành công cầm đến 7.000 khối màn hình mở vẽ thành tích này nói như thế nào đây? Đối lập kia một chút đầu tư động thượng ức đô la phim bom tấn Hollywood tới nói, chỉ có thể coi là trung quy trung củ, nhưng đối lập nhập khẩu điện ảnh, nhất là tiếng hoa điện ảnh, vậy thật lợi hại. Phải biết trước mắt nghiêu nhất ép tiếng hoa điện ảnh cũng chỉ có 3.000 khối màn hình mở vẽ thành tích, đây chính là tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn nữa còn không phải là truyền thống công phu điện ảnh, đây không phải là bình thường ít có tình tiết điện ảnh, chỉ cần phòng vé cùng danh tiếng thành công đại bảo, đến tiếp sau khuếch trương đến hơn vạn khối màn hình cũng phi không có khả năng. Tại dạng này danh tiếng lên men phía dưới, rất nhanh là đi đến tháng 12 năm 20 hào hôm nay, ta không phải là dược thần toàn cầu đồng bộ chiếu phim, cùng phía trước Phương Văn Sơn biên kịch giống nhau, trước hết chiếu phim thị trường là từ Trung Quốc bắt đầu, cũng chính là châu Á thị trường trước hết chiếu phim. Cách làm như thế có lợi có hại, khuyết điểm lớn nhất cùng vấn đề chính là, nguyên bản cơ vốn phải là thứ nhất chiếu phim châu Đại Dương, ngược lại trở thành một cái cuối cùng, thậm chí là bị trực tiếp bài trừ ở tại hiện lên châu Á giới giải trí ở ngoài. Này tự nhiên là đưa đến toàn bộ châu Đại Dương dân chúng đối Phương Văn Sơn bất mãn, cho nên chẳng sợ Âu Mỹ đều có thể lấy được không sai phòng vé, duy chỉ có châu Đại Dương quá bình thường, thậm chí liền Hollywood Australia bang đều đối Phương Văn Sơn có chút bất mãn, không ít thành viên là công khai diss quá hắn, cảm thấy hắn khinh thường bọn hắn. Chương 1498 mang lên bát tới dùng cơm, buông xuống đũa chửi má nó một. Từ từ tỷ, điện ảnh thật quá dễ nhìn, ngươi tại bên trong diễn thật tốt. Bộ không hay nghe nói là người nữ nhân vật chính, là chụp sau 3 năm chỗ trống, là thật sao? Lý Tư Tư là làm mộng đều không nghĩ tới mình cũng có bị xưng hô Tư Tư tỷ một ngày, qua cái 10 năm 8 năm đổ cũng bình thường, nhưng vấn đề là hiện tại mới quá nhiều lâu, rất nhiều cùng nàng cùng phê tiến đến, hiện tại thậm chí đều còn tại thực tập kỳ, có thể hay không thông qua thực tập kỳ lưu lại đều còn phải đánh dấu chấm hỏi, mà nàng hiện tại cũng đã thành công lăn lộn thành ương thị tỷ chữ lót, cái này nhưng là nàng tiền bối. So nàng sớm tiến đến 10 năm trở lên. Bất quá mặc dù là bay thẳng thăng làm tỷ chữ lót, xác suất lớn sẽ là ương thị tân nhất tỷ, bất quá Lý Tư Tư thật cũng không đắn đo cái gì nhất tỷ cái giá, biểu hiện vẫn là cùng thường ngày khách khí, tùy ý bắt chuyện vài câu, cũng có cùng những đồng nghiệp khác chào hỏi, càng là thời điểm như vậy lại càng không thể tiểu nhân đắc chí, bằng không mấy tháng này ngươi tất nhiên nổi bật xuất tấn, nhưng sau liền không quá đâu có. Nơi này chính là Ương Thị, có tiếng tàng long ngọa hổ, cho dù là một chút đài truyền hình lãnh đạo cũng không dám tại một chút nhìn như nhân viên bình thường chỗ đó đắn đo, tự cao tự đại, theo vì bọn hắn tự thân tất nhiên gì cũng không phải là, nhưng nói không chính xác sau lưng chạm là vị ấy đại thần, nơi này không thiếu nhất đúng là kia một chút hoàng thân quốc thích. Từ từ, người tới đây một chút, Chu Đài tìm ngươi. Còn chưa ngồi nóng đít Lý Tư Tư đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng, này không có khả năng là muốn chia phòng tử cho nàng đi à nha. Ương Thị tiền lương trình độ nhưng thật ra là tương đối bình thường, hơn nữa hạn chế rất nhiều, dù sao cũng là đài truyền hình quốc gia, cá nhân hình tượng rất trọng yếu. Nhưng cho dù là cất ở đây dạng như vậy không tốt, vẫn là có rất nhiều người chủ trì đều đối với Ương Thị nơi này xua như xua vịt, trừ bỏ bản thân cường đại bình đài bên ngoài, Ương Thị chỉ có phúc lợi phòng cũng là một cái mấu chốt. Đây chính là Bắc Kinh nhà, hơn nữa còn không phải là bình thường nhà ngang an trí phòng, này nhưng là chân chính cao cấp tiểu khu, chẳng những khu vực tốt, hơn nữa còn là ương xí như vậy huynh đệ đơn vị thừa xây, là tuyệt đối hạ tiền vốn, tu đắc thực dụng tâm. Bất quá phúc lợi phòng lý luận thượng là có biên chế chính thức công nhân viên đều có, nhưng trên thực tế cũng là muốn xếp hạng đội, giống cùng Lý Tư Tư cùng một chỗ tiến Ương Thị tiểu tát, trực tiếp là xếp hàng 10 năm về sau, cũng chính là làm tròn 10 năm mới có cơ hội phân một bộ tam căn phòng nhà, liền này đã coi như là thực bị lãnh đạo coi trọng tốt mầm. Lý Tư Tư vừa cầm đến biên chế không lâu, theo lý thuyết xếp hàng đều còn chưa tới phiên nàng, không từng nghĩ dĩ nhiên là gọi nàng, thật đúng là phân phúc lợi phòng, hơn nữa không cần xếp hàng, là hiện phòng, vẫn là cái đại tư cư, nhưng Lý Tư Tư cũng rõ ràng này nhà không tốt cầm lấy cơ bản phía trên trong thời gian ngắn đừng muốn rời đi Ương Thị. Lý Tư Tư tự nhiên không kém một bộ này nhà, chứ không nói Vũ Ca bên kia ra tay liền rất rộng rãi, chỉ là nàng bây giờ chỉ cần nguyện ý nhận lấy chụp quảng cáo, có thể thoải mái kiếm được cùng loại nhà, nhưng Lý Tư Tư vẫn là đáp ứng. Bất quá cũng nói ra một chút cá nhân yêu cầu, chính là tại đại ngôn cùng một chút việc ngoài phương diện được dơ cao đánh khẽ, đừng động quá nghiêm, tương ứng, trừ bỏ tiết mục cuối năm bên ngoài, nàng cũng có thể chủ trì hai đương trái phải thông thường tiết mục, cam đoan đài truyền hình thu thị dẫn cùng quảng cáo thu vào. Đây coi như là một loại hỗ huệ cùng có lợi, ai kêu Lý Tư Tư bây giờ là thực sự là vô cùng lửa, đang nói chuyện một chút phần tiếp theo cùng sau Hollywood hành sự tình về sau, lãnh đạo bên này là trực tiếp liền đồng ý. Bằng không hơn phân nửa là không giữ được người, nghe nói tam đại vệ thị hiện tại nhưng là mở ra 100 triệu giá trên trời ký hợp đồng kim, muốn lấy Lý Tư Tư quá đương, đây mới là bọn hắn hành động nhanh như vậy nguyên nhân. Cùng loại sự tình còn phát sinh ở rất nhiều biểu diễn ta không phải là dược thần diễn viên trên người, nhất là phía trước bản thân danh khí giống như, đột nhiên dựa vào điện ảnh bạo lửa một đám người, trong này dĩ nhiên là có khen ngợi độ rất cao Vương Truyền Quân, hắn thậm chí là so Lý Tư Tư đều càng thụ nhận thức có thể. Thật có thể nói là một mảnh phong thần, hoàn toàn lửa ra vòng. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người hoan nghênh cục diện như vậy xuất hiện, chính là có cái gọi là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, Thượng Hải Khắc Đốn Văn hóa Truyền thông Công ty hữu hạn dưới cờ Thượng Hải San NHDK ảnh thì Công ty hữu hạn liền hướng về Vương Truyền Quân đột nhiên bạo lửa mà cảm thấy đau đầu, bởi vì Vương Truyền Quân hiện tại như vậy lửa, đã thành công ra vòng, mặt sau là có tương đương khả năng cầm đến áo tư tạp tốt nhất nam phụ. Đến lúc đó còn làm sao có khả năng sẽ tiếp tục nhận lấy chụp tình yêu nhà trọ. Mà bây giờ tình yêu nhà trọ 3 vừa mới chụp xong, năm nay Tết âm lịch thời điểm liền phát hình, một khi hưởng ứng không tệ, liền trực tiếp khởi động tình yêu nhà trọ 4, hiện tại yêu 3 đại bảo là hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí thượng tinh cũng không thành vấn đề. Tại Vương Truyền Quân đại hỏa về sau, đã là có bao nhiêu gia vệ thị đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, mở giá chỉ cũng đều phi thường ra sức, kiếm lớn một khoản là khẳng định. Nhưng người nào ghét bỏ nhiều tiền, cho nên a đang bán kịch đồng thời, tự nhiên cũng đánh lên phần tiếp theo cùng đại điện ảnh chú ý. Tình yêu nhà trọ bị bộc sao chép lão hữu, phụ mẫu lãng mạn sử, roi, đa bảo may mắn tinh đợi tác phẩm, tính là ban đầu diễn viên chính cái kia đám người không rõ lắm, này đều vỗ tới bộ ba rồi, làm sao có khả năng lại không biết. Trừ phi không lên võng không liên quan tâm chính mình biểu diễn ảnh thị kịch, điều này có thể sao? Tình yêu nhà trọ có thể là bọn hắn ở giữa không ít người duy nhất lấy được ra tay tác phẩm tiêu biểu. Cho nên đều chẳng qua là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, dù sao giới văn nghệ không có rất nhiều người cho rằng như vậy dễ lăn lộn, tình yêu nhà trọ đám này diễn viên chính nói như thế nào đây? Tại chụp tình yêu nhà trọ phía trước chính là thượng diễn tại giáo sinh, cũng không tính là thực nổi danh cái loại này, tuyệt đại đa số đều là tốt nghiệp tức thất nghiệp, thuộc về cái này vòng tròn tầng dưới cùng, bên cạnh người. Cho nên ngay từ đầu căn bản cũng không nói gì no, chọn tam lấy tứ tư bản, cộng thêm nhiều năm đến sản phẩm trong nước kịch sao chép thành phong trào, đối với bản quyền ý thức bạc nhược Trung Quốc người xem mà nói, sao chép không chép tập cũng không trọng yếu, chỉ cần dễ nhìn, có ý tứ, thì phải là một bộ thành công tác phẩm, cho nên đại ca đừng nói nhị ca, Hoa Ngô liền này đức hạnh. Bất qua đó là phía trước, đó là chính mình còn gì cũng không phải là thời điểm dựa vào ta không phải là dược thần đại hỏa, đã đạt được kim cầu thưởng đề danh, xác suất lớn có thể cầm đến kim cầu thưởng cùng càng sau áo tư tạp đề danh vương truyền quân, tự nhiên sẽ không tiếp tục biểu diễn như vậy lâu kịch. Tình cảnh hài kịch bản thân chính là tầng thấp nhất phim truyền hình, liền đường đường chính chính diễn viên cũng không tốt tự phong, xem như tối bên cạnh người, cộng thêm bộ này kịch vẫn là sao chép, quốc nội còn dễ nói, vạn nhất sau này mình muốn đi nước ngoài phát triển đâu này. Cho nên Vương Truyền Quân là không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, hắn mới mặc kệ kia một chút fan bạn trên mạng cùng phía trước đi ra diễn qua cái này hệ liệt tiểu đồng bạn như thế nào nghĩ, dù sao hắn là sẽ không ra diễn. Chương 1499 mang lên bát tới dùng cơm, buông xuống đũa chửi má nó hai. Sao chép cái này liền không nói, ngay từ đầu chúng ta vẫn là đệ tử cũng không biết, dù sao chúng ta cầm đến kịch bản cùng cuối cùng thành phiến vẫn có không ít khác biệt, hơn nữa bộ không một thời điểm cũng không lừa, cho nên tại chụp hoàn bộ không hai, nhận lấy chụp bộ ba thời điểm mới chính thức ý thức được vấn đề này tồn tại. Ta không phải là giải thích cái gì, đơn thuần là không thích Quan Cốc Thần Kỳ nhân vật này. Quan Cốc Thần Kỳ là bị yêu cầu diễn thành cùng ngốc tử giống nhau. Trước không nói sao không chép sự tình, người không biết là hiện nay tình yêu nhà trọ càng xem càng giống một bộ phim quảng cáo sao. Tất cả đều là quảng cáo cắm vào, hơn nữa đây là một bộ tình cảnh hài kịch, vì sao còn muốn đóng phim? Đây là học võ ngoài rừng truyền kiếm tiền sao? Kịch bản phim rốt cuộc như thế nào ta không làm đánh giá, rất nhiều người xem muốn ta cấp Quan Cốc Thần Kỳ nhân vật này cấp tình yêu nhà trọ một cái bàn giao, thực xin lỗi. Ta làm không được, trước kia không có lựa chọn khác, nhưng bây giờ ta chỉ muốn chọn ta mình muốn biểu diễn nhân vật, điện ảnh, cho nên thỉnh cho phép ta nói no. Nhìn xong đoạn này phỏng vấn video Diệp Vũ, biểu cảm rất là cổ quái, nguyên bản đều đã chuẩn bị đứng dậy đi tới Hollywood tham gia kim cầu thưởng lễ trao giải rồi, kết quả là đột nhiên náo loạn như vậy vừa ra. Vì phù hợp bình chọn tiêu chuẩn, thành công cầm lấy thưởng, tuy rằng Bắc Mỹ bên kia chính thức chiếu phim là tháng 12 năm 20 hào. Nhưng điểm ánh là từ tháng 12 năm hào lại bắt đầu, ai kêu kim cầu thưởng đề danh bình thường là tháng 12 hạ tuần ra. Hiện tại thành công cầm đến đề danh, lập tức liền là trọng yếu nhất nguyên đán đương, theo lý thuyết đã phòng vé phá 10 ức ta không phải là dược thần, xác suất lớn hướng 20 ức, thậm chí 30 ức, tại cầm đến kim cầu thưởng cùng áo tư tạp đề danh sau tiến thêm một bước xung kích rất cao phòng vé. Kết quả đột nhiên liền bởi vì Vương Truyền Quân mang lên bát tới dùng cơm. Buông xuống đũa chửi má nó hành vi mà gặp được vô số kịch mê cùng bạn trên mạng chống lại, phòng vé xuất hiện rõ ràng hạ trượt, đậu cà vỏ những cái này bình luận điện ảnh website càng là xuất hiện đại lượng ác ý xoa bình, trực tiếp là theo 9.7 phân bị địch đến 9.1 phân. Vốn là cho rằng là cùng hành toàn bộ đồng hành, không từng nghĩ ngọn nguồn dĩ nhiên là Vương Truyền Quân, này tự nhiên là làm Diệp Vũ cùng rất nhiều người tương đương không lời, là làm mộng đều không nghĩ tới, dĩ nhiên là gia hỏa kia tạo thành. Trần Hồng tự nhiên là tức giận phi thường, bộ phim này đối với Hồng Tinh Ổ cùng lão Trần nặng bao nhiêu muốn nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên là trực tiếp ghi hận Vương Truyền Quân, nếu không là hiện tại đoạn thời gian này có chút mẫn cảm, sợ là thật trực tiếp phong sát tên khốn kia. Yêu Ba bán như thế nào? Bán rất chạy, hơn nữa phát hình thời gian nói trước, tính toán tại tiết nguyên đán phát hình, Đông Phương Vệ Thị, An Huy Vệ Thị, Hồ Bắc Vệ Thị, Thiểm Tây Vệ Thị tứ gia tiếp âm, thủ bá liền bán 2 cái ức. Kia thật đúng là không thấp, đại điện ảnh lại là chuyện gì xảy ra? Còn không phải là nhìn điện ảnh lửa nóng độ cao muốn cọ chúng ta nhiệt độ đề tài, phỏng chừng chính là bộ vòng tiền quảng cáo điện ảnh, hướng đến phương diện này quan hệ xã hội. Trần Hồng dù sao cũng là người từng trải, tự nhiên là sớm liền có phương án suy tính. Ai kêu Vương Truyền Quân tại trong điện ảnh biểu hiện xác thực tốt lắm, là thật lấy mạng lại hợp lại, không suy nghĩ nhân phẩm của hắn, đơn thuần suy nghĩ hắn tại trong điện ảnh biểu hiện. Tốt nhất phối hợp diễn thật không tính khoa trương, kim cầu thường giám khảo sẽ rõ hiền cũng là càng nhận thức có thể Vương Truyền Quân biểu diễn một chút, loại này đem một cái người bình thường muốn làm thành so với bệnh nhân còn bệnh nhân trải nghiệm thức biểu diễn, xưa nay đều phi thường thụ học viện phái yêu ái. Kỳ thật Trần Hồng cũng thật có thể lý giải Vương Truyền Quân, đều kim cầu thường áo tư tạp rồi, tính là chính là đề danh, ai còn sẽ đi diễn cái gì tình cảnh hài kịch, chẳng sợ hiện tại đổi thành đại điện ảnh, cát CM không thấp, cũng đại khái dẫn bất hội suy nghĩ. Nhưng gia hỏa kia tình thương quá thấp, khi nào thì không làm khó, thế nào cũng đợi điện ảnh đang tại nóng ánh thời điểm thế cho nên là gây ra hiện tại những cái này chuyện hư hỏng. đem Tiên Hồ đến đây đi, thì nói ta muốn gặp hắn, mặt khác liên hệ Khắc Đốn truyền thông cùng Uông Sa, nhắc tới sau lưng không bọn hắn tiểu động tác ai tin, nhiệt độ không phải như vậy cỏ. Một bên Thái nói chi gật gật đầu, trực tiếp là cấp chính mình trợ lý gọi điện thoại, đem Tiên Hồ là được. Vương Truyền Quân ngay từ đầu tự nhiên là không nghĩ tới ầm ĩ lớn như vậy, lập tức liền muốn tiết nguyên đán rồi. Tiết nguyên đán vừa qua hoàn liền muốn trực tiếp tổ chức thành đoàn thể đi tới Hollywood quan hệ xã hội, vì cuối cùng cầm lấy thưởng làm chuẩn bị. Tuy rằng năm sau áo tư tạp mới là trọng điểm, nhưng kim cầu thưởng phân lượng đồng dạng không thấp, dù sao đều là cầm lấy thưởng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt kim cầu thưởng, trước cầm lấy cái giữ gốc cũng được, dù sao phía trước cũng không cầm đến quá. Kết quả nháo thành như bây giờ, nghe nói những người khác đều nhận được thông chi, nhưng hắn bên này lại không nhận được thông chi, nói cách khác. Hắn có khả năng sẽ không bị cùng một chỗ dẫn đi, sau đó trọng điểm quan hệ xã hội khác giải thưởng, hắn bên này liền mới chỉ là có đề danh. Tuy rằng kim cầu thưởng đề danh cũng rất trọng yếu, nhưng đề danh nặng hơn muốn hắn cũng chỉ là đề danh, không phải là cầm lấy thưởng, Vương Truyền Quân tự nhiên cũng không nghĩ thất bại trong gang tấc. Hiển Hách sao ngươi lại tới đây? Trần Hồng nhìn đến lão Trần cháu ngoại trai Trần Hách thời điểm là thật rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Uông Sa là đem Trần Hách cũng mang tới. Trần Hách có chút không tốt lắm ý tứ nói ta là tình yêu nhà trọ hệ liệt diễn viên chính một trong, cùng Truyền Quân là bạn hữu, chúng ta một cái phòng ngủ. Trần Hồng lại không nhìn tình yêu nhà trọ thật không biết việc này, bất quá nàng có chút ý vị thâm trường nhìn Uông Sa liếc nhìn một cái, Uông Sa tự nhiên không phải là người bình thường, hắn xem như Uông Gia một thành viên, cái này Uông Gia tự nhiên không phải là cái kia Uông Gia, mà là Ma Đô phi thường nổi danh lão bài thế gia, ra khỏi đế sư cùng Ma Đô thị trưởng cái kia Uông Gia. Đương nhiên. Uông Gia thành viên rất nhiều, Uông Sa không tính là việc dòng chính thành viên trung tâm, nhưng cũng có thể tại bên ngoài đánh Uông Gia danh tiếng chiêu bài, cho nên hắn cùng những nhân tài này dám lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đương nhiên, chủ yếu cũng là nhìn chằm chằm Vương Truyền Quân tại mang thiết tấu, không dám minh đến, hiện tại nhận được điện thoại cũng là thứ nhất thời ngoan ngoãn đuổi, là một chút cũng không dám lỗ mãng, thật muốn chọc bốc lửa, có thể cũng không phải là cái gì đại điện ảnh yêu bốn chục không được đơn giản như vậy. Vương Truyền Quân bên này cũng đến rất nhanh. Vốn là cho rằng là tán gẫu sau quan hệ xã hội cùng lĩnh thường sự tình, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhìn thấy Uông Sa những người này, nhìn đến còn thật cùng tình yêu nhà trọ có liên quan, thật đúng là âm hồn bất tán. Nếu chính chủ đều tới, ta vì sao gọi các ngươi tâm lý phải có sổ, ta cũng sẽ không nói cái gì vô nghĩa, yêu bốn cho dù là kết thúc thiên, liền coi như các ngươi mặt sau còn muốn chụp yêu năm cũng cùng Vương Truyền Quân, quan cốc thần kỳ không có gì quan hệ, nghe rõ chưa? Kia đại điện ảnh đâu này? Vậy là các ngươi sự tình, hắn muốn nguyện ý diễn, chúng ta bên này bất hội nói thêm cái gì, không muốn cũng đừng cho ta tại võng phía trên loạn mang tiết tấu, bằng không ta cũng sẽ không cùng các ngươi khách khí, xem như tiên lễ hậu binh. Chương 1500 mang lên bát tới dùng cơm, buông xuống đũa chửi má nó ba. Tốt lắm, hiện tại đến phiên ngươi, đem yêu bốn nhận a, các ngươi đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, các xê phương diện ta sẽ nhường bọn hắn cho ra một cái cũng không tệ lắm giá cả. Diệp Vũ cảm thấy chính mình phương án giải quyết rất tốt, dù sao tình yêu nhà trọ hệ liệt hắn cũng rất yêu thích nhìn, nhìn không tới xác thực có chút đáng tiếc, gần nhất Văn Sơn nhưng là có không ít thành viên đều tại hô hào vấn đề này, hai bên trọng điệp độ còn rất cao. Vũ ca, tình yêu nhà trọ nó là sao chép, hơn nữa. Vương Truyền Quân vừa nghe lời này lập tức liền có một chút lo lắng, phía trước ngoan thoại đều thả ra, hiện tại đột nhiên lại muốn diễn, hắn thành cái gì. Hơn nữa hắn là thật không muốn diễn loại này lâu ép vai trò. Như thế nào, không cho ta mặt mũi. Mang lên bát tới dùng cơm, buông xuống đũa chửi má nó. Đừng nói ngươi không biết tình yêu nhà trọ là chuyện gì xảy ra, lại không phải là bị lừa đi vào, này đều chụp hoàn tam bộ rồi, cầm lấy sao chép nói việc, quốc nội sao chép ảnh thì kịch nhiều đi, người dám phát thể người vĩnh viễn không nhận lấy. Đừng quên mình là như thế nào tại vòng tròn bên trong đứng vững gót chân, là ai cho ngươi thành danh cơ hội, nếu không có tình yêu nhà trọ. Ngươi liền tham gia thử sức tư cách đều không có, lữ được lợi nhân vật này không tới phiên ngươi đến diễn. Hoặc là nói ngươi bất hội thật cảm thấy điện ảnh đại bảo là ngươi Vương Truyền Quân công lao, nếu không có ngươi, dược thần chính là cái cay gà, căn bản không thành được, là nhân bảo diễn, không phải là diễn bảo nhân. Diệp Vũ coi như là có chút cảm nhận được kia một chút kịch mê cùng fan khó chịu. Cũng không phải là nhằm vào ngươi, mà là người nào đều có thể nói lời này, duy chỉ có ngươi Vương Truyền Quân không tư cách. Chính mình như thế nào lửa tâm lý không điểm ép sổ sao? Điển hình bạch nhãn lang một cái, mang lên bát tới dùng cơm, buông xuống đũa chửi má nó. Trần Hách nhìn cũng là ngầm thích, thử sức hắn cũng tham gia, liền trực tiếp bị cà xuống dưới, sau đó liền nhìn đến bạn học ngày xưa, tiểu đồng bạn, trực tiếp tại chỗ cất cánh, chỉ là như vậy cũng may, kết quả còn không cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi rồi, phải bỏ qua bọn hắn những cái này ngày xưa chiến hữu, đồng cam cộng khổ tiểu đồng bạn, thậm chí đã là bắt đầu ghét bỏ lên bọn hắn đám này tiểu nhân vật. Tuy rằng Trần Hách chính là Khải Tử ca cháu ngoại trai, nhưng cũng là có hậu trường, Trần Hồng hắn thấy cao thấp cũng là một câu thầm thầm, người cái này không phải là đang đánh mặt là cái gì. Mặc dù tốt lai ổ bên kia quy củ cùng quốc nội cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng đạo lý đều là thông, mọi người không ra tịch, cũng không nói trước quan hệ xã hội vận hành, chính là đề danh mà thôi, lại không phải là nhất định cầm lấy thưởng. Hiện tại ngươi liền tối đại lão bản nói đều không nghe rồi, người khác là thông chi ngươi, lại không phải là thương lượng với ngươi, thật đúng là phiêu, thật đem mình làm đại công thần rồi, bắt đầu kể công kiêu ngạo, cũng không nghĩ nghĩ này điện ảnh có thể thành ai mới là mấu chốt nhất cái kia đại công thần. Trần Hồng tự nhiên cũng là phản ứng giống vậy, cảm thấy cái này Vương Truyền Quân còn thực sự có một chút không tán thưởng, nguyên bản nhưng là thật tính toán cho hắn vận hành kinh cầu thường cùng áo tư tạp, hiện tại. Còn thật không có thể chọn hắn, nói dễ nghe một chút là có chính mình kiên trì cùng nghệ thuật theo đuổi, nói khó nghe điểm chính là ích kỷ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vương Truyền Quân tự nhiên là phi thường muốn cự tuyệt, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, tỏ vẻ nguyện ý nhận lấy chụp yêu bốn, nhưng đây là một lần cuối cùng hợp tác. Sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục biểu diễn tình yêu nhà trò hệ liệt. Gặp Vương Truyền Quân coi như thức thời, Diệp Vũ liền đối với hắn cũng phát ra mời, mời hắn nguyên đán qua đi, cũng chính là năm hào thời điểm cùng bọn hắn cùng một chỗ lên tàu chuyên cơ đi tới Hollywood bên kia, thời gian muốn đầy đủ, liền tạm thời không cần trở về, một mực lưu đến áo tư tạp lễ trao giải kết thúc. Đương nhiên, kịch tổ bên này không có thể cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Nhiều nhất là cho người gánh vác qua lại đi tới đi lùi vé máy bay cùng sau một chút thử phiến trao đổi vào bàn khoán, giống trang phục dừng chân cái gì, vậy cũng là người chính mình sự tình, đây là người cá nhân giải thưởng, cùng chế tác phương quan hệ không lớn, là không có khả năng tất cả đều chi trả cho ngươi, toàn bộ thế giới đều không có nói như thế. Vương Truyền Quân còn không đến mức liền tối cơ bản đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, hơn nữa loại chuyện tốt này vay tiền cũng phải đi, hắn cùng vòng nội rất nhiều người giống nhau. Đối với Hollywood cái kia thánh địa là tràn đầy hướng tới, cảm thấy mình là có thể tại bên cạnh đó đứng vững bước chân, có điều xem như. Trần Hách tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, tăng thêm bản thân ra mặt dày, không đi vội vã, là nhân cơ hội nói lên chính mình mặt sau hôn lễ sự tình. Trần Hồng đối với Trần Hách người ngoại xanh này vẫn là tương đối quen thuộc, mẹ hắn là Khải Tử ca thân muội muội, hôn lễ phải có đương kỳ vẫn là xảy ra tịch, thậm chí là có thể đáp ứng đảm nhiệm hôn lễ căn cứ chính xác hôn người. Dù sao lúc này Trần Hồng cùng Khải Tử ca là làm mộng đều không nghĩ tới đoạn hôn nhân này chỉ rằng co không đến một năm liền kết thúc, thật phải biết là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đảm nhiệm cái gì chứng hôn nhân, đây cũng là Trần Hách nhị hôn thời điểm ngượng ngùng lại mời chính mình đại đạo diễn lão cữu nguyên nhân. Vương Truyền Quân ngược lại biết Trần Hách là Trần Đạo cháu ngoại trai sự tình, trước kia bọn họ là cùng cái phòng ngủ bạn học cùng lớp, quan hệ vẫn là rất tốt. Cuối cùng là nhận rõ hiện thực tình thương một lần nữa log in Vương Truyền Quân là lập tức cùng bạn học cũ tán gẫu lên việc nhà, thậm chí đề nghị hắn cùng hắn vị hôn thê trước tiên có thể đi Hollywood hưởng tuần trăng mật, đến lúc đó Trần Đạo cùng hắn đã ở, không thể còn có thể tham gia một chút Hollywood bên kia thử phiến sẽ cùng so phất lợi party. Trần Hách tự nhiên là nghe vô cùng tâm động, hắn phi thường xác định chính mình vị hôn thê cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, là gương mặt mong chờ nhìn về phía chính mình thầm thầm. Trần Hồng là giờ khóc giờ cười nói nhìn ngươi đến lúc đó có hay không đương kỳ a, phải có lúc này lúc kia liền theo chúng ta cùng đi a. Đi trước đem visa thu phục, đừng đến lúc đó không đi được, chúng ta đây nhưng là bất hội quản ngươi. Trần Hách vừa nghe hấp dẫn tự nhiên là thực hưng phấn, tại cấp Vương Truyền Quân đầu đi qua một cái cảm kích ánh mắt về sau, lập tức là cấp chính mình tương lai lão bà báo tin vui, sau đó là chuẩn bị tiến hành tương quan visa. Diệp Vũ tự nhiên bất hội quản cái khác kia một chút việc vặt. Cho nên là Trần Hồng nói cho Vương Truyền Quân sau phải như thế nào phối hợp quan hệ xã hội, làm sáng tỏ một chút internet nghe đồn, bản thảo đều cho hắn chuẩn bị xong, đợi Ương Thị liền trở về phỏng vấn, còn có cái khác một chút môn hộ website, chiếu vào niệm là được. Nhìn trong chốc lát trên tay những cái này bản thảo, Vương Truyền Quân cũng chỉ có thể là bị bắt thấp phía dưới cái kia cao quý đầu, là một mọi người nhìn ra được hắn miễn cưỡng cùng không cam lòng. Thay nói chi vốn là đối với Vương Truyền Quân thực cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ. Rõ ràng cho thấy hứng thú không lớn như vậy, tuy rằng tốt nhất nam nữ nhân vật chính không đùa, nhưng nam nữ phụ là có cơ hội, hơn nữa Vương Trường Lâm không hẳn liền lấy không được đề danh, cho nên Vương Truyền Quân thực khả năng chỉ có đề danh, lấy không được thưởng. Chương 1501 máy bay thuê bao đi tới. Cùng phía trước bất kỳ cái gì một lần cuộc đấu kinh cầu thưởng đều không giống với, lúc này đây Hoa Ngô vòng thanh thế nhưng là phi thường lớn, trực tiếp là máy bay thuê bao đi tới, tất cả lớn nhỏ trong trong ngoài ngoài tổng cộng là có trên 100 người, cho nên là chuyên môn bọc một trận có bay thẳng tư chất không khách A380 hàng không dân dụng hành khách. Tư nhân máy bay không phải là không có, nhưng thật mang không được nhiều người như vậy, cho nên là bao hàng không dân dụng hành khách, dù sao lúc này đây có thể nói là nhất định phải được. Diệp Vũ bên này thật cũng không mang nhiều lắm người, đạt được đề danh hoặc là bản thân liền có biểu diễn, kia liền không nói, cùng điện ảnh căn bản không có gì quan hệ, mang đi qua làm chi. Na Chát hiện tại bản thân ngay tại Hollywood quay phim, tự nhiên không đến, Lý Thư Tư ngược lại có đến, nhưng kinh cầu thưởng lễ trao giải sau khi kết thúc nàng liền trở về, đợi chủ trì hoàn tiết mục cuối năm sau lại chạy về Hollywood, ai kêu nàng bây giờ là ương thị tân nhất tỷ, nếu như thật cầm đến kinh cầu thưởng cùng áo tư tạp đề danh. Sau tiết mục cuối năm cũng sẽ có tương quan tiểu phẩm cùng tương tác đơn nguyên. Chu Tuệ Mẫn tuy rằng diễn rất tốt, nhưng tốt nhất nữ nhân vật chính độ khó quá lớn, cho nên là liền đề danh cũng chưa mò được. Ngược lại là Lý Thư Thư mò được tốt nhất nữ phụ đề danh, dù sao Viên Duệ người Mỹ nữ này luật sư nhân thiết rất tốt bản thân liền có tham khảo Julia Robert phong hậu không bao giờ thỏa hiệp. Hơn nữa Lý Thư Thư khẩu ngữ là thực sự là vô cùng không tệ, phi thường thuần khiết, có đặc sắc, mồm mép đó là tương đương lưu. So với bình thường diễn viên lời kịch bản lĩnh rất tốt. Diệp Vũ tự nhiên là tỏa khoang hạng nhất, cùng Lý Tư Tư Bạch Băng ngồi ở cùng một chỗ, liền trực tiếp hướng về mặc lấy tất đen Lý Tư Tư trêu ghẹo nói nghĩ kỹ cầm kinh cầu thưởng sau tiếp tục chủ trì vẫn là tại ảnh thị vòng phát triển sao. Phim truyền hình coi như, điện ảnh nhìn kịch bản A, chủ trì mới là của ta bản chức công tác, này cũng không thể quăng, hơn nữa tân hợp đồng điều kiện rất rộng thùng thình, thật cũng không quá lớn hạn chế, nói ta thật có thể cầm đến tốt nhất nữ phụ. Kỳ thật cầm lấy thưởng cái này Lý Tư Tư căn bản sẽ không hy vọng xa vời quá, có thể có đề danh nàng cũng rất hưng phấn, vừa nghe thực sự có cơ hội cầm lấy thưởng, còn thực sự có một chút ngồi không yên. Một bên Bạch Băng đó mới kêu một cái hâm mộ, dù sao lúc trước nhưng là nàng cùng Lý Tư Tư hai chọn một, nhưng cuối cùng vẫn là thua Lý Tư Tư, không thể phủ nhận chính là, Lý Tư Tư giới hạn xác thực so nàng cao, không phải nói nàng không bằng Lý Tư Tư, chính là Viên Duệ nhân vật này, Lý Tư Tư khí chất hình tượng càng phù hợp một chút. Ta cùng Huệ Tử cố hết khả năng giúp ngươi quan hệ xã hội, chia 37A, cơ hội vẫn là rất lớn. Đã là nghiên cứu qua cắt sâu giải thưởng Diệp Vũ đối với kinh cầu thưởng giám khảo cũng rất là không lời, phòng trường áo tư tạp bên kia vậy cũng kém không nhiều lắm. Tuy rằng lý luận thượng đạt được đề danh Diệp Vũ đều có thể cắt sâu, nhưng bởi vì xác suất vấn đề, cũng chính là được phiếu vấn đề, một chút nguyên bản cơ hội không lớn giải thưởng ngươi cần phải càng nhiều người đầu ngươi một chuyến. Cũng chính là muốn thay đổi rất nhiều tham dự đầu phiếu cái kia một vài người ý tưởng, đây chính là thực phí tiền. Nếu như chỉ là như vậy, Diệp Vũ cũng có thể tiếp nhận, nhưng mặt khác một cái cân bằng cơ chế khiến cho Diệp Vũ rất là không lời rồi. Tùy theo giải thưởng tầm quan trọng cùng bản thân độ khó, tại đã cắt sâu một cái giải thưởng về sau, cái thứ hai cái thứ ba phí tổn hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Đơn giản tới nói, người chỉ cầm lấy một cái giải thưởng, cho dù là trung cực giải thưởng lớn, khả năng cũng không tính quá quý. Nhưng người muốn lấy đi hai cái, ba cái, thậm chí là rất nhiều cái giải thưởng lớn, vậy cần tiêu phí ác ma tích phân liền nhiều hơn đi, phí tổn rất cao, cho nên Diệp Vũ cũng đang suy tư, cầm lấy vài cái thưởng, đều cho ai. Nguyên bản Vương Truyền Quân là rất hữu cơ, nhưng Diệp Vũ hiện tại không có khả năng tại hắn trên người lãng phí tiền, tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn là nhất định phải bắt tới tay, tốt nhất nguyên sang kịch bản có thể đổ nhân phẩm hợp lại vận may, bởi vì đây là dưới tình huống bình thường tối có khả năng cầm đến giải thưởng. Bản thân cho dù là đại nhiệt môn, mà tốt nhất nam nữ phụ, Diệp Vũ quyết định cấp Lý Tư Tư làm cái, ai kêu nàng hôm nay mặc tất đen rồi, nhìn xác thực hăng hái. 10 vạn ác ma tích phân cứ như vậy không có, nếu như lại cho Vương Truyền Quân làm cái tốt nhất nam phụ, vậy thì phải 15 vạn ác ma tích phân, Diệp Vũ điên rồi mới chịu đáp ứng, đó bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngồi ở khoang hạng nhất khu vực một bên khác lão Trần, lúc này đây cũng là cả nhà già trẻ đồng thời xuất động. Chẳng những là có trước mặt thê sinh con lớn nhất, còn có cùng Trần Hồng sinh tiểu nữ nhi, cả người nhìn qua mặt mày hồng hào, bởi vì Diệp Vũ bên này đã nói cho hắn biết, tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn nắm chắc, hẳn là không có gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây là nói kinh cầu thưởng, áo tư tạp hiện tại đề danh đều còn không có ra, áo tư tạp bên kia đề danh thời gian là tại tháng 1 năm 10 hào, cũng chính là vài ngày sau, kinh cầu thưởng lễ trao giải là đang tại áo tư tạp đề danh sau đó. Cho nên kinh cầu thưởng lại có áo tư tạp trong chóng đo chiều gió vừa nói. Dù sao liền đề danh tới nói, hai bên trọng điệp độ rất cao, hắn là xác suất lớn có thể cầm đến áo tư tạp để danh, không nói cầm lấy cuối cùng thường, chỉ là này một cái để danh liền gần như là tuyên bố hắn đã vượt qua khác sở hữu nội địa đạo diễn, là hạt tử bánh phần độc nhất. Nhưng người Hoa đạo diễn bên trong còn có Lý An ngọn núi lớn này tại, cho nên nghĩ phải hoàn thành bên trên bàn giao nhiệm vụ, trở thành chống lại bảo đảo văn hóa vòng tròn một cái rất lớn đỉnh núi, đạt được nối thẳng tạp, tự nhiên còn phải là áo tư tạp tốt nhất đạo diễn như vậy vinh dự cao nhất mới được. Một khi thành công cầm lấy thưởng, chính xác là đời này đều đáng giá. Trần Hồng tâm tình tự nhiên cũng không tệ, nhất là cùng con gái của mình tương tác rất nhiều, phía trước cũng đặc biệt là đem nữ nhi giới thiệu cho Diệp Vũ nhận thức, đồ cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu nữ nhi hiện tại tuổi còn nhỏ, Diệp Vũ lại không bị tuôn ra có gì vui vui mừng luyện đồng mê, cho nên Trần Hồng không biết là nữ nhi mình có nguy hiểm gì. Bất quá Trần Hồng là biết Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệp Phi sự tình, đồ sẽ không để ý, chúng nữ nhi lại lớn một chút, nàng cũng không phải là không thể được. Đối với Diệp Vũ cái này phi thường lợi hại tiểu nam nhân nàng vẫn là rất hài lòng. Lưu Hiểu Lị tự nhiên cũng có đến, cùng nữ nhi bảo bối của nàng Lưu Diệp Phi ngồi ở cùng một chỗ, hai mẹ con trò chuyện ngược lại cùng sau lễ trao giải không quan hệ, càng nhiều chính là đang nói chuyện đói khát trò chơi hai cùng vòng Thái Bình Dương hai sự tình. Lưu Diệp Phi vừa không có biểu diễn, cầm lấy thưởng cùng nàng quan hệ cũng không lớn, không thể nói hoàn toàn không liên quan tâm, nhưng cũng sẽ không giống những người khác như vậy lo được lo mất. Ngược lại là tâm tính tốt nhất nhẹ nhàng nhất cái kia. Bất quá Lưu Diệp Phi cũng có chính mình một chút phiền não, thì phải là Hollywood bên kia mời cũng không có nàng tưởng tượng như vậy nhiều, hoặc là nói chân chính thích hợp với nàng đối với nàng có trợ giúp chính là thật không nhiều, cho nên cũng chỉ có thể là đánh lên nội bộ Hollywood tài nguyên. Chương 1502 Tân trợ lý 1. Khoang hãng nhất tự nhiên là không, thậm chí liền thương vụ khoang thuyền cũng chưa lăn lộn đến một cái, đừng nhìn Vương Truyền Quân hiện tại có vẻ giống như rất lửa. Nhưng luận tư lịch cùng gia vị, hắn là thật chưa được xếp hạng, cho nên là theo kịch tổ thực nhiều thành viên trọng yếu giống nhau, đều là tỏa khoang phổ thông, bao gồm cọ máy bay Trần Hách cùng hắn vị hôn thê. Trần Hách ngược lại rất vừa lòng, dù sao dưới tình huống bình thường như vậy bay thẳng, cho dù là khoang phổ thông cũng phải 15.000 trái phải, hai cái chính là tam vạn, hơn nữa phục vụ cùng đồ ăn khẳng định không bằng như vậy máy bay thuê bao, ăn chính là thật tốt, tiếp viên hàng không đó cũng là hiếm thấy xinh đẹp. Truyền Quân ngươi lần này cơ hội đại sao? Ta đây chỗ nào biết, xem vận khí a, mấu chốt là áo tư tạp bên kia để danh, chỉ cần có thể có để danh, ta liền thật xem như hết khổ. Cầm lấy thưởng cái này bất luận kẻ nào cũng không dám bảo đảm, nhưng thật muốn có thể lăn lộn đến áo tư tạp để danh, chẳng sợ khỏa lạp vô thu, Vương Truyền Quân cũng hiểu được mình là thật hết khổ, coi như là nhân vật số 1. Ngồi ở thương vụ khoang thuyền Đặng Siêu, là mang theo lão bà cùng đứa nhỏ cùng một chỗ. Cũng bởi vì rất nhiều đều có mang người nhà, cho nên nhân tài rất nhiều, mà cái này cũng chưa tính kia một chút người đại diện trợ lý. Những thứ này là chính mình lên tàu người dân bình thường hàng đi qua, bằng không căn bản không chứa nổi, có chút yêu thích giảng phô trương không thiếu tiền, chỉ là người đại diện trợ lý cùng bảo tiêu có thể thượng hai số không, này làm sao có khả năng chứa đủ. Tuy rằng cái gì để danh cũng chưa lan lộn đến, bất quá Đặng Siêu vẫn là rất hài lòng, tâm tình không tệ, thậm chí là cùng lão bà mình tán gẫu lên sau gặp may thảm muốn mặc cái gì quần áo. Cùng khác một chút lão bài minh tinh giống nhau, Đặng Siêu lúc này đây cũng là có chuyên môn mang nhiếp ảnh ra đi qua, cũng chính là gặp may thảm thời điểm sẽ làm nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp hướng về hắn cùng lão bà hắn các loại chụp ảnh, sau đó trở lại quốc nội. Kỳ thật mọi người đều là như vậy ngoạn, cái gọi là chế bá kết nạp, kỳ thật chính là chính mình mang người thật tốt bãi chụp tinh tu một phen, sau đó phát đến quốc nội internet phía trên mang tiết tấu, nước ngoài căn bản sẽ không này vừa nói. Chiều này trước hết là Phạm Băng Băng phát minh. Sau đó là học theo, đều tại dạng chơi. Nhưng bình thường lễ trao giải không xứng như vậy hạ vốn gốc, cho nên lúc này đây kim cầu thường cùng áo tư tạp là trở thành những người này âm thầm phân cao thấp các loại đấu pháp tốt nhất vũ đài. So với khoang phổ thông thương vụ khoang thuyền, khoang hãng nhất tự nhiên là muốn thoải mái rất nhiều, ít nhất có thể nằm thẳng đi ngủ, bản thân 14 giờ hành trình, ngủ một giấc về sau, trên cơ bản cũng liền sắp đến chỗ cần đến, ăn qua bữa sáng về sau. Diệp Vũ phải đi Lưu Diệp Phi bên kia ngồi một hồi. Mà đã sớm trước tiên đuổi tới Hollywood đã là đang tiến hành tương quan chuẩn bị Vũ Điền Huệ Tử, lúc này là mang theo Tinh Lan Đồng xuất hiện ở sân bay màu xanh lá thông đạo bên ngoài, chủ yếu là đón máy bay. Đợi cho giữa trưa 11 điểm quá, cuối cùng là đem Diệp Vũ bọn hắn đợi cho rồi, cùng tưởng tượng chung hai bên đường hoan nghênh khác biệt, sân bay nơi này hành khách đều biểu hiện rất lãnh đạm, đừng nói các ngươi chính là Trung Quốc bên kia ảnh thị minh tinh, các ngươi chính là Hollywood. Trừ phi là lớn nhất bài mấy cái, bằng không tại Los Angeles nơi này, đại gia cũng đã sớm là không kinh ngạc. Ách, nha, không được, như thế nào ác tâm như vậy à? Vốn là muốn hô hấp một chút tự do không khí, kết quả thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra đến, cái loại này mang theo mùi hôi thối gió biển là trực tiếp đem lần thứ nhất trải nghiệm loại này không khí không ít điện ảnh nhân ghê tởm quá mức. Lưu Diệp Phi bọn hắn tự nhiên là biết, cho nên nhìn xem ngầm thích, dù sao lần thứ nhất thời điểm cũng có bị thua thiệt như vậy. Thường xuyên ở tai nơi này người bình thường hình dung không khí nơi này chỉ dùng để dưới ánh mặt trời thịt thối, cũng có hình người dung nó nghe thấy như là thí, nôn cùng hiểu rõ chất hỗn hợp, là một loại tử vong khí tức. Đương nhiên, đây là ở phi trường cùng hải cảng linh tinh tương đối rãnh rỗi khoáng địa phương, tại trụ thành khô bên trong kỳ thật cũng may, nếu như là Hollywood, nhất là so Phất Lợi Sơn bên kia, không khí liền thực sự là vô cùng thơm mát thoải mái rồi, có tiền cùng không có tiền vẫn có rất lớn chênh lệch, chỉ có thể nói này sân bay tuyên chỉ có độc, là cố ý chọn ở tại ra đầu gió như vậy thuận gió. Tùy thời bảo trì điện thoại thẳng đường, nơi nói chỉ ngươi nhóm tự động an bài, hiện tại tiểu điếm vẫn là rất không, cũng có thể trực tiếp tại Bắc Hollywood bên kia thuê ngắn hạn nhà trọ hoặc là biệt thự, ta bên này sai khiến vài cái trợ lý cho các ngươi, giúp các ngươi giải quyết một chút vấn đề chỗ ở, muốn không chuyện gì khác, ta trước hết hồi chính mình phòng. Diệp Vũ tại Hollywood bên này là có hào chạch, cho nên không tồn tại vấn đề chỗ ở, nhưng cũng không có khả năng đem nhân hướng đến nhà mình xăm, tuy rằng hắn hào chạch rất lớn, nhưng là ở không dưới nhiều người như vậy, hơn nữa hắn mình cũng không muốn, dựa vào cái gì, ta con mẹ nó chính là cái biên kịch. Đối với lần này rất nhiều người cũng tỏ vẻ ra là lý giải, cho nên là ấn phía trước thương lược, nên đi tửu điếm đi tửu điếm, nên đi phòng cho thuê tử phòng cho thuê tử, cũng có cùng loại khải từ ca như vậy tại bên cạnh này có nhà, có thể trực tiếp hồi nhà mình. Cho nên nguyên bản nhìn qua rất là khổng lồ viễn chinh đội, là chớp mắt lập tức giải tán, chỉ để lại mười mấy theo lấy Diệp Vũ bọn hắn lên xe, đi Diệp Vũ tại so Phất Lợi Sơn siêu tráng lệ biệt thự. Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi mẹ con nhất định là cùng Diệp Vũ cùng một chỗ. Các nàng phía trước tại Hollywood thời điểm trên cơ bản chính là ở bên kia, Chu Tuệ Mẫn, Hàn Tuyết, Lý Tư Tư, Bạch Băng tự nhiên cũng đều giống nhau, cho nên nhân còn rất nhiều, nhưng không có ngoại lệ tất cả đều là nữ, hơn nữa đều dài hơn được không kém. Tinh Lan Đồng, Tiểu Đồng, nàng sẽ là Văn Sơn ngươi gần nhất đoạn thời gian này tư nhân trợ lý, có gì cần xin cứ việc phân phó nàng đi làm là được. Tinh Lan Đồng, Diệp Vũ hướng về Tinh Lan Đồng liếc mắt nhìn, tuy rằng xuyên có chút làm. Chính là bình thường nhất mặc đồ chức nghiệp, nhưng vẫn như cũ che giấu không nổi nàng xuất chúng phong tư, khí chất là thật tốt, ngũ quan cũng tinh xảo cùng cái gốm sứ búp bê giống nhau, khó trách là có thể đem Toyota đại phụ cấp mê được đầu óc choáng váng. Được chưa, kia nhận lấy phía dưới đến đoạn thời gian này liền làm phiền Tiểu Đồng ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Đây đều là Tiểu Đồng vinh hạnh của ta, Tinh Lan Đồng rất là cung kính gật đầu nói. Diệp Vũ thấy thế cũng có một chút bội phục lên Huệ Tử dạy dỗ thủ đoạn. Nữ nhân này cũng không là tốt như vậy đắn đo, nhưng không quan tâm cái gì nguyên nhân, bây giờ là tất cả đều tiện nghi hắn, lớn như vậy mỹ nhân Diệp Vũ đương nhiên bất hội cự tuyệt, loại này vừa nhìn cũng rất tốt ngoạn, rất chinh phục dục vọng cùng cảm giác thành tựu. Chương 1503 Tân trợ lý 2. Tại đem Diệp Phỉ các nàng đều dàn xếp tốt về sau, Diệp Vũ là theo Huệ Tử còn có từ lâu đã là tại biệt thự chờ lâu ngày khắc lệ ti, Yukiko các nàng cùng đi biệt thự phòng họp, thảo luận sau kim cầu thường. Áo tư tạp một chút đại thể hướng gió cùng tương quan an bài. Tuy rằng Huệ Tử các nàng mơ hồ là có một chút suy đoán, nhưng loại sự tình này Diệp Vũ không giao để các nàng cũng cầm lấy không cho phép, cho nên vẫn là muốn ấn lưu trình tán gẫu lên tương quan hệ xã hội công tác. Thiên hạ không có uổng phí rơi hãm bính, vì làm cho dưới cờ phim đạt được áo tư tạp giám khảo ưu ái, hàng năm đến bình chọn thời kỳ, công ty điện ảnh liền xích món tiền khổng lồ bày ra thanh thế lớn quan hệ xã hội tuyên truyền hoạt động. Này thanh thế thậm chí có thể cùng nước Mỹ tổng tuyển cử địch nổi. Theo CN sử nữ, gái còn trinh phòng chừng, sản xuất Hán hàng năm đầu nhập áo tư tạp quan hệ xã hội hoạt động tài chính ước chừng 1 ước đô la. Muốn tham dự bình chọn trụ cột phí dụng ít nhất được 20 vạn đô la, vì để cho một chút điện ảnh tại mấu chốt giải thưởng thượng đạt được đề danh cơ bản tiêu phí ngay tại 100 vạn đô la trở lên, cũng có chuyên môn công ty chơi tác tương quan công việc, có thể nói tạo thành một đầu hoàn chỉnh áo tư tạp quan hệ xã hội dây chuyền sản nghiệp. Tối cơ bản quan hệ xã hội hành vi bao gồm tổ chức mời giám khảo tham dự chiếu phim hội. Như đang giúp boss nghệ thuật ra cuộc đấu áo tư tạp thường quá trình bên trong, phát hành phương ôn tư thản huynh đệ công ty vì học viện thành viên cử hành một hồi long trọng chiếu phim hoạt động, cũng mời Trác Đường Lâm hai vị cháu gái đến chủ trì, để làm cho mọi người đem bộ phim này cùng vĩ đại nhất phim câm nghệ thuật ra liên tưởng tới. Nhưng đều không phải là sở hữu giám khảo đều có không đi dạp chiếu phim xem ảnh. Vì thế hướng giám khảo gửi đưa DVD thành làm trọng yếu tuyên truyền thủ đoạn. Những cái này DVD phía trên đều ghi chú rõ công ngài tham khảo, Mỗi bản DVD phí tổn ước chừng tại 314 đô la, từng đạt được áo tư tạp tốt nhất phim đâm xe chỉ là chế tác gửi đưa cho giám khảo DVD liền tiêu phí 25 vạn đô la. Trung Quốc người xem đến áo tư tạp trao giải quý, thường thường có thể hưởng dụng đến cơ hồ sở hữu áo tư tạp để danh điện ảnh sách lậu tài nguyên, cơ hồ đều là theo sản xuất phương gửi cấp áo tư tạp giám khảo DVD chung tiết lộ ra đến. Vì cuộc đấu áo tư tạp, phiến phương không tiếc bốc lên bị trộm bản phiêu lưu. Đôi khi, phiến phương còn bổ sung đặc biệt lễ vật. Như tại năm 2011 hậu nhân một mảnh áo tư tạp tuyên truyền bên trong, liền cấp giám khảo nhóm gửi lừa đảo xuất hiện nhạc khí tứ huyền cầm. Tại Hollywood đưa tin, Tống Nghệ, New York Thời báo, Los Angeles Thời báo đợi độc giả chung có không ít áo tư tạp giám khảo báo chí phía trên san đăng quảng cáo, càng là áo tư tạp tuyên truyền truyền thống thủ đoạn. New York Thời báo là áo tư tạp tuyên truyền chung quan trọng nhất trận địa, bởi vì nó nhóm độc giả cùng chủ yếu áo tư tạp giám khảo đàn độ cao trùng hợp tuổi lớn hơn bạch nhân nam tính. Paramount từng vì chúng cử áo tư tạp cách mạng chi lộ tại New York Thời báo thượng đăng quá thất trang màu bản quảng cáo. Disney vì cấp ngõ lực tạo thế nhưng xích tư 67 vạn 5.000 đô la tùy Los Angeles Thời báo phụ tặng một quyển sách. Rất nhiều phim áo tư tạp tiền quảng cáo dùng có thể đạt tới trăm vạn trở lên. Trừ bỏ báo chí quảng cáo, thường dùng quảng cáo phương thức còn có tại Nam California cùng New York địa khu bên ngoài biển quảng cáo, bởi vì đây là điện ảnh nhân tụ cư địa khu. Một chút để danh phim càng thuận theo tân truyền thông thủy triều, thành lập được chuyên môn website cùng di truyền app vì chính mình bỏ phiếu. Nếu ví dụ tôi nói, Hoàn Cầu vì trợ giúp năm trước thu được áo tư tạp tốt nhất phim để danh chạy ra Tuyệt Mệnh Chấn tăng cường cho sáng tỏ độ, trừ bỏ truyền thống tuyên truyền phương thức bên ngoài, còn tại áo tư tạp đêm trước đem bộ này đã lo cao điện ảnh một lần nữa lock in, cũng tại Tổng thống ngày hôm nay cung cấp miễn phí xem ảnh hoạt động, này còn đẩy ra một quyền từ những người ái mộ cung cấp nội dung điện ảnh thư, cũng tại Twitter thượng khởi xướng tương quan tuyên truyền hoạt động. Theo phòng trừng tổng thể tiêu phí tại 600 vạn đô la. Có thể thấy được muốn tham dự áo tư tạp tốt nhất phim cuộc đấu cũng phải liều tra. Cáp Duy Ôn Tư Thản là nghiệp giới công nhận áo tư tạp quan hệ xã hội cao thủ, như năm 2011 Quốc Vương Diễn Thuyết đạt được 12 hạng đề danh cũng cuối cùng hái được 8 hạng liền là bọn hắn cường đại quan hệ xã hội năng lực đại biểu. Tại đề danh phía trước, bọn hắn an bài nên phiến chủ sáng tạo nhân viên xuất hiện ở tất cả lớn nhỏ lễ trao giải, trận đấu mùa giải party, liên hoan phim phía trên, liền địch bái liên hoan phim. Đạo diễn cùng diễn viên chính đều tự mình trình diện, liên tiếp nhận phỏng vấn. Rồi sau đó đến đạt được tốt nhất nam chính Colin Phí Tư càng bị vừa đúng an bài tại tháng 1 phân tại Hollywood tinh quang đại đạo thượng lưu tinh. Đề danh công bố không lâu sau, Ôn Tư Thản huynh đệ tại Los Angeles mã nhĩ lừa gạt trang viên tửu điếm Sato Mac Mông cử hành long trọng chiêu đại yến hội, từ lôi đức lợi tư khoa đặc, chiêm ni Phất Lopez cùng đá lăn ban nhạc chủ sướng mễ khắc giả cách nhĩ đợi đại minh tinh chủ trì. Ôn Tư Thản huynh đệ công ty cường đại quan hệ xã hội năng lực chẳng những làm đối thủ phạm sợ, cũng để cho áo tư tạp ban tổ chức cảm thấy lo lắng. Vì thế, vì ngăn chặn điên cuồng tuyên truyền phong, áo tư tạp ban tổ chức tại năm 2011 tháng 9 công khai tân quy định tại về sau áo tư tạp để danh sau đến trao giải giai đoạn, giám khảo chỉ có thể tham gia điện ảnh buổi biểu diễn dành riêng chiếu phim, mà không được tham gia bất kỳ cái gì chỉ tại bỏ phiếu rượu sẽ cùng party. Vì phòng ngừa giám khảo cùng điện ảnh chủ sáng tạo có quá tiếp xúc nhiều ảnh hưởng phán đoán, còn quy định, tại đề danh công bố về sau, điện ảnh chế tác nhân viên một người nhiều nhất chỉ có thể tham gia hai lần như vậy cùng giám khảo có thảo luận tương tác điện ảnh chiếu phim hội. Cho nên Diệp Vũ mới sẽ chọn tại năm nay ra tay, bởi vì ấn bản cũ đổi mới phía trước lão ngoạn pháp, đừng nói hắn, Sony ảnh nghiệp cũng chơi không lại kia một vài người, ưu thế rất nhỏ, xác suất lớn không đùa. Nhưng bây giờ không giống, dựa theo tân quy. Tất cả mọi người không sai biệt lắm, Diệp Vũ ngược lại là có càng nhiều địch làm không gian, chủ yếu hoa ngu vòng cái kia một chút điện ảnh nhân cùng cái gọi là minh tinh quá yếu thế, đừng nhìn thổi phồng rất lợi hại, nhưng thật đến Hollywood ai nhận thức bọn hắn. Một cái hai tất cả đều là tiểu trong suốt, đừng nói tứ đại thiên vương, song thứ hai thành nhất kiệt tứ đại siêu sao đến đây khả năng đều còn không bằng một chút Âu Mỹ lưu hành nhạc đàn thực lực phái thiên hậu thiên vương đến thực tế. Mà Sony yếu thế lớn nhất chính là cái này. Dù sao cũng là tam đại đĩa nhạc công ty một trong, tại lưu hành nhạc đàn càng là công nhận đệ nhất thế giới, cho nên ca sĩ phương diện còn thực sự có thực lực này, như vậy chàng diện thượng nhìn qua cũng không so mặt khác mấy nhà kém, đây là Diệp Vũ mục đích. Vừa đến giám khảo bản thân liền có nhất định khuynh hướng cắt dâu đầu phiếu phí tổn càng thấp một chút, một cái không tính là tiện nghi rất nhiều, nhưng một đám người thêm cùng một chỗ về sau, có thể tiết kiệm hạ không ít ác ma tích phân. Thứ hai, người đập nhiều tiền như vậy. Điện ảnh bản thân chất lượng online, tính là tồn tại một chút nghi ngờ chất vấn, nhưng đại thể nhìn qua thực hợp lý, không tính là thái quá, cho nên có thể được đến rộng khắp nhận thức có thể, cũng chính là bảo đảm giải thưởng hàm kim lượng, không đến mức bị trêu chọc vì tối thủy áo tư tạp. Chương 1504 Tân trợ lý 3. Đem Môi Môi cũng coi như lên đi, nàng gần nhất tăng lên thế không tệ, nhưng chân chính áp trục, ta cảm thấy vẫn là Adele thích hợp nhất, ta bên này vừa vặn có thủ rất tốt ca khúc mới cho nàng, nàng muốn nguyện ý đến, giúp đỡ trợ trận, bài hát này sẽ đưa nàng. Adele nhưng khi nay lợi hại nhất Âu Mỹ lưu hành yên vui về sau, là công nhận thực lực phái, linh hồn ca sĩ, nàng âm thanh vô cùng lực xuyên thấu, có thể trực kích linh hồn của con người chỗ sâu, phảng phất là làm linh hồn của ngươi nhận được dừa. Nhưng vị này thiên hậu cũng là có tiếng nan thỉnh, dưới tình huống bình thường là không có khả năng mời được, nhưng thật muốn có thể mời được, nghĩ cũng biết kia một chút giám khảo là cơ bản đều gặp qua đến, đối với người bộ phim này khắc sâu ấn tượng, đây chính là Adele. Tinh Lan Đồng nhìn chính là gương mặt khát khao, Adele nàng đương nhiên biết, thậm chí hay là đối phương mê ca nhạc, không nghĩ tới nguyên bản thực khó khăn sự tình, đến Diệp Vũ nơi này thật không ngờ đơn giản. Tuy rằng còn không có định ra, nhưng nàng có dự cảm. Bài hát này chỉ sợ phi thường không bình thường, là tuyệt đối có thể đánh động Adele, dù sao vị này chính là công nhận đại tài tử, phía trước sáng tác không ít ở thế giới nhạc đàn đều dẫn tới không nhỏ oanh động thần khúc. Tiểu Đồng, đi đem DVD cầm đến A, nhìn có chút phát ngốc Tinh Lan Đồng, Vũ Điền Huệ Tử là trực tiếp hướng về nàng phân phó nói. Nga, ta cái này đi, lấy lại tinh thần Tinh Lan Đồng là trực tiếp đi đem đã chế tác tốt. Đợi áo tư tạp đề danh ra lò sau liền sẽ bắt đầu gửi qua bưu điện cấp sở hữu giám khảo DVD cầm lấy. Thợ khéo tự nhiên là phi thường tinh xảo tuyệt đẹp, đến lúc đó còn căn cứ những cái này giám khảo yêu thích phụ tặng một chút tiểu lễ vật, không quá quý, quá mức quý trọng yếu là bị tố cáo nhưng là thực phiền toái, bình thường đều là tại $1,000 lấy nổi. Đại thể nhìn, cảm thấy còn rất tinh xảo tuyệt đẹp, xem như có thể tiếp nhận. Tốt nhất nam nữ phụ cũng không dùng quan hệ xã hội. Chủ đánh tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn là được, tốt nhất nguyên sang kịch bản tùy duyên. Huệ Tử gật đầu, đây là tối hợp lý quan hệ xã hội phương thức, bằng không thực dễ dàng bị kia một chút giám khảo đền đáp, đơn giản tới nói chính là ngươi cái gì đều mơ tưởng, ta đây đầu vài cái tiểu tưởng cho ngươi, giải thưởng lớn liền đầu cấp những người khác quên đi, cũng chính là tục xưng phân phiếu. Đơn giản xác thực nhận thức tốt sau đại thể quan hệ xã hội lưu trình cùng tương quan tiêu phí. Diệp Vũ là trực tiếp nhìn về phía làm chế tác phương đại biểu Thái nói chi nói Thái Di, người cũng nghe được, không sai biệt lắm $500,000 quan hệ xã hội phí, tiền này nói như thế nào. Hiện tại điện ảnh còn tại chiếu phim, nhất định là còn chưa bắt đầu chia tiền, Sony ảnh nghiệp là phát hành phương, hơn nữa chủ yếu là hải ngoại phát hành, này $500,000 quan hệ xã hội phí là người cho hắn nhóm, không là bọn hắn với người cùng một chỗ chia sẻ, tuy rằng thật muốn cầm áo tư tạp làm phát hành phương Sony ảnh nghiệp cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Nhưng này thường lại không về bọn hắn. Cho nên còn phải là chế tác phương bên này bỏ tiền, Diệp Vũ chính là biên kịch, lại không phải là đường đường chính chính đầu tư người, nhiều nhất là đem phí tổn tính đi vào giảm bớt mặt sau một chút chia hoa hồng, chân chính đương ra làm chủ còn phải là Thái nói chi cái này lớn nhất cổ đông. Bao gồm sau cùng chung ảnh bên kia hiệp thương cũng đều giống nhau, bất quá bên kia là khẳng định bất hội cự tuyệt, nhiều tiền hơn nữa chỉ cần có thể xác định cầm lấy thưởng đều đào. Bởi vì đến lúc đó sẽ đem trong này một cái phục khắc phẩm nộp lên cấp trung ảnh. Cái này phục khắc phẩm lại không phải là hàng giả, là áo tư tạp tổ ủy quan phương phục khắc phẩm, chỉ có 3 cái, là có chuyên môn đánh số, có thể tuần tra xác nhận thật giả, cùng chính phẩm trừ bỏ đánh số khác biệt, gần như hoàn toàn giống nhau. Thay nói chi bên này tự nhiên cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể cầm lấy thưởng cái gì cũng tốt nói, đến lúc đó bác nạp cũng sẽ có một cái phục chế phẩm, đây chính là một nhà ảnh thị đầu sò nội tình. Bắt tới tay một chút hãy cùng quốc nội khác đồng hành rớt ra cấp bậc rồi, nhất là kinh vòng hoa nghị cùng cảng đảo anh hoàng, là chớp mắt sẽ không tại cùng cái đẳng cấp. Bùi Lạc Thần đã ở phòng họp, bất quá càng nhiều chính là những người đứng xem, thậm chí ám tự suy đoán Diệp Vũ cùng những cái này nữ nhân ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ, muốn nói trong sạch nàng vậy mới không tin. Trừ bỏ Tinh Lan Đồng bên ngoài, những người khác tự nhiên là trực tiếp ly khai biệt thự, bận rộn riêng phần mình công tác đi. Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần là theo Huệ Tử cùng một chỗ rời đi, chủ yếu là tham dự tiến đến, học tập một chút Hollywood bên này quan hệ xã hội phương thức, nhân tiện là mở rộng nhân mạch, đây mới là hai người bọn họ lúc này đây cũng đã có đến nguyên nhân. Đổi thành những người khác nhiều nhất chính là bỏ tiền, muốn tham dự vào là không có khả năng, không có cái nào con đường thương có thể như vậy ngốc, cái gì cũng làm cho người biết, ta còn kiếm tiền gì. Bởi vì Sony ảnh nghiệp không phải là chính mình một người. Xem như trưởng môn nhân Huệ Tử tự nhiên bất hội tại báo giá trị thượng nhân từ nương tay, thậm chí có thể so với khác đồng hành muốn giá trị rất cao, nhưng tương ứng, giúp ngươi mở rộng nhân mạch con đường là nàng tự thân ý nguyện, cùng công ty không quan hệ, cho nên như vậy hợp tác, Thái nói chi cùng Vũ Điền Huệ Tử song phương đều rất vừa lòng. Ngươi muốn theo lấy ta cùng một chỗ đi lên, Diệp Vũ phát hiện mình cũng sắp hồi phòng ngủ, Tinh Lan Đồng cái này nữ nhân vẫn như cũ vẫn là nhắm mắt theo đuôi theo lấy chính mình tại, là trực tiếp xoay người hướng về nàng hỏi thăm tới. Thân là Văn Sơn Quân ngươi tư nhân trợ lý, đây cũng là ta công tác một bộ phận. Được chưa, kia liền cùng một chỗ tiến đến tốt lắm. Diệp Vũ nói xong cũng trực tiếp đẩy cửa ra, trong phòng quả nhiên đã có người, vậy mà lại còn là đôi mẹ con hoa, dù sao hắn là chuyên môn đến cái này gian phòng. Đã là ngủ hai mẹ con nghe được động tĩnh sau là rất mau mở hai mắt ra, phát hiện trừ bỏ Diệp Vũ bên ngoài, thế nhưng còn xuất hiện một người dáng dấp rất xinh đẹp xa lạ nữ nhân. Bởi vì lúc ấy vừa may chính là tại Nhật Bản bên kia làm tuyên truyền, Lưu Diệp Phi là chớp mắt liền nhận ra cái này nữ nhân là ai, là gương mặt khó có thể tin nhìn Diệp Vũ bật thốt lên Tinh Lan Đồng. Ân, nàng bây giờ là ta tư nhân trợ lý, cho nên liền cùng một chỗ mang tới, không cần cầm lấy nàng đương ngoại nhân, dù sao nàng hiện tại thời gian cũng không tốt quá, ta khả năng chính là nàng duy nhất cứu mạng đạo thảo, Tiểu Đồng, người nói là A. Tinh Lan Đồng gương mặt chua xót gật gật đầu. Phải biết nửa năm trước nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng tài phiệt đại tiểu thư, là hoàn toàn không thua Vũ Điền Huệ Tử tồn tại, thậm chí bởi vì là rất nhanh liền có thể gả cho Toyota đại phụ, trở thành Toyota gia nữ chủ nhân, mà bị mong chờ, có thể nói là vạn chúng chú mục phong quang vô cùng. Kết quả là bởi vì một trận ngoài ý muốn, sau đó liền rơi vào như thế tình cảnh, tam tỉnh gia nam nhân hận không thể lấy hết nàng quần áo tùy ý trêu đùa lăng nhục nàng, gia tộc của mình là toàn đều đem nàng nhìn thành tội người, họa thủy. Mà Vũ Điền Huệ Tử bên kia là xem nàng như thành lung là cái này Phương Văn Sơn công cụ, nàng cũng không là chỉ còn lại có này duy nhất cứu mạng đạo thảo sao. Chương 1505 cấp tân trợ lý thật tốt học một khóa một. Đương nhiên, đây là Tinh Lan Đồng không biết tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên chính là Diệp Vũ người nam nhân này, thật phải biết, sợ là thật sẽ cùng Diệp Vũ liều mạng, là biết dùng hết mọi thủ đoạn trả thù, cho nên không cho nàng biết không được sao. Kỳ thật vô luận là Lưu Hiểu Lị vẫn là Lưu Diệp Phi đều không muốn để cho ngoại nhân biết mẹ con các nàng cùng Diệp Vũ ở giữa chân chính quan hệ, Lưu Diệp Phi còn dễ nói, dù sao tuổi tác thân phận thực thích hợp, bản thân cũng là Diệp Vũ chuyện xấu bạn gái một trong, ngốc tử cũng không cho là hắn nhóm ở giữa là trong sạch, là thuần khiết nam nữ quan hệ. Nhưng Lưu Hiểu Lị khác biệt, cho nên hiện tại Lưu Hiểu Lị bình thường đều rất ít mang Na Chát tỉ muội cùng một chỗ chơi, chủ yếu chính là các nàng hai mẹ con, cho nên cho dù là có một chút nghe đồn xuất hiện. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không đương thật, mẹ con tiện lợi vẫn có một chút quá làm người ta không thể tưởng tượng. Bất quá Diệp Vũ hiện tại đột nhiên là đem Tinh Lan Đồng đã bị dẫn theo đến, ngốc tử cũng nhìn ra được hắn ý nghĩ xấu xa, như thế nào. Này liền chán ngấy, cảm thấy mẹ con các nàng không đủ thơm. Lão công, vừa rồi đàm như thế nào? Hết thảy đều thuận lợi sao? Thiên Thiên muốn biết, kia ngồi vào lão công trên chân, ngồi qua đến lão công sẽ nói cho người biết. Diệp Vũ một bên nói một bên cởi lên quần áo, rõ ràng cho thấy định đem hai mẹ con cùng mới thu tiểu trợ lý thật tốt xử lý một phen. Nếu như không có Tinh Lan Đồng ở đây, kia còn không có gì, hai mẹ con là sớm liền thói quen, nhưng chính bởi vì có cái này hoàn toàn chưa quen thuộc người xa lạ, hai mẹ con thị phi bình thường không được tự nhiên ngượng ngùng, tất cả đều đỏ mặt, nhất là thân là tiện nghi nhạc mẫu Lưu Hiểu Lị, này muốn truyền ra ngoài, sợ là thật hoàn toàn xã chết, không mặt mũi thấy người. Nhìn Diệp Vũ tại cởi sạch quần áo sau rất là cường thế nằm chết dí các nàng hai mẹ con ở giữa, Lưu Diệp Phi đỏ mặt, rất là ngượng ngùng mở ra hai chân mặt đối mặt ngồi vào Diệp Vũ cái này phá hư lão công hông phía trên, bị hắn đại dương vật đỉnh cái cực kỳ chặt chẽ, cả người trực tiếp dán tại Diệp Vũ ôm ấp bên trong. Tinh Lan Đồng tự nhiên là nhận thức Lưu Diệp Phi, cũng biết cái này cùng nàng trưởng vô cùng tương tự, nhìn qua khí chất tốt lắm mỹ phụ nhân chỉ sợ là nàng mẹ ruột, bất quá loại sự tình này tại đảo quốc những đại gia tộc kia kỳ thật rất thông thường. Thậm chí nói, nếu như nàng thật muốn rơi vào Misui gia tộc tay bên trong, xác suất lớn cũng sẽ bị như vậy đối đãi, cũng chính là nàng luôn vì kia một chút nam nhân công cụ tình dục, sinh đi ra con sẽ bị trực tiếp ôm đi, nữ nhi tắc tại bên người chậm rãi nuôi lớn, sau đó là tiếp tục tiếp nhận công tác của nàng, đời đời kiếp kiếp đời đời con cháu đều là tam tỉnh gia nô lệ, loại sự tình này là thực sự có, thực đáng sợ. Diệp Vũ cũng không ngượng ngùng, thậm chí hắn liền là cố ý, nếu là trợ lý, vẫn là cuộc sống trợ lý. Vậy là tốt rồi, tốt cho nàng học một khóa, làm nàng biết thân là cuộc sống của mình trợ lý ứng nên làm những gì. Diệp Vũ trực tiếp bắt tay đặt ở Diệp Phỉ hòn le phía trên, một bên chơi đùa nàng huyệt dâm, một bên là đem vừa rồi tán gẫu những chuyện kia, đứng ở những người đứng xem bên thứ ba góc độ, từ đầu chí cuối nói cho cấp mẹ con các nàng hai người. Hai mẹ con nghe tự nhiên là gương mặt hướng tới, này lại không phải là nói ngươi tốn tiền liền nhất định có thể đem kia một chút giám khảo cùng nổi danh điện ảnh nhân thỉnh, đừng nói các nàng không được, cho dù là Diệp Vũ Kỳ thật cũng đồng dạng không được, đây đều là hướng Sony ảnh nghiệp cái này hay lai ổ lục đại mặt mũi đến. Cảm nhận ngực chỗ đó vô cùng co giãn thịt heo bao, Diệp Vũ cúi đầu rất là nghiêm túc dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lên Lưu Diệp Phi ngực hình, dùng hiện tại mốt một điểm thuyết pháp, nàng thuộc về là lục đại ngực hình trung nữ thần ngực. Loại này ngực hình hiện lên viên trùy hình, giống như dâu tây, hạ bao vây độ cao vừa phải, tuy rằng độ cong không đủ no đủ, nhưng là đứng thẳng thời điểm tương đối thẳng tắp, loại này ngực hình tuy rằng đỉnh, nhưng bất hội quá mức đại, cho nên có được loại này ngực hình nữ sinh có thể thoải mái khống chế thuần dục phong. Nghe nói nữ thần Venus chính là loại này ngực hình. Nghĩ đến đây, Diệp Vũ là trực tiếp nhìn về phía Tinh Lan Đồng đối với nàng phát ra ra lệnh cởi quần áo, đem quần áo đều thoát. Không rõ liền Tinh Lan Đồng trừ bỏ cởi quần áo còn có thể làm sao. Tự nhiên là ngoan ngoãn thoát khỏi trên người sở hữu quần áo. Xoay người, nghiêng đối mặt ta, đúng, chính là như vậy. Hướng về sợi vải không dính thân thể trần truồng Tinh Lan Đồng thật tốt đánh giá một phen về sau. Diệp Vũ phát hiện Tinh Lan Đồng là lục đại ngực hình bên trong điệu thấp ngực. Hình dạng giống bàn đào, có thịt, nhưng là tương đối bẹp, mặc kệ ngươi là nằm vẫn là đứng lấy, hình dạng đều không có qua đại biến hóa, loại này ngực kèm theo ngực lớn hiền tiểu thuộc tính, mặc quần áo hiền gầy thoát y có thịt nói chính là nàng, vô luận chạy bộ, vẫn là nằm sấp đi ngủ, cũng không cảm giác có áp lực. Loại này xem như ngực hình trung vai trò thấp nhất tồn tại. Về phần một bên Lưu Hiểu Lị, kia là thuộc về là điển hình quả bưởi ngực. Loại này thông thường ở bộ ngực về sau, hoặc là ngực khá lớn, như vậy vú tổ chức dễ dàng lỏng nhẽo nhoét rủ xuống, hình dạng liền giống như quả bưởi, cho nên quả bưởi ngực đặc đừng hâm mộ siêu khôn ngực. Nguyên bản Diệp Vũ cũng cho rằng Tinh Lan Đồng là siêu khôn ngực, nhưng kết quả phát hiện nàng không phải là, Diệp Vũ bên người cũng là có siêu khôn ngực, mặc quần áo xác thực dễ nhìn, nhưng cởi quần áo về sau, cảm giác vô cùng giống như, còn không bằng hiện tại này ba cái ngực hình hảo ngoạn. Dáng người không tệ. Tiểu đồng cùng nhau tới đây đi, trước nằm ở Hiểu Lị tỷ bên cạnh, chúng ta giúp xong tiếp qua đến thật tốt yêu thương ngươi. Diệp Vũ nói xong, rất vừa lòng hướng về Lưu Diệp Phi tán thưởng nói không tệ lắm, vú sữa lại lớn lên, xúc cảm là càng ngày càng tốt. Diệp Vũ rất nhanh liền dọn ra một bàn tay sờ hướng về phía bên cạnh Lưu Hiểu Lị, hiểu ý Lưu Hiểu Lị là cá nhân trực tiếp theo Diệp Vũ phía sau dán đi lên, loại sự tình này lại không phải là lần thứ nhất làm, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Cảm nhận mẹ ruột cùng thân nữ nhi một trước một sau tỉ mỉ hầu hạ, Diệp Vũ tự nhiên rất vừa lòng thật cao hứng, là phá lệ có cảm giác thành tựu, càng phát giác lúc trước làm Lưu Diệp Phi kéo mẹ ruột nàng xuống biển chiêu này thực diệu, chân chính thể nghiệm qua về sau, Diệp Vũ dám dùng chính mình cây nhi phát thề, không có bất kỳ nam nhân nào cự tuyệt các nàng như vậy cực phẩm mẫu nữ hoa, ít nhất Diệp Vũ là tuyệt đối cự tuyệt không được. Lão bà, người cùng mẹ người cùng một chỗ cho ta chứa một lát dương vật a, ta đến ăn một lát tiểu đồng tiểu nộn huyệt, nàng a. Nghe nói còn là xử nữ, hôm nay ta cần phải thật tốt nếm thử nàng xinh đẹp bảo. Chương 1506 cấp tân trợ lý thật tốt học một khóa 2. Tinh Lan Đồng vừa nghe lời này tự nhiên là gương mặt không khỏe cùng thẹn thùng, bất quá vẫn là trực tiếp là mở ra hai chân cưỡi ở Diệp Vũ cái này chủ nhân khuôn mặt, an nại ở chính mình khẩn trương tâm tình, cố hết khả năng hưởng thụ lên hắn đối với phía dưới của mình kia trương miệng nhỏ lưỡi hôn, đôi mắt mê ly quay đầu nhìn lên đang tại cấp Diệp Vũ ăn dương vật mẫu nữ hoa. Một loại cấm kỵ tính phúc là làm nàng rất nhanh liền đến đây cảm giác, tiểu huyệt chỗ đó đột nhiên trở nên phi thường mẫn cảm. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng đang tại liếm ép thưởng thức mỹ bảo Diệp Vũ là có thể tưởng tượng đến hai mẹ con lúc này dâm loạn biểu cảm, bản thân đã bị liếm thật thoải mái hắn, dương vật là mắt thường có thể thấy được không ngừng tăng lên. Cảm giác dương vật đã vào vị trí của mình về sau, Diệp Vũ là trực tiếp đẩy ngã Tinh Lan Đồng cái này tiểu trợ lý, làm nàng cùng mẹ con hai người ở trước mặt hắn song song nằm xong. Hắn trước phải từng cái trước luân thượng một lần, sau đó lại tiếp tục bắt đầu bốn người hỗn chiến hình thức. Diệp Vũ tự nhiên là trước phải theo đương mẹ Lưu Hiểu Lị bắt đầu, cùng lần thứ nhất làm huyệt thời điểm so sánh với, Lưu Hiểu Lị hiện tại cả người trạng thái là tăng lên không ít, thùy mị xinh đẹp rất nhiều, đi bây giờ đi ra ngoài nói nàng là Lưu Diệp Phi tỷ tỷ đều sẽ có người tin, đây mới là nam nhân lý tưởng trung mẫu nữ hoa, nữ nhi nhìn nhiều nhất 20 tuổi, mẹ 30 tuổi trình độ, tuyệt đối cực phẩm. Diệp Vũ tinh hoa dịch nhưng là vô cùng có dinh dưỡng, nhất là đối với nữ nhân mà nói, kia so với bất kỳ cái gì đồ trang điểm linh đan rượu dược đều đến thực tế, cùng trên thực tế trường phi thường khủng bố dọa người thiên sứ khác biệt, vì có thể rất tốt cám dỗ nhân loại. Càng là cao cấp ác ma, nhan trị lại càng cao, đồng thời cũng sẽ mang cấp nhân loại rất nhiều mắt thường thấy được mỏ chỗ tốt, bằng không ai nguyện ý sa đọa hắc ám. Tuy rằng đã sinh đứa nhỏ nữ nhân âm đạo thay đổi tùng không ít, còn sẽ có mang thai thần văn xuất hiện, phi thường ảnh hưởng mỹ quan, nhưng những cái này lại không phải là không có thể giải quyết, nhưng thật ra là có không ít phương pháp, bằng không đã kết hôn đã sinh đứa nhỏ nữ nhân thế nào còn có mị lực đáng nói. Ví dụ như âm đạo tả tay, âm đạo tả tay lại bảo làm lui âm tả tay, cùng chúng ta sử dụng vận động thiết bị tả tay cực kỳ tương tự, từ hai cái hình tròn dài tiểu cầu tạo thành, ở giữa tinh tế liên tiếp mang cực kỳ kiên cường dẻo dai, loại này tinh xảo thiết kế tăng cường nó tại sử dụng khi chấn động cường độ, có thể tạo được lương hảo lui âm tác dụng. Đây là xem như sinh sản sau nữ tính khôi phục âm đạo co giãn chuyên dụng sản phẩm, có thể nhiều lần lặp đi lặp lại dưới sự kích thích thể cơ bắp đàn cùng xương chậu, có thể đem lỏng nhẽo nhoét âm đạo cơ bắp khôi phục như thiếu nữ, đầy đủ nâng cao tính chất lượng sinh hoạt. Tại lần trước Hollywood bị Diệp Vũ liên tục xử lý qua nhiều lần về sau, nhất là tại Lưu Hiểu Lị hoàn toàn nghĩ thông suốt chậm chậm bắt đầu tiếp nhận loại này đặc thù quan hệ sau đó, nàng liền luôn luôn tại dùng âm đạo tả tay, đã hơn một năm thời gian trôi qua, khôi phục vô cùng tốt, cùng thiếu nữ tiểu nộn huyệt so với đến tự nhiên phân biệt cự, nhưng tuyệt đối không thua rất nhiều 30 tuổi tầm đó còn không có đã sinh đứa nhỏ xinh đẹp ngự tỷ, thậm chí nói cấp Diệp Vũ cảm giác là một điểm không thể so tằng Lê Lưu Đào các nàng kém. Lưu Hiểu Lị ngày vẫn rất có cảm giác, trọng yếu nhất chính là Lưu Hiểu Lị thực tao, tùy tiện cắm vào hơn mấy lần liền ai ai nha nha dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, sẽ chủ động nhếch lên mông phối hợp người quất cắm, còn sẽ phi thường ôn nhu ôm lấy ngươi, cho ngươi tại trên người của nàng tùy ý rong ruổi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai mẹ con đều tại cùng một chỗ, hơn nữa bộ dạng xác thực có chút giống, nhìn ra được sai biệt, nhưng là một cái khuôn mẫu ấn đi ra, thực sự có mẹ nữ nhi cái loại cảm giác này. Tao nhạc mẫu, nữ nhi ngay tại bên cạnh còn như vậy tao, thật sự là quá gấp, nói mau. Thiến thiến như vậy tao có phải hay không với người cái này tao mẹ học? Mới không phải là ta đấy. A, con rể tốt a, thật quá hiếu thuận, e hèm, biết hiếu kính hắn tao nhạc mẫu, biết hắn, tao nhạc mẫu a, tôi mắc cỡ, muốn bị lớn như vậy ra hòa hung hăng địt. Con rể tốt, tốt bảo bối, đừng có ngừng, tiếp tục địt ngươi, tao, mẹ a, thật tao. Thật nhiều thủy, khá tốt kẹp, hút vào sẽ không nghĩ thả ra, mông vẫn là cùng trước kia giống nhau, là lại kiều vừa tròn, vẫn còn so sánh trước kia càng đầy đặn rồi, một chút cũng không giống làm như là mẹ nữ nhân, tham ta đều mơ tưởng từ phía sau tiến vào ngươi. Nghe được Diệp Vũ cái này hiếu thuận con rể ám chỉ về sau, Lưu Hiểu Lị trực tiếp là bò lên, đem mông nhắm ngay Diệp Vũ bên kia, ngoan ngoãn giống đầu lẳng lơ chó mẹ giống nhau ghé vào Diệp Vũ trước người, chờ đợi Diệp Vũ từ phía sau tiến vào nàng. Nàng bản thân cũng không phải bình thường yêu thích từ phía sau tiến vào thức, nhất là lão hán đẩy xe, mỗi lần đều đỉnh nàng thoải mái chết. Diệp Vũ tự nhiên cũng sẽ không khiến chính mình cái này tao nhạc mẫu thất vọng, nhẹ nhàng vặn bung ra Lưu Hiểu Lị cổ cánh hoa, nhìn nàng miệng huyệt chỗ đó chậm rãi ngoại dâm thủy dòng nước, cùng phảng phất là tại hô hấp chờ đợi đại dương vật tiến vào nhân hồng mỹ bảo, trực tiếp là nhắm ngay miệng huyệt dùng sức thúc một cái, to lớn dương vật là lại lần nữa cắm vào Lưu Hiểu Lị thân thể. Tại giống như doggy style từ phía sau tiến vào mấy chục phía dưới về sau, lập tức điều chỉnh tư thế, hai tay nắm chặt Lưu Hiểu Lị mắt cá chân, đem nàng nửa người dưới trực tiếp nâng đến bên trong không trung, gắt gao ôm lấy nàng vẫn như cũ chân bóng tinh tế đùi, giống như điền ở giữa lão hán đang tại cày ruộng bình thường sử xuất lão hán đẩy xe chiêu này phi thường kinh điển tình yêu chiêu thức. Thật là thoải mái, tao nhạc mẫu huyệt dâm là càng ngày càng gấp rồi, kẹp con rể ta thoải mái chết rồi, giết chết người cái này tao nhạc mẫu. Mẹ con các ngươi hai cái là thuộc ngươi tối tao, ngày ngày đều nghĩ bị đại dương vật làm, người cái này thiếu địt đại huyệt dâm. Diệp Vũ một bên tao nói hết bài này đến bài khác, một bên mau vào mau ra không ngừng dùng sức thôi đưa, ra sức địt Lưu Hiểu Lị đại huyệt dâm, đem nàng cái này tao bò sữa trực tiếp là làm liên tục cầu xin, các loại dâm đãng kêu la, nghe một bên nữ nhi Lưu Diệp Phi đều có một chút mặt đỏ, thực ngượng ngùng, ai kêu hiện tại còn có cái ngoại nhân tại đó, thật sự là mất mặt. Ân, tốt thô. Đại dương vật thật là thoải mái, rất tuyệt, tiểu vũ dương vật tuyệt nhất rồi, mau dùng sức địch ngươi tao mẹ, mẹ tối mắc cỡ, ngày ngày đều nghĩ bị đại dương vật con làm huyệt. Bắn vào đến, mẹ muốn bị ra bên trong, đem mẹ dâm đãng huyệt dâm tất cả đều rót đầy. Đều bị như vậy yêu cầu, Diệp Vũ trừ bỏ thỏa mãn Lưu Hiểu Lị ngoại còn có thể làm sao, dù sao loại này trong chốc lát nhạc mẫu trong chốc lát mẹ nghe là thật hăng hái. Chính là có cái gọi là con rể nửa cái con. Tại loại trình độ nào đó phía trên chính mình cái này 24 hiếu con rể còn thật cũng coi là Lưu Hiểu Lị thật lớn, xưng hô như vậy tương tác có vẻ giống như cũng không có lông bệnh. Chương 1507 cấp tân trợ lý thật tốt học một khóa 3. Ba ba ba ba va chạm tiếng là trực tiếp vang vọng toàn bộ gian phòng, tuy rằng nơi này gian phòng cách âm hiệu quả coi như không tệ, nhưng không chịu nổi Lưu Hiểu Lị âm thanh quá lớn, một chút nằm cảnh tương đối gần gian phòng mơ hồ là có thể nghe được điểm âm thanh. Bất quá ở tại bên cạnh phòng đối với như vậy âm thanh đã sớm không kinh ngạc tập mãi thành thói quen, cùng Hàn Tuyết ở một phòng Bạch Băng, càng là trực tiếp hướng về cùng nàng cùng một chỗ ngủ tốt khuê mật Hàn Tuyết thân hôn lên, hai nàng rất nhanh liền tuy hai mà một quấn quanh đến cùng một chỗ, hôm nay không chừng các nàng chuyện gì, chỉ có thể là ngày mai sẽ tìm cơ hội nhìn một chút, chỉ có chân chính thưởng thức qua kia cây thương mới biết được bị đấu súng pháo oanh tuyệt vời mùi vị. Tao mẹ, con đại dương vật làm ngươi sướng hay không? Mới, không, thích, không muốn, đừng có ngừng, thật là thoải mái, tao mẹ bị đại dương vật con làm tốt thích, Thiến Thiến, mẹ bây giờ bị nhĩ lão công đại dương vật chơi thoải mái chết rồi, không được, sắp tới, đại dương vật con rể thật lợi hại, tao mẹ muốn bị đại dương vật con rể chơi đến cao trào. Tốt một cái không biết xấu hổ chủ động câu dẫn chính mình con rể dâm phụ, xem ta như thế nào địch chết ngươi cái này đại huyệt dâm. Cảm nhận tráng kiện con cặc tại chính mình huyệt dâm chung không ngừng tiến tiến lui lui, một lớp lại một lớp tình yêu khoái cảm cùng một cỗ càng ngày càng mãnh liệt buồn tiểu phải không đoạn hiện ra. Lưu Hiểu Lị lè lưỡi gương mặt hưởng thụ không ngừng phối hợp Diệp Vũ cường lực va chạm, là rất nhanh liền thắng đến đỉnh phong, a. Chấm than, một tiếng liên miên không dứt cao giọng dâm đãng kêu la, trực tiếp là đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Tại đem Lưu Hiểu Lị cái này quốc dân nhạc mẫu đưa lên sau cao trào, Diệp Vũ trực tiếp là dùng chính mình xen lẫn mẹ nàng dâm thủy đại dương vật hướng về Lưu Hiểu Lị thân nữ nhi Lưu Diệp Phi huyệt dâm quất đánh, ba ba ba từng là quất vào Lưu Diệp Phi bướm nộn phía trên, cũng là quất vào nàng trái tim phía trên. Hướng về Lưu Diệp Phi tiểu nộn huyệt nghiền nát quất đánh trong chốc lát, đem nguyên bản vừa bắn xong không lâu có chút mềm hóa xuống dương vật lần nữa khôi phục cao vút trạng thái về sau, Diệp Vũ trực tiếp là hướng về miệng huyệt nhất cắm đến tận cùng, ra sức va chạm lên Lưu Diệp Phi cái này thần tiên tỷ tỷ hoa tâm. Mãnh liệt như vậy ngoan cắm vào, trực tiếp là thích chính mở ra đùi Lưu Diệp Phi ai ai nha nha dâm đãng kêu la, thậm chí là gương mặt trầm mê lật lên bạch nhãn, ai kêu nàng là có rất nhỏ chịu ngược đãi thể chất, liền yêu thích bị chính mình lão công ác như vậy ngoan quất cắm, dùng sức địch huyệt. Nàng chính là khí chất thực tiên, đi thuần dục phong, bản thân lại không phải là thật không ăn khói lửa nhân gian, tại gặp được Diệp Vũ, bị hắn các loại dạy dỗ sau đó, bí mật là sớm liền sa đọa, bằng không cũng không kéo chính mình mẹ ruột xuống biển. Cùng mẹ ruột cùng một chỗ thỉnh Diệp Vũ ăn mẹ con tiện lợi. Nhìn bên cạnh bị Diệp Vũ chơi lật lên bạch nhãn dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, vừa nhìn cũng rất thích Lưu Diệp Phi, bao gồm vừa mới bị Diệp Vũ trực tiếp mang phi Lưu Hiểu Lị, bản thân cũng không tính là cái gì ngây thơ ngọc nữ tinh Lan Đồng hiện tại cũng có một chút lòng như lửa đốt ngứa ngáy khó nhịn, trực tiếp là bắt tay đưa về phía vừa mới bị Diệp Vũ liếm láp hút làm quá tiểu huyệt, dùng tay thủ dâm, chơi lên chính mình đã sớm ướt át không thôi huyệt dâm, cầu xin Diệp Vũ bên này sớm một chút xong việc. Cũng tới yêu thương nàng đáng thương này tiểu trợ lý. Thiến Thiến, ngươi bây giờ trực tiếp kỵ đi lên, đem ta trở thành ngươi thích nhất ngựa được là được, thích nhất bị ngươi như vậy cưỡi, giá. Giá. Vừa mới bị kỵ trong chốc lát, chính tại thích thú phía trên Lưu Diệp Phi tức giận trừng mắt nhìn Diệp Vũ hỗn đản này liếc nhìn một cái, sau đó là công khí mười chân đẩy ngã hắn, trở tay là đem dưới hông dương vật nhắm ngay chính mình ướt đẫm rất là lửa nóng huyệt dâm, trực tiếp là từng chút cắn nuốt sạch sẽ, hướng về Diệp Vũ cái này phá hư lão công ngồi cưỡi. Nàng lúc này chính là trong truyền thuyết nữ võ thần, chính cưỡi tuấn mã công phạt bốn phía tà ma ngoại đảo. Cảm nhận được kia tràn ngập hấp lực lửa nóng không gian về sau, Diệp Vũ rất là hưởng thụ bắt tay đưa đến Lưu Diệp Phi trước ngực, cầm chặt vú sữa của nàng, sau đó là khom lưng đứng dậy, thè đầu lưỡi ra hướng về vú sữa của nàng liếm láp đến, nhất là núm vú chỗ đó, càng là cắn nhẹ hút mút, Lưu Diệp Phi cũng dị thường chủ động ôm lấy Diệp Vũ đầu, mị nhãn như tờ ánh mắt mê ly hừ nhẹ dâm đãng kêu la. Tiếng kêu dâm dãng là càng lúc càng lớn. Lão công ngươi nhẹ chút, núm vú đều phải bị ngươi cấp cắn rớt. Ngươi cũng nhúc nhích nha, xuống lần nữa mặt một điểm, đúng. Chính là, thật thoải mái, ngươi mạnh khỏe địch huyệt, Thiến Thiến tao lão bà hiện tại thật thoải mái. Lão công, Thiến Thiến thích nhất ngươi, ta cũng muốn ngươi bắn vào đến, ngươi đều tốt lâu không ra bên trong quá ngươi tao lão bà. Ô ô ô, ô ô, đang tại hấp tinh muốn bị ra bên trong Lưu Diệp Phi. Rất nhanh đã bị chính mình mẹ ruột đem miệng cấp hoàn toàn chặn lại, cùng đơn thuần chính là nghĩ thích khác biệt, Lưu Hiểu Lị nhưng là vẫn luôn thực hy vọng nữ nhi mình có thể mang thai Diệp Vũ đứa nhỏ, bao gồm Lưu Diệp Phi mình cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên hai mẹ con là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái có thể hấp tinh bị ra bên trong cơ hội. Nữ nhi ngoan có cần phải, thân là mẹ người quốc dân tốt tinh mẹ, Lưu Hiểu Lị sao có thể không thứ nhất thời thỏa mãn, tại dạng này kích thích phía dưới Diệp Vũ cũng là phi thường có nhiệt tình. Liền trực tiếp đem đại dương vật theo Lưu Diệp Phi sớm lầy lội không chịu nổi huyệt dâm chung rút đi ra, vừa mới rút ra, huyệt dâm lập tức là phun ra ngoài, phảng phất là chiều phun giống nhau. Phát hiện chính mình nhớ nhớ mong mong đại dương vật đột nhiên cứ như vậy ly khai, Lưu Diệp Phi liền trực tiếp giống đầu tiểu mẫu cầu giống nhau ghé vào Diệp Vũ trước người ăn lên hắn đại dương vật, thân là mẫu thân Lưu Hiểu Lị cũng là rất nhanh gia nhập, hai mẹ con đều ăn phi thường nghiêm túc đầu nhập, giống như đây là cái này thế gian nhất là quý hiếm tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Cảm giác đã hoàn toàn đem dương vật trạng thái điều chỉnh tốt về sau, thân thể trống rỗng Lưu Diệp Phi lúc này mới thong thả lại lần nữa ngồi xuống, sử dụng tất cả vốn liếng liều mạng vặn vẹo lắc lư, Lưu Hiểu Lị cũng là trực tiếp cưỡi lên Diệp Vũ khuôn mặt, cùng con gái của mình hai cái thân ái, còn chủ động kề sát tại cùng một chỗ, không ngừng cọ sát đối phương thân thể yêu kiều. Lão công, có thể sao? Thiến Thiến hiện tại liền rất muốn bị lão công ra bên trong, phía dưới đều ướt đẫm, muốn cao trào rồi, mau. Bắn ra, bắn ngươi tao lão bà ngươi tối mắc cỡ. Diệp Vũ lúc này kỳ thật đã là có chút sắp đúng chỗ rồi, chủ yếu là như vậy cấm kỵ tình yêu quá kích thích, thực dễ dàng liền thu lại không được, mẹ con hai người là thực sự là vô cùng cực phẩm, này nếu tính thượng Lưu Thi Thi nói thì càng cực phẩm rồi, ai bảo các nàng ba cái là trưởng chân tướng, hoàn toàn liền có thể đến mẹ con tam phi, bất quá cũng chỉ có thể là đợi lần sau, đến lúc đó sẽ đem Tôn Lị cũng cấp cùng một chỗ kêu phía trên, còn có càng ngày càng dễ nhìn hơn nhiều, đến thân tử quan hệ hữu nghị hội. Chương 1508 cấp tân trợ lý thật tốt học một khóa 4. Ngẩm, cho ta liếm sạch sẽ, liếm thư thái sẽ đến lượt ngươi. Vừa mới tại Lưu Diệp Phi huyệt dâm bên trong ra bên trong xong, bắn một cỗ lại một cổ tinh đặc đi vào Diệp Vũ trực tiếp là hướng về Tinh Lan Đồng mệnh lệnh lên. Tinh Lan Đồng nào dám cự tuyệt, hơn nữa nàng hiện tại cũng là thực sự là vô cùng khát vọng, là ngoan ngoãn giống như tiểu mẫu cầu bình thường trực tiếp dùng miệng ngậm Diệp Vũ ẩm ướt đát đát giống như con sen giống nhau đại dương vật. Trực tiếp ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào lên. Nhìn dưới người má ngọc môi anh đào yêu diễm như hoa tựa như thiếu nữ giống nhau tuyệt sắc giai nhân, không thể không nói lúc này Tinh Lan Đồng mới là rất có hương vị xinh đẹp nhất thời điểm, dù sao cũng là đảo quốc nữ nhân. Tại Diệp Vũ cùng rất nhiều lang hữu lão sắc phê nhìn đến, chỉ có không mặc quần áo chính làm các loại dâm loạn động tác đảo quốc nữ nhân mới là các nàng đẹp nhất thời điểm, mặc lên quần áo ngược lại là có chút không nhận ra. Đang bị liếm vô cùng là thoải mái Diệp Vũ trực tiếp bắt tay đặt ở Tinh Lan Đồng kia tuyết trắng mềm mại tựa như bàn đào vú sữa phía trên, tuy rằng nãi lượng thiên đê, nhưng thắng tại nhũ hình da rẻ tốt lắm, điểm nhỏ không quan hệ, chỉ cần khẳng chịu khổ cực thật tốt mâm một bàn, sớm hay muộn đều có thể cho nàng mở phát ra. Không thể không nói tiểu dã có tiểu chỗ tốt, co giãn cùng tính bền dẻo là thật không có mà nói, quả thực chính là mềm mại nhiều chất lỏng, phảng phất là đang làm 17-18 tuổi thiếu nữ giống nhau. Là theo bên cạnh rõ ràng so với nàng còn tiểu thượng 2 tuổi nhưng nhìn muốn thành quen không thiếu Lưu Diệp Phi có chênh lệch rõ ràng, phải biết Tinh Lan Đồng nhưng là cùng huệ tử, lĩnh các nàng không sai biệt lắm đại. Rất tốt, chính mình ngoan ngoãn nằm xong, hiện tại ta muốn thật tốt quất ngươi, cho ngươi trải nghiệm một chút cái gì gọi là yêu quất. Không rõ ràng cho lắm Tinh Lan Đồng trực tiếp là ngoan ngoãn nằm xong, sau đó rất nhanh liền biết cái gì là yêu quất. Dĩ nhiên là vung vẩy dương vật của mình. Giống như thịt roi ra giống nhau không ngừng quất đánh tiểu huyệt của mình, cái này nàng phía trước cũng có thấy qua, vừa rồi Diệp Vũ chính là như vậy quất Lưu Diệp Phi, nhưng thật đến phiên nàng chính mình thời điểm, Tinh Lan Đồng phát hiện loại cảm giác này là thực sự là vô cùng nan hình dung. Có chút đau, dù sao chỗ đó nhưng là thực mềm mại yếu ớt, nhưng đau đau lại cảm thấy thật thoải mái, giống như là bị một cây nung đỏ đại thiết côn không ngừng đánh giống nhau, chậm rãi mà bắt đầu văng lên bọt nước, phảng phất là bị kia rất là mỹ vị đại lòng nướng gõ vào trái tim giống nhau. Bất chi bất giác ở giữa liên tục quất hơn mấy chục phía dưới Diệp Vũ đã là đem con cặc trực tiếp chìa vào Tinh Lan Đồng âm đạo miệng, bắt đầu chậm chậm hướng bên trong kéo dài, chớp mắt tiến vào là làm lần thứ nhất trải qua phá qua chi đau Tinh Lan Đồng nhịn không được kêu rên, đáng tiếc nàng càng như vậy kêu thảm thiết kêu rên, Diệp Vũ ngược lại càng là bên trên, tiểu trợ lý mà thôi, vẫn là đảo quốc nữ nhân, tự nhiên bất dụng tâm đau, như thế nào thích như thế nào. Một bên hai mẹ con ngược lại nhìn xem có chút hai mặt nhìn nhau. Dù sao Diệp Vũ đồ chơi kia có bao nhiêu hung tàn, mẹ con các nàng là có quyền lên tiếng nhất. Lưu Hiểu Lị dù sao cũng là đương mẹ người, nhìn cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm đại Tinh Lan Đồng đang tại trải qua thống khổ như thế thời điểm, là trực tiếp nắm lấy tay nàng hướng về nàng an ủi không có việc gì, rất nhanh đi qua, trước nhịn một chút, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, như bây giờ đau đớn ngắn, rất nhanh liền thật thoải mái. Cũng không biết có phải hay không Lưu Hiểu Lị vỗ về nổi lên tác dụng. Tinh Lan Đồng chậm rãi là kìm lòng không được rên gì, bắt đầu trải nghiệm đến tình yêu tuyệt vời, đây là nàng thích nhất cảm giác, là so thủ dâm thoải mái gấp 10 gấp trăm lần. dù sao cũng là hào môn quý nữ, đầu đêm nhưng là rất trọng yếu, nhưng chỉ cần là nhân liền có dục vọng, liền có thời kỳ trưởng thành, cùng rất nhiều nam sinh tiến vào thời kỳ trưởng thành thủ dâm bắn súng ngắn thủ dâm giống nhau, rất nhiều nữ hài tử cũng vụng trộm tự mình an ủi, chính là bất hội thật đi vào, tầng mô kia còn tại. Nhìn đã lộ ra dâm thái chậm rãi thượng đạo tinh lan đồng, Diệp Vũ hắc hắc cười, trực tiếp là nâng lên tinh lan đồng hai chân đem này đặt ở trên thân thể của nàng, tạo thành một cái thật to M, đây là thầy tu một. Không, có thể cho nữ nhân huyệt dâm hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong bị hoàn toàn tiến vào. Tinh lan đồng cũng không phải là na chát như vậy trời sinh bạch hổ, bất quá nàng lông mờ u không nhiều lắm, hơn nữa rõ ràng cho thấy có chuyên môn tu bổ quá, cỏ thơm tùm chỉnh tề ngay ngắn vô cùng là đáng yêu. Cho nên như vậy cực phẩm bướm nộn địt lên tự nhiên là rất sảng khoái thực hưởng thụ, cho nên còn khách khí làm gì. Trực tiếp mở địt là được rồi. Cũng bởi vì khác biệt muội tử đặc điểm không giống với, Diệp Vũ cũng là sẽ không cần cầu bên người muội tử đều phải đem phía dưới thế chính là chân bóng, có đôi khi có chút lông mờ u cắm vào sờ mới càng hăng hái. Đại dương vật vượt mọi chông gai vô cùng là thuận lợi liền đội lên hoa tâm chỗ sâu, bất quá cũng không có cấp bách quất đánh, mà là dừng lại. Trực tiếp là gương mặt si hán bộ dáng hưởng thụ lên tinh lan đồng chặt khít vô cùng tường thịt không ngừng co lại cái loại này nhanh đến cảm giác, mỗi lần đều kẹp chặt Diệp Vũ thích chính là thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Phải biết ác ma nhưng là thích nhất thuần khiết thiếu nữ, loại này trình độ cực cao thuần khiết là làm bọn hắn vô cùng say mê. Tại trì trệ không tiến hưởng thụ sau một lúc lâu, Diệp Vũ một lần nữa bắt đầu tiến hành làm lên hít đất, hướng về dưới người tiểu trợ lý ra sức thôi đưa, nhìn đầu vú đã hoàn toàn trở nên cứng rắn. Cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái tinh lan đồng, Diệp Vũ buông lỏng ra hai chân của nàng, trực tiếp ngậm lấy lên đầu vú nàng. Nghe tinh lan đồng tiếng kêu dâm dãng cùng hai khối thân thể điên cuồng va chạm khi sở sinh ra ba ba âm thanh, đã là thành công hồi huyết lưu hiểu lị, chủ động ôm lấy còn không có hoàn toàn chậm qua khí nữ nhi Diệp Phỉ hôn môi. Mẹ con các nàng nhỏ mọn chính là chọn khả năng nhiều ép Diệp Vũ tinh hoa dịch, làm Diệp Vũ đem chính mình tinh hoa dịch càng nhiều bắn vào Diệp Phỉ bên trong thân thể, làm Diệp Phỉ cấp Diệp Vũ sinh cái mập mạp tiểu tử. Bùm bùm liên tục quất cắm hơn 200 phía dưới về sau, Diệp Vũ là hoàn toàn đúng chỗ rồi, trực tiếp là đem dương vật theo tinh lan đồng lỗ thịt bên trong rút đi ra, không nói hai lời trực tiếp cắm vào Lưu Diệp Phi bên trong thân thể, trực tiếp là đem tinh dịch của mình hoàn toàn rót đầy Lưu Diệp Phi tử cung, hoàn toàn là xem nàng như thành tinh dịch của mình thu hồi chạp. Mà vừa mới liên tục cao trào hai lần, có chút sợ hãi bị ra bên trong tinh lan đồng, tại nhìn thấy một màn này sau là chớp mắt liền có vi diệu biến hóa trong lòng. Nguyên lai bị ra bên trong ngược lại là một loại ban ân cùng khen thưởng. Cũng thế, cái này đại tài tử thân phận có thể không bình thường, liền huệ tử nữ nhân kia đều như vậy lấy lòng A-dua cho hắn, khẳng định không đơn giản, muốn thật có thể mang thai hài tử của hắn. Có vẻ giống như là một không sai chủ ý. Chương 1509 tân trợ lý 4. Cái này dê nhung áo choàng rất tốt, nhìn qua thực hiển khí chất, yêu thích liền mua A, hiểu lị tỷ ngươi cũng giống vậy, đừng khách khí với ta. Có gì vui vui mừng cứ việc mua, đợi ta đến ký đơn. Tuy rằng cái này thuần dê nhung LV áo choàng xác thực thực quý, muốn tam vạn đô la, nhưng Diệp Vũ tuyệt không đau lòng, ngược lại là khuyên hai mẹ con một người một kiện chứa cùng chính mình khách khí. Đối với tiền tài cái gì Diệp Vũ là thật không thèm để ý, một là không thiếu, thứ hai tác dụng không lớn, chính là lấy ra hoa. Tinh Lan Đồng tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, vốn là cho rằng chính là cùng kia một chút phú nhị đại tiểu tài phiệt giống nhau. Sau đó tùy tiện tạp cái mấy chục trăm tám vạn, không nghĩ tới đây là thực có can đảm cho ngươi tùy tiện mua, người muốn mua quá ít hắn còn không hài lòng, là thật không đem tiền đương tiền. Đúng rồi, ta nghe huệ tử nói trước ngươi cái kia một chút tạp đều bị ngừng. Nhìn gương mặt hài lòng, đang tại các loại phá sản hai mẹ con, Diệp Vũ là nhìn về phía Tinh Lan Đồng trực tiếp hỏi nói. Bởi vì buổi chiều kịch liệt vận động, lúc này trạng thái cũng không khá lắm. Hạ thân ẩn ẩn bị đau Tinh Lan Đồng tự nhiên rõ ràng đối phương hỏi cái này cái ý tứ, là lập tức tội nghiệp bán thảm nói ân, đều ngừng cho ta rồi, ta hiện tại cùng chết rồi, toàn dựa vào huệ tử tỷ phía trước giúp đỡ của ta một chút sinh hoạt phí, bọn hắn đều mắng ta, ghét bỏ ta, không quan tâm ta rồi, ô ô ô. Diệp Vũ cứ như vậy nhìn lòng này cơ biểu diễn, đương nhiên, cố nhiên là có diễn thành phần, nhưng ủy khuất cũng là thật, liền điểm ấy tới nói gia tộc của nàng còn chính xác là rất tuyệt tình. Phỏng chừng cũng đang dùng phương thức như thế nói cho toàn bộ mọi người, đây đều là Tinh Lan Đồng chính mình tính toán nhỏ nhặt, cùng gia quang gia tộc không có gì quan hệ, dù sao Misui gia tộc xác thực quá mức kinh khủng một điểm. Ngoài ra còn có chính là Tinh Lan Đồng ca ca tỷ tỷ điểm tiểu tâm tư kia, liền quyền kế thừa tới nói, thiếu một cái không phải là rất tốt, nguyên bản ba người phân, hiện tại chỉ cần hai người phân, nhất là bản thân liền yếu như thế tỷ tỷ, xác suất lớn là có thể chiếm lấy nguyên bản thuộc về muội muội cái kia một phần. Diệp Vũ trực tiếp là lấy ra một tấm phụ thuộc tạp, nói tấm thẻ này 100 triệu đô la mức độ, chỉ cần một năm nội không được đầy đủ bộ tiêu hết là được. Người bây giờ là của ta người, người trước kia quá cái dạng gì, về sau còn là dạng gì, chỉ có thể so với trước kia phong phú hơn quý càng phong cảnh, tuyệt đối bất hội không lớn bằng lúc trước, thật tốt theo lấy ta, ta sẽ nhường ngươi nở mày nở mặt một lần nữa trở lại gia quang gia, làm cha mẹ của ngươi cùng ca ca của ngươi tỷ tỷ chủ động lấy lòng ngươi. Tinh Lan Đồng là cá nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, nhất thời rất là phức tạp nhìn cái này vừa mới cướp đi chính mình đầu đêm nam nhân, chân ái. Tinh Lan Đồng cũng không có thể như vậy cho rằng, nhưng cái này thật sự là cho quá nhiều, tuy rằng nàng là gia quang gia tiểu công chúa, nhưng là tuyệt đối không đến một năm 100 triệu đô la tiền tiêu vặt tình cảnh, đừng nói nàng, cho dù là Toyota đại phụ cái này Toyota gia thái tử đều không có khả năng. Tinh Lan Đồng dù sao không phải là bình thường nữ nhân, cũng không có bị nặng như vậy lợi trực tiếp tạp váng đầu, ngược lại là gương mặt lo lắng nhìn Diệp Vũ nói ngươi làm như vậy có khả năng hay không chọc cho Huệ tử tỷ không cao hứng a. Nàng một năm theo ta nơi này kiếm được cũng không chỉ ngũ ước đô la rồi, 100 triệu đô la mà thôi, chút lòng thành. Dù sao có thể có cái loại người như ngươi cao đẳng thứ lấy được ra tay trợ lý ta cũng rất hài lòng, mặt sau liền ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta tốt lắm. Diệp Vũ đều đã nói như vậy, Tinh Lan Đồng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thử hỏi cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt như vậy một tấm phụ thuộc tạp. Vừa mới tiếp nhận tạp, Tinh Lan Đồng liền trực tiếp là gia nhập vào mua sắm đại quân, bắt đầu điên cuồng tát tiền. Nàng chẳng những không ngốc ngược lại thực thông minh, có chút minh bạch Diệp Vũ ý tứ, sau này mình chính là đối phương phụ thuộc phẩm, nàng cái này phụ thuộc phẩm càng là phong cảnh càng là ngăn nắp xinh đẹp, đối phương thì càng vừa lòng, người muốn không có gì cấp bậc mặt bài, kia không thể rất nhanh liền sẽ bị khác người mới thay thế. Liền thân phận bối cảnh khí chất bộ dạng cùng năng lực cá nhân tới nói, Tinh Lan Đồng tuyệt đối là Diệp Vũ bên người phần đông mỹ nữ trợ lý bên trong tối hàng đầu, hơn nữa còn là bỏ ra những người khác rất nhiều cái loại này. Dù sao nàng bản thân là cùng Vũ Điền Huệ Tử cùng trình tự, Huệ Tử có thể cấp Diệp Vũ đương tình nhân, thậm chí là cùng khác nữ nhân cùng một chỗ đàn nằm sấp, nhưng người muốn cho nàng thành thành thật thật đi theo Diệp Vũ bên người đương trợ lý, đây là không có khả năng, muốn không phải là bởi vì một chút biến cố, bất đắc dĩ rơi đến bây giờ việc này, Tinh Lan Đồng cũng đồng dạng sẽ không đáp ứng, này cũng không phải là 100 triệu đô la tiền tiêu vặt sự tình. Nhưng tương ứng, nếu như Tinh Lan Đồng cấp Diệp Vũ làm trợ lý về sau, quá bình thường. Là không lớn bằng phía trước, kia giá trị của nàng tự nhiên cũng liền kém nhiều lắm. Diệp Vũ muốn chính là gia quang gia tộc tiểu công chúa, gia quang gia người kế thừa cấp mình làm trợ lý, đương tình nô, mà không phải là một cái bị gia quang gia tộc vứt bỏ hào môn khí nữ, này ở giữa kém rất xa, hoàn toàn cũng không phải là một cái ý tứ. Đừng động, cái này tiểu đồng không bình thường, lai lịch của nàng ta phía trước cùng mẹ ngươi đã nói rồi, đối với ta ảnh hưởng không lớn, thật tốt ở chung là được. Lưu Diệp Phi tự nhiên cũng không trên mặt ngoài biểu hiện ra cái kia dạng không thèm để ý, nhưng nàng có thể làm sao, chỉ có thể là như vậy vỗ về chính mình mụ mụ. Lưu Hiểu Lị thấy thế cũng không tốt nói thêm gì nữa, bởi vì này sau lưng dính đến sự tình là mẹ con các nàng lý giải phạm vi ở ngoài, dù sao Lưu Hiểu Lị là thật không biết cái này Tinh Lan Đồng đến đây lớn như vậy, nguyên bản còn cho rằng chính là Nhật Ngô vòng bên kia bị chuyên môn bồi dưỡng nữ minh tinh. So Phất Lợi Trung Tâm là một nhà tọa lạc ở Los Angeles trung tâm thương mại. Tiếp giáp bị Phật Lợi Sơn Trang, Tây Hollywood, ở nước Mỹ TV cùng điện ảnh nghiệp trung tâm khu vực. So Phất Lợi Trung Tâm vì đến từ thế giới các nơi bản địa hộ khách cùng du khách cung cấp các loại cao cấp phương tiện, bao gồm tửu điếm thức đại khách bãi đậu xe phục vụ cùng lễ tân quầy phục vụ. Diệp Vũ bọn hắn lúc này ở nơi này mua sắm, tuy rằng Lưu Diệp Phi rất giận, nhưng ở Hollywood, nhất là so Phất Lợi nơi này, nàng gì cũng không phải là, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có một chút du lịch nội địa du khách. Cho dù là bản địa một chút Hoa Kiều dân bản xứ nhị đại di dân đều rất ít xem nàng như đại minh tinh nhìn. Đương nhiên, đến gần vẫn có, nhất là một chút không biết ra mặt vì vật gì tiểu hắc, cho nên bảo tiêu vẫn có mang, cũng không hoàn toàn là bọn hắn bốn cái, chủ yếu là ngại phiền toái. Đi đâu ra nhà ăn ăn cơm? Lưu Diệp Phi bởi vì thường xuyên tới đây một bên, tại bên cạnh này ở qua thời gian rất dài đối với nơi này nhà ăn rất quen thuộc, là trực tiếp trả lời đi Can Marea. Can Mare là một nhà Italy nhà ăn, lấy Italy mỹ thực, tự chế format, trứng cá muối, bia, rượu nho, rượu mạnh làm chủ, xem như so Phất Lợi Trung Tâm nơi này thực nổi danh một nhà cao cấp nhà ăn, nhân cùng tiêu phí tại 300 đô la trở lên. Chương 1510 tân trợ lý năm. Đến đây à, vừa vặn, đồ ăn cũng trên cơ bản đủ, nhìn còn cần gì. Waiter, đem thực đơn cấp này hai vị tiểu thư. Nhìn đến thong thả đến chậm bối tỷ cùng tiểu ai về sau, Diệp Vũ trực tiếp là làm nhân viên tạp vụ đem thực đơn cho các nàng, nhìn còn cần thêm cái gì đồ ăn. Hương mỡ giấm chua tương trộn lẫn điền viên sa luôn, tương vừng hương đào mật đường vịt quay ngực, thêm lina phong vị tiểu long tôm, tiểu ai ngươi bên này còn có gì cần sao? Ta bên này thêm chút đi ý thức bánh kem cùng hương tiên tuyết cá là được, còn có hoa sinh tương cùng bơ. Hai ba ra ai yêu thích liền này mấy thứ, quả táo phái cùng pizza những cái này đã đều có, cho nên bổ sung một điểm đồ ngọt cùng ăn vặt là được. Gần nhất nơi này có cái gì không cao đẳng thứ một điểm châu báu bán đấu giá. Vừa màu có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, không phải là qua biết, nhưng vẫn là đem Hollywood bán đấu giá đặc điểm cùng đại thể lưu trình giảng một chút. Hollywood rất nhiều minh tinh tại qua đời sau đó, khi còn sống dùng đồ vật sẽ bị cầm lấy bán đấu giá, tiền đem dùng cho trợ giúp có khó khăn người, đây là thường thấy nhất một loại bán đấu giá hội. Còn có một loại chính là do Hollywood bên này đại bài minh tinh liên hợp một chút khác minh tinh tổ chức, vì trợ giúp một chút nghèo khó dân cư hoặc là một chút từ thiện tổ chức, ví dụ như nhi đồng quỹ linh tinh, vậy cũng là tương đối thông thường một điểm. Về phần nói kia có chút lớn phòng đấu giá tổ chức, bình thường không phải là tại Hollywood bên này, New York bên kia nhiều một chút, hơn nữa còn là có cố định thời gian, về phần khác một chút không đủ cấp bậc phân lượng, kia cũng rất nhiều, nhưng như vậy Diệp Vũ phòng chừng cũng không lớn khả năng để ý. Cho nên muốn đem một cái Hollywood siêu sao trực tiếp giết chết sao? Diệp Vũ tự nhiên không biết bối tỷ đầu óc cổ quái ý tưởng, bất quá đổ là có một cái đề nghị hay, chính là làm bối tỷ bên này tổ chức một chút người tổ chức một hồi cấp Trung Quốc nội địa hy vọng công trình quyên tiền từ thiện nghĩa chụp, chân thật mục đích tự nhiên là vì Trung Quốc thị trường. Người nghiêm túc? Đương nhiên, ta tại loại sự tình này phía trên hay nói giỡn thì sao, đây là một loại đại thế, cũng là một lần việc thiện, không biết là đối với sau trao giải rất trợ giúp sao? Các người có thể được đến Trung Quốc mê điện ảnh tình hữu nghị, nhiều không nói, năm nay Hollywood điện ảnh tại Trung Quốc thị trường ít nhất cũng là 20 ức đô la trở lên phòng vé, thậm chí thực có khả năng vượt qua 30 ức đô la, này đều không đáng được các ngươi hạ vốn gốc. Vừa nói như vậy, bối tỷ sẽ không mệt nhọc, cũng không thể cũng làm cho nàng một người rủi ro a, hơn nữa truyền ra cũng không dễ nghe, nàng bản thân cũng luyến tiếc, đây chính là nàng tiếp cận nửa thế kỷ cất chứa, rất nhiều còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tự nhiên không phải là thực nguyện ý. Về phần kéo những người khác xuống biển, người khác lại không phải là nhiều tiền đốt hoàng, bất quá nếu như là lấy Trung Quốc thị trường vì đột phá miệng, này cũng là một lý do không tệ. Tin tức truyền đi về sau, rất nhiều Hollywood đầu sò đều hiểu ý động, kia một chút bản thân đang đứng ở sinh động kỳ làm hồng minh tinh là tuyệt đối hiểu ý động. Đại khái cái gì quy mô, khi nào thì tổ chức? 2 ức đô la trái phải món đồ đấu giá, kim cầu thưởng sau đó. Quang là Trung Quốc chúng ta đến những minh tinh này đều có thể giúp ngươi nhóm tiêu hóa hơn phân nửa, thậm chí có thể bà tổng giá trị làm được tam ức đô la trở lên, bất hội thật cho các ngươi chịu thiệt. Ta đây tận lực thử xem tốt lắm, đôi này áo tư tạp xác thực rất trợ giúp, nhưng không biết là trả giá quá lớn một điểm. Đối với đã từng cầm lấy nhiều lần tiểu kim nhân bối tỷ tới nói, chính xác là không hiểu lắm Diệp Vũ như vậy tao chơi tác cùng toàn bộ hoa ngô vòng chấp niệm. Tại bối tỷ nhìn đến, này vì cầm lấy thưởng đang tạo thế. Cao nhất minh một điểm là chọn ở tại kim cầu thưởng sau đó, này nếu kim cầu thưởng phía trước, vậy có chút đáng giá thương thảo rồi, nhưng kim cầu thưởng ngươi đều đã cầm đến, sau đó lại tiếp tục tổ chức, vẫn là Hollywood bên này một đám đại bài minh tinh dẫn đầu, này vẫn là thực nói quá khứ. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị tự nhiên cho rằng Diệp Vũ là vì cầm lấy thưởng, chỉ có Tinh Lan Đồng mơ hồ là đoán được hơi có chút, cái này Diệp Vũ quả nhiên không đơn giản, dã tâm của hắn rất lớn, đây là muốn hoàn toàn bắt cóc Hollywood. Lấy thị trường đổi được quyền phát biểu cùng lực ảnh hưởng, xem như một lần đối với Hollywood thăm dò. Đơn giản tới nói chính là ta bên này trực tiếp ném đi ra một cái một năm vượt qua 30 ức đô la siêu cấp lớn thị trường, tương đương với 1/3 cái Bắc Mỹ thị trường. Trọng yếu nhất chính là, này 30 ức đô la phòng vé khả năng liền 10 đến 20 bộ phim có thể kiếm được, chia đều xuống một bộ phim có thể nhiều ra để tới gần 2 ức đô la phòng vé. Cái này đối với rất nhiều phim công ty cùng Hollywood minh tinh tự nhiên rất sức dụ dỗ. Dù sao đây coi như là một loại khác loại quan hệ xã hội, trao đổi ích lợi, ta bên này tham dự vào có bỏ tiền xuất lực, ta sau điện ảnh tự nhiên là hẳn là bị bình thường tiến cử mới đúng, ít nhất ngươi không thể vô duyên vô cớ liền đem ta cấp phong sát rồi, không cho của ta điện ảnh bị trực tiếp tiến cử. Một khi Hollywood bên này lên tham niệm, muốn ăn này khối thịt mỡ, vậy ý vị bọn hắn mắc câu, bị Diệp Vũ lợi ích bắt cóc, sau đầu phiếu không biết xấu hổ không cho phiếu sao. Mà này còn không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, nguyên vốn không có bất kỳ cái gì căn cơ quyền phát biểu hoa ngô vòng, là chớp mắt liền trở thành Hollywood thế lực lớn nhất, lưng dựa vào toàn cầu thứ hai đại thị trường ngay cả có như vậy sức mạnh cùng tùy hứng tư bản. Người Disney chướng mắt, nhưng người không thể cam đoan Hoa Nạp chướng mắt, người Disney Hoa Nạp chướng mắt, người không thể cam đoan Paramount cùng Phong Xã chướng mắt, cho nên nguyên bản bền chắc như thép Hollywood ngũ đại Sony ngoại trừ, là chớp mắt đã bị khổng lồ như vậy lợi ích cấp dụ dỗ. Muốn nói không đỏ mắt Sony đó là lừa người, Paramount tìm cổ lực Na Chát cùng Lý Băng Băng biểu diễn thay đổi tứ, gồm chủ yếu tình tiết đặt ở cảng đảo, người nói là bởi vì cái gì? Không nói khác, Paramount khẳng định hiểu ý động. Bối tỷ chính là phản ứng chậm hơi có chút, nhưng rất nhanh là đồng dạng phản ứng, dù sao tại nàng nhìn đến lấy Diệp Vũ thần thông, cầm lấy thường không phải là thực dễ dàng một sự kiện, bây giờ mới phản ứng, nguyên lai là ý không ở trong lời, chân chính mục đích là như thế này a, thật đúng là lợi hại. Kỳ thật các nàng vẫn là tuổi còn rất trẻ, thiếu tính đến một sự kiện, thì phải là Diệp Vũ tính toán làm Tinh Lan Đồng tại bán đấu giá sẽ lên hung hăng phong cảnh một phen, mình nói cho gia quang gia cùng tam tỉnh gia nàng là có tìm được tân kim chủ. Tần Kim chủ phi thường có thực lực, hơn nữa nguyện ý phụng nàng. Chương 1511 chiếu phim. Thật nhiều nhân a, vừa mới cái kia là cáp Lý Bối Thụy sao? Thôi đi, này đều năm nào được rồi, nhìn nhìn cái này, Tom Hán Khắc Tư, áo tư tạp ảnh đế, Hollywood truyền kỳ siêu sao. Đó là cảnh điềm, cơ nỗ duy tư, đạo cách lạp tư cùng Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư. Nhìn luôn luôn tại chỗ ngạc nhiên đếm lấy các lộ minh tinh Trần Hách bọn hắn. Hàn Tuyết là một bộ gặp thể diện quá lớn bộ dạng trực tiếp chửi bậy nói đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ được không. Điềm Nhi phía trước là tại bên cạnh này chụp cực nhanh truy sát, chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác, các ngươi tiếng Anh tạm được, muốn khẩu ngữ không tốt, là hơn nhìn ít nhất. Chửi bậy hoàn Trần Hách bọn hắn về sau, Hàn Tuyết là trực tiếp hướng cảnh điềm bên kia đi tới, Diệp Vũ bên kia quá cáo đoan, cao như vậy bưng cục liền Trần Đạo đều tham dự không đi vào, vẫn là cùng Điềm Nhi đợi một khối A. Về phần nguyên bản ký thác kỳ vọng Na Chát, bây giờ là cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ theo lấy Khắc Lệ Ti, Yukiko các nàng tải, tự nhiên là không chen vào lọt, tiếng Anh Hàn Tuyết còn ok, Nhật ngữ coi như, Na Chát cũng không, không có người phiên dịch lời nói, cái này không phải là cùng cái kẻ ngu không sai biệt lắm. Chiếu phim quan trọng nhất cũng không là xem phim, mà là trao đổi, cho nên tổ chức hãy cùng cái tiệc cưới rượu không sai biệt lắm, là đang tại chuyên môn biệt thự nội viện bố trí các loại rượu ngon món ngon. Còn có một chút biểu diễn khách quý tiến hành không gián đoạn biểu diễn, đều đến không sai biệt lắm, đến giờ về sau, lại mời toàn bộ mọi người đi tới trong phòng chuyên môn bố trí tư nhân rạp chiếu phim xem ảnh. Đương nhiên, đây không phải là bình thường cao cấp chiếu phim, như vậy siêu tráng lệ biệt thự bản thân cũng là thực lực chứng minh, một chút thấp bưng một điểm đúng là tại rạp chiếu phim tổ chức, cũng có những cái này lưu trình cùng chuẩn bị, nhưng cấp bậc quy cách rõ ràng kém không ít. Cho nên chân chính có thực lực bỏ được đập tiền giống như đều là tại dạng này có được cực lớn tư nhân rạp chiếu phim siêu tráng lệ biệt thự tổ chức. Cũng bởi vì quy cách cao, có ăn có uống còn có thể nhận thức hay không ít người, các loại trao đổi, một chút bản thân lăn lộn cũng không tệ lắm điện ảnh nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bình thường đều gặp qua đến, đổi thành bình thường cái loại này, người nguyện ý thỉnh, người khác còn thật không nhất định có lúc này lúc. Nhiều như vậy đạt được đề danh điện ảnh, muốn mỗi bộ phim đều đi, vậy không được mệt chết. Hơn nữa hiện tại quy tắc sửa lại, đề danh công bố sau đến trao giải đoạn thời gian này, mỗi một cái giám khảo chỉ có thể là tham gia hai trận chiếu phim, nếu vượt qua, bị tố cáo, đây chính là vứt bỏ giám khảo tư cách, thậm chí đối với thanh danh của mình danh tiếng cũng tạo thành không nhỏ lực ảnh hưởng, cho nên như vậy cái cải cách nhưng thật ra là đuổi đoạn tuyệt kia một chút độc lập kẻ thứ ba chế tác công ty, chính thức tuyên bố Hollywood là tiến vào đầu sỏ thời đại. Sony ảnh nghiệp hiện tại mặt bài lực ảnh hưởng cũng không tệ lắm, cho nên hôm nay phi thường náo nhiệt. Tổng cộng là trình diện gần 50 vị kim cầu thưởng giám khảo. Đang tiến hành kim cầu thưởng cùng sở hữu 87 cái giám khảo, so áo tư tạp giám khảo ước chừng nhiều 1%, những cái này giám khảo đều đến từ Hollywood ngoại quốc phóng viên hiệp hội. Cũng chính là lấy ảnh thị ngành nghề đứng đầu truyền thông làm chủ, dù sao kim cầu thưởng bản thân chính là Hollywood ngoại quốc phóng viên hiệp tổ chức. Cũng bởi vì kim cầu thưởng địa vị lực ảnh hưởng không bằng áo tư tạp, phần nhiều là một chút truyền thông hành nghề người. Cho nên cao như vậy quy cách chiếu phim nhưng thật ra là ít hơn, mà truyền thông nước tiểu tính. Hiểu được đều biết, phóng viên ước tương đương kỹ nữ người, chỉ cần không phải là quá trái với nguyên tắc tính đồ vật, một chút hồi cải tốt chỗ còn thật không cự tuyệt. Bọn hắn hôm nay, trừ bỏ sành ăn chiêu đãi, có miễn phí điện ảnh nhìn, có thể nhìn một chút biểu diễn, còn có thể tiếp xúc được một chút Hollywood cùng Trung Quốc bên kia minh tinh, thậm chí có thể thành lập được nhất định quan hệ cá nhân, cái này đối với về sau sáng tác một chút bản thảo hoặc là ước cào. Nhưng là phi thường có trợ giúp, cộng thêm lúc đi bình thường đều sẽ có một phần giá trị 1.000 đô la trái phải tiểu lễ vật, cho nên đang hỏi đề không lớn dưới tình huống khẳng định sẽ có tương đương khuynh hướng. Đây cũng là trong truyền thuyết giải thưởng quan hệ xã hội. Vương Truyền Quân bọn hắn những cái này đạt được đề danh tự nhiên là nhìn vô cùng cảm động, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, nghe nói hôm nay tiện nghi nhất sâm banh đều là hơn 1.000 đô la cái loại này, chỉ là rượu liền tạp hơn 10 vạn đô la đi ra, thuyết minh chính mình này một đợt thật ổn, là thật có khả năng cầm đến kim cầu thường. Mẹ nơi này thật sự rất náo nhiệt a, người nói ta về sau có hay không cơ hội cầm lấy thưởng à. Trần Phi Mưa nhìn chính là gương mặt hâm mộ, rất là hướng tới, đột nhiên cảm thấy đương minh tinh là món rất tốt sự tình. Cùng ca ca từ nhỏ yêu thích đầu tư kinh thương khác biệt, làm nữ nhi, Trần Phi Mưa bản thân chính là bị phú dưỡng, tăng thêm đương nhiệm là mẹ ruột nàng, cho nên là không có gì phiền não, tại mật lon chung lớn lên. Đây cũng là nàng khi nhìn đến hôm nay náo nhiệt cùng ngăn nắp xinh đẹp sau đó, manh sinh ra nữ thừa mẫu nghiệp ý tưởng nguyên nhân. Trần Hồng đối với lần này tự nhiên là phi thường duy trì, con gái nàng bộ dạng tốt như vậy nhìn, là hoàn mỹ thừa kế nàng tốt đẹp gen, tất nhiên là phải tại giới văn nghệ đại phóng tia sáng kỳ dị mới đúng. Đương nhiên có thể, tiểu vũ ngươi có thể, mẹ cùng ba ba duy trì ngươi, bất quá nhiệm vụ của ngươi bây giờ là học tập cho giỏi, nhất là ngươi tiếng Trung, quá lạn, tiếng Trung quá kém không thể được. Đợi phía sau ngươi lớn hơn nửa điểm, mẹ sẽ đưa ngươi đi Bắc Điện đọc sách. Chủ yếu là tại nước Mỹ bên này cuộc sống Trần Phi Mưa hoàn toàn sẽ không biết nội ngu, bất quá nàng biết Bắc Điện là Trung Quốc thậm chí toàn bộ Á Châu tốt nhất điện ảnh học viện, có thể so với Hollywood Nam California, cho nên vẫn là vô cùng hướng tới, dù sao Nam California quá khó thi, xem như học cha nàng xác suất lớn là thi không lên, đổi nàng đại ca còn không sai biệt lắm. Cùng nửa tháng sau tổ chức áo tư tạp chiếu phim có thể so với. Kim cầu thường kỳ thật kém nhiều, quy cách nhìn như kém không nhiều lắm, nhưng biểu diễn khách quý đội hình hàm kim lượng là hoàn toàn không ở một cấp bậc, đến lúc đó mới là chân chính đại bài tập hợp. Gian này ở âm một lâu cực lớn tư nhân rạp chiếu phim tự nhiên không nhỏ, là có thể cất chứa nhiều nhất 100 người, có thể so với một chút cấp 5 sao ảnh thành VIP ảnh thính, hơn nữa còn là chân chính IMAX 3D cự màn, nhìn tự nhiên là phi thường chấn động, rất thị giác lực đánh vào. Đây chính là dùng âm một lâu cùng phụ lầu 22 tầng lâu cải biến mà thành, tiếp cận cao 10 mét, tại cùng loại tráng lệ biệt thự chung tuyệt đối là độc nhất vô nhị, dù sao biệt thự này bản thân liền có lai lịch lớn, tính thượng sau lục tục đầu nhập, tuyệt đối là phi thường lấy được ra tay, chỉ là này hàm kim lượng khiến cho không ít dám khảo sinh ra đối với tiền tài tôn trọng cùng kính sợ, sao năng lực tại tuyệt đại đa số thời điểm xác thực dùng rất tốt. Chương 1512 quét ngang kim cầu thường 1. Này liền tiến đến. Cũng không tại bên ngoài nhiều lắc lư trong chốc lát. Nhìn lúc này đi hoàn thảm đỏ trực tiếp tiến chàng na chát, Diệp Vũ là thật có chút ngoài ý muốn, cảm thấy nàng là rồi tính, đều có một chút không giống nàng. Đừng nói nữa, ngươi chính mình nhìn trực tiếp sẽ biết. Na chát bây giờ là thực sự là vô cùng nghĩ kỹ tốt mắng mắng chính mình nhà tạo hình, lão nương thật sự là tin ngươi tà, sớm biết rằng liền trực tiếp lộ thịt, còn nói cái gì đông phương hàm xúc Mỹ, này căn bản chính là bán thịt đại hội được không? Diệp Vũ cầm lấy máy tính bảng lên mạng vừa tìm, tốt ra hỏa, ngẩng đầu chính là kim cầu thường thảm đỏ thượng chúng tinh tranh diễm. Eva Lãng cách lợi á cùng tay lo suýt riêng phần mình tú này gợi cảm mỹ lưng, tuyệt vọng bà chủ càng thông suốt phải đi ra ngoài trước sau thất thủ nóng bỏng mê người, thay đổi ba nữ minh tinh là thiên hán đình đốn huệ đặc lị đồng dạng cao xẻ tà đại tú siêu khôn chân đẹp, mà ngông nghênh hiền thê Juliana mã cách lệ ti cùng Julian ma nhĩ tác diễn ra tinh xảo đỉnh phong quyết đấu. Juliana lưng trần thay đổi gen sườn xám độc đáo thú vị, mà Julian ma nhĩ kinh điển hắc bạch lưng trần váy tinh xảo cao quý càng tốt hơn. Thụy Thiết Nhĩ Vi Tư cùng Nicole Kidman lấy kinh điển quần đen xứng sóng điểm lụa mỏng suy diễn tao nhã phục cổ, ngược lại phim Mỹ minh tinh Kathleen Mạch Khắc Phỉ cùng 90 sau Sarah xanh nước biển Đức ánh sáng bạo nhũ lớn mật gia vị. Lõa sắc hệ gia vị quán quân đương chúc mông đẹp thiên hậu Jennifer Lopez, lấy toàn thân chạm rỗng gen lau nhà váy dài lượng tương gợi cảm tựa như nữ thần. Nhưng đồng dạng tuyển chọn loại này lễ váy nổ lớn Penny tác diễn ra thảm đỏ bi kịch, hắc môi nùng trang diễm tục lại cường tráng, ngoài ra, Amy Á đương tư cùng Megan Phong xã cũng cùng lựa chọn lõa sắc đôi cá váy ngọt ngào mê người, Annie hải sát phi thuần trắng bên người lễ váy ngắn gọn lưu loát, càng lộ vẻ này dung mạo thiếu mị. Chiemni Phất Lauren cùng Zoe Đan tư thiết nghĩ tác lựa chọn lửa đỏ bồng bồng áo ngực váy hiện ra hết nữ vương khí tràng, Jessica Cha tư thản màu thủy lam lưng trần váy dài hết sức gợi cảm. Mà Lưu Ngọc Linh tác đi khởi khác loại phong, màu hồng cánh sen sắc đóa hoa váy dài hình như muốn ngoạn một phen cơ bản cách suy diễn anh thức phục cổ, lại không cẩn thận đem ga giường khóa lại trên người, đồng dạng thích hoa đóa trang còn có hắc chân châu Harley bối thủy, thắng tại cao xẻ tà lộ ra kiện Mỹ hoàng kim đùi phải. Đơn giản tổng kết chính là một câu, năm nay hướng gió thay đổi, Hollywood một đám nữ thần là đang tại tập thể bán thịt, một cái so một cái xuyên lớn mật hào phóng, có mấy cái Diệp Vũ cảm giác hãy cùng không có mặc giống nhau. Mà lần này dù sao cũng là lần thứ nhất tập thể đi ra biên giới, tăng thêm Phạm Băng Băng vết xe đổ, cho nên đều mặc chính là tương đối hàm xúc bảo thủ cất chứa Đông phương Mỹ truyền thống phục sức, ví dụ như hán phục, sườn xám cùng một chút kiểu Trung Quốc lễ phục giả hội, sau đó liền bị trực tiếp đoạt đi nổi bật. Không thể không nói có mấy cái liền Diệp Vũ đều nhìn thực phía trên đầu, hơi hơi nhất cứng rắn tỏ vẻ kinh ý, không hổ là A Mại Thủy Tạp, chính xác là mở ra A, phòng trường bình thường tiếp sóng đều là chọn cái kia một chút có thể bá tại bá. Đồng dạng bại hạ trận còn có Lưu Diệc Phi cái này thần tiên tỷ tỷ, chủ yếu là cùng nhân thiết không xứng đôi, cho nên quá mức gợi cảm hào phóng thật không dám xuyên, cho nên là thật không sánh bằng những cái này liền thấu thị trang cũng dám trực tiếp xuyên đi ra Hollywood nữ minh tinh. Cũng liền Phạm Băng Băng Lý Băng Băng những cái này lão bài nữ minh tinh là có nhiều tay chuẩn bị, thời điểm mấu chốt thực có can đảm lộ thịt, mơ hồ là cấp Hoa Ngu vòng rất nhiều nữ tính đoạt lại một chút nổi bật. Đối lập nữ minh tinh bên kia tan tác, nam minh tinh tắc muốn thật tốt hơn nhiều, chỉ cần bỏ được hạ vốn gốc đi mua một chút đại phẩm bài cao định Âu phục cơ bản đều không có vấn đề gì lớn, bất quá bị giới hạn thân cao hình thể, tại khí chàng phía trên xác thực có chút không bằng Âu Mỹ nam tài tử, đồng thời tại tự tin phía trên cũng có một chút chênh lệch, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Bất quá khi Diệp Vũ bên này leo lên quốc nội một chút diễn đàn cùng post 3 về sau, phong cách lập tức liền thay đổi dạng, trực tiếp biến thành quốc nội làm hồng minh tinh diễm ép Hollywood một đám đại bài. Bao gồm phía trước tan tác Na Chát cùng Lưu Diệc Phi cũng không có thiếu tinh tu Mỹ đồ bị trực tiếp thượng truyền đến võng phía trên, nhìn qua còn thật rất dễ nhìn. Na Chát an vị tại Diệp Vũ bên cạnh, đây chính là nàng hoàng kim xê vị, ai đến đây đều sẽ không để cho nên nhìn xem có chút mặt đỏ ngượng ngùng, chủ yếu tất cả mọi người tại dạng này ngoạn, chính mình nếu không tham dự có chút không thích sống chung, hơn nữa đều có tinh tu Mỹ đồ liền chính mình không có, thực mất mặt. Kỳ thật này thân cũng không tệ lắm á, nhìn đỉnh tiên. Lộ thịt không thích hợp ngươi cũng chưa mấy lượng thịt có cái gì tốt lộ. Diệp Vũ đây chính là nói đại lời nói thật, chứ không nói vú sữa, quang liền mông ngươi hơn được ai. Mông đẹp thiên hậu Jennifer Lopez kia giá trị $3 million mông lớn vừa ra, nếu đổi lại là Diệp Vũ, hắn cũng nhìn chằm chằm nhìn, cùng trong truyền thuyết đại đồng gái đã có chồng không sai biệt lắm, là thật sự rất tốt có co giãn, ngươi chính là điếm mấy khối nhựa cao su đi lên ngươi cũng không sánh bằng A. Na Chát trực tiếp là khí không nghĩ phản ứng Diệp Vũ này ra súc, tối hôm qua ngươi ôm ta phát ra xưng hô ta tiểu điềm điềm thời điểm có thể không phải như vậy nói. Kim cầu thưởng cùng áo tư tạp khác biệt, nơi này chủ yếu là tiểu viên bàn yến hội hình thức, cũng chính là 3 năm nhân tọa một bàn, vài người có ăn có uống xoàng mấy chén, sau đó chờ đợi trao giải, tương đối tự do, tùy tính, chẳng phải là thế nào cũng một cái kịch tổ ngồi ở cùng một chỗ. Đương nhiên, cùng áo tư tạp khác biệt chính là nơi này là tự trả tiền. Hơn nữa giá cả quý thái quá, là so bình thường thị trường giá trị cao hơn không chỉ gấp 10 lần, bởi vì kim cầu thưởng là công ích tính chất, liền quảng cáo tài trợ cũng không nhận lấy, kiếm tiền con đường rất ít, cho nên không có tiệc tối, liền hiện tại trao giải quá trình cũng phải tự trả tiền thanh toán, đây là trừ tiếp sóng quyền bên ngoài mặt khác một cái rất lớn thu vào nơi phát ra. Na Chát cùng Lưu Diệc Phi trực tiếp là cầm lấy thực đơn điên cuồng gọi món ăn, dù sao là Diệp Vũ cái này tiện nhân thanh toán, các nàng mới không sẽ đau lòng. Lý Tư Tư cũng là tọa bàn này, bởi vì là trọng yếu nhân vật, cho nên nàng tương đối chậm một chút, xuyên chính là một thân tiểu tây phục, nhìn qua giống nữ luật sư quá nhiều nữ minh tinh, bất quá như vậy thiên nghề nghiệp chính trang ngược lại là cho nàng thêm phân không ít, tăng thêm nàng có tốt nhất nữ phụ để danh, cho nên mạng bên ngoài thượng thật có thể lục soát nàng một chút trang báo, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thực sự có. Tư Tư, lấy được thưởng cảm nghĩ ngươi chuẩn bị xong chưa? Có nghĩ kỹ muốn nhận lấy cái gì đại ngôn sao? Bởi vì Đường Yên quan hệ Lưu Diệc Phi cùng Lý Tư Tư quan hệ cũng không tệ lắm, rất thân cận, xem như một cái khuê mật vòng, cho nên rất là quan tâm hỏi thăm tới. Po sơ như thế nào đây? Nếu như thật cầm lấy thưởng rồi, bên kia tính toán ký ta đương đại Trung Hoa khu người phát ngôn, 200 vạn đồng euro một năm, ký 3 năm. Tuy rằng nhất định phải cầm lấy thưởng sau mới ký hợp đồng, nhưng Lý Tư Tư còn chính xác là thực tâm động, đây chính là po sơ, hơn nữa còn là 200 vạn đồng euro một năm, thật không có biện pháp cự tuyệt. Lưu Diệc Phi chớp mắt liền có một chút ghen, nàng là trên đường người phát ngôn, nhưng trên đường sao có thể cùng po sơ so, thật đúng là làm người ta hâm mộ, bất quá nàng vẫn là chân thành hy vọng Lý Tư Tư có thể cầm lấy thưởng, muốn liền Lý Tư Tư cũng chưa cơ hội, nàng kia về sau xác suất lớn cũng là không đùa. Chương 1513 quét ngang kim cầu thưởng 2. Điều này cũng quá vô nghĩa, chính là thực bình thường cả rốt tháp A, này muốn 199 đô la. Dượt tiền A, dù là Na Chát không thiếu tiền, khi nhìn đến chính mình điểm cả rốt tháp về sau, cũng bị này khoa trương tính giới bị sợ ngây người, thậm chí hãy cùng quốc nội 2-30 nguyên cả rốt vòng không sai biệt lắm sao. Người có biết ngươi còn điểm, đã sớm nhắc nhở qua ngươi, đây là hắc điếm, minh tể khách, hướng đến chết tể cái loại này. Tùy tiện A, kim cầu thường thời gian rất dài, nhiều điểm đồ ăn vặt điếm điếm bụng cũng được, bằng không dễ dàng đói, ai bảo ngươi nhóm vì hình tượng là liền cơm chiều cũng chưa ăn. Diệp Vũ có đôi khi đều lười được chửi bậy những nữ minh tinh này rồi, chính xác là chết sĩ diện khổ thân. Ngươi nói có lạnh hay không? Đương nhiên rất lạnh, nữ minh tinh lại không phải là siêu nhân, này đều tháng một rồi, chẳng sợ Los Angeles là hải cảng thành thị, buổi tối cũng là chỉ có vài lần, gió biển thổi rất lạnh. Tính là trong phòng mở điều hòa, nhưng là liền 20 độ trái phải, dù sao rất nhiều nam minh tinh nhưng là xuyên tiêu chuẩn Âu phục tam món bộ, thậm chí còn là dây nhung như vậy giữ ấm chất liệu, khẳng định không có khả năng toàn bộ đi chiếu cố những nữ minh tinh này, cho nên là thật là lạnh. Mặc dù có khoác lên Âu phục hoặc là áo choàng linh tinh tương đối giữ ấm một điểm áo khoác, nhưng nên lãnh vẫn là lãnh, tăng thêm vì mặc lễ phục dễ nhìn hiện thân tài, vậy cũng là ấn tối khi đói bụng so với định chế, hơi chút ăn no một điểm, không bảo hoàn toàn xuyên không lên. Nhưng liền trực tiếp nhô ra một đoạn, lộ ra bụng nhỏ, nhìn qua rất tổn hại hình tượng, cho nên Diệp Vũ cũng lười chửi bậy các nàng, là sớm liền thói quen. Na Chát mới không nghĩ phản ứng Diệp Vũ độc này lưỡi hỗn đản, là trực tiếp lại điểm một đống lớn mỹ thực, bao gồm khác bàn Trung Quốc minh tinh, là làm tổ chức phương cảm thấy vẫn là người Trung Quốc có tiền, quá lớn phương quá bỏ được rồi, căn bản không giống Hollywood đám này vắt cổ chảy ra nước. Người dám tin tưởng. Liền tiểu La Bá Đặc Donny cùng tiểu Lý Tử những người này một bàn tiêu phí đều không vượt quá 3.000 đô la sao. Mà Trung Quốc minh tinh bên này phổ biến đều là 1 vạn đô la trở lên, vô cùng tàn nhẫn thậm chí có vượt qua 5 vạn đô la, thật sự là quá hào phóng, biến thành kim cầu thường ban tổ chức Hollywood ngoại quốc phóng viên hiệp sau đó thứ đều nghĩ phát hơn điểm thiếp mời nhiều thỉnh một chút Trung Quốc minh tinh tới rồi, này tiêu phí năng lực thật sự là gạch thẳng đánh dấu. Vương Truyền Quân là theo đặng siêu vợ chồng tọa một bàn. Hài tử của bọn họ nghĩ không đến, làm sao có khả năng mang tiểu hài tử, tự nhiên là giao cho trợ lý tại mang, cho nên khi nhìn đến này tiêu phí về sau, Vương Truyền Quân là thật bị sợ đến, dù sao hắn là thật nghèo, thẻ ngân hàng bên trong cũng liền 100 vạn trái phải số dư, cũng không biết mặt sau phải chăng đủ hoa. Siêu ca, này có phải hay không điểm nhiều lắm? Nhiều cái gì nhiều, khó được qua tới một lần, này muốn cho Hollywood đồng hành thấy, còn cho là chúng ta ăn không nổi, không có việc gì. Hôm nay ngươi siêu ca mời ngươi, liền ăn trứng cá muối, chúng ta một người một lon. Đặng siêu nói xong trực tiếp là đem trứng cá muối vẽ loạn ở tại bơ bánh mì phía trên, còn tăng thêm một điểm bơ, trực tiếp một ngụm cắn. Chính là 300 đô la một lon giá rẻ hàng, nơi này thu hắn 3.000 đô la, bơ bánh mì cùng bơ là đưa, phòng trừng cũng không tiện lại thu tiền, ít nhiều vẫn là muốn một điểm mặt. Đổi thành bình thường Tôn Lệ khẳng định oán trách chính mình lão công xài tiền bậy bạ. Nhưng bây giờ nhưng là tại kim cầu thường lễ trao giải, vạn nhất đợi màn ảnh quét qua đến, bọn hắn trên bàn rỗng tuếch, khác bàn đều là rượu ngon thức ăn ngon, không biết còn cho rằng bọn hắn không được yêu thích lăn lộn vô cùng kém, cái này không thể được, đây là sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại quốc nội mặt bài cùng giá trị buôn bán, cho nên loại số tiền này nên hoa phải hoa. Cùng loại ý tưởng cũng không thiếu nội ngu đồng hành, bao gồm bản thân cũng rất tốt mặt mũi Trần Đạo cũng giống như vậy, điểm một điểm không thể so Diệp Vũ bàn kia thiếu. Là liền Nga Gan cùng Huệ Linh đốn bít tết đều đốt lên, không biết còn thật cho là hắn nhóm là đặc biệt ăn đại tiệc. Hollywood bên này tự nhiên là có không ít minh tinh đều bị sát phách bàn Trung Quốc đồng hành cấp kinh ngạc đến, vốn là cho rằng bọn hắn rất nghèo, hiện tại trong nhìn đến quốc kinh tế sợ là thật so tưởng tượng mạnh hơn, bên kia sợ là thực sự là vô cùng kiếm tiền, là một tất cả mọi người không để mắt đến siêu cấp lớn mỏ vàng. Này tự nhiên cũng liền dẫn đến rất nhiều nỗi ngu minh tinh là cảm nhận được đến từ Hollywood nhiệt tình. Trực tiếp là cùng bốn phía cái kia một chút Hollywood minh tinh, nổi danh điện ảnh nhân trao đổi lên. Người Trung Quốc sĩ diện hảo, nhất là trước mặt người ở bên ngoài, cho nên là phát huy yêu thích thổi thủy đánh mặt xương trang mập mạp đặc tính, một cái so một cái thổi, nghe không ít Hollywood điện ảnh mọi người rất là tâm động, cảm thấy có thời gian xác thực rất tất yếu đi Trung Quốc bên kia đi dạo, trong này hãy cùng có tiểu Lý Tử nổi danh Hollywood đương hồng tiểu sinh Mã Khắc Đạt lừa gạt. Cùng loại gia niên hoa áo tư tạp khác biệt. Kim cầu thường kỳ thật rất nhàm chán, căn bản cũng không sao tiết mục biểu diễn, chủ yếu kinh phí có hạn cũng không muốn làm kia một chút lòe loẹt, chính là thuần chính nhất lễ trao giải, cho nên là đến giờ trực tiếp bắt đầu trao giải. Kim cầu thường full name là nước Mỹ niên độ điện ảnh cùng TV giải thưởng, danh như ý nghĩa, không đơn thuần là có điện ảnh, còn có TV, đồng thời tại TV khối này Diệp Vũ cũng có đề danh, hoặc là tác phẩm của hắn có đề danh, thì phải là năm trước thịnh hành Âu Mỹ ca mực trò chơi, cho nên Hàn Ngu vòng đêm nay kỳ thật cũng có nhân đến, nhưng dù sao chính là phim truyền hình, đến cũng không nhiều. Bởi vì Kim Cầu thường muốn phân tình tiết phiến cùng ca múa phiến hài kịch phiến hai đại loại, cho nên chúng ta thực tế đối thủ cạnh tranh chính là Đồng Trúc tình tiết phiến làm nô 12 năm. Tuy rằng nó tại Kim Cầu thường thượng chỉ lấy được hai cái đề danh, nhưng có phân lượng nặng nhất tình tiết loại tốt nhất phim. Xuất hiện tình huống như vậy đều không phải là ngẫu nhiên, năm 2012 ưu tú phim thật sự nhiều lắm, vì cân bằng giải thưởng, đầu phiếu ngoại quốc các phóng viên tuyển chọn đem có hạn giải thưởng phân cho càng nhiều điện ảnh. Mà từ người lớn nhất đối thủ cạnh tranh là nước Mỹ âm mưu Jennifer Lawrence, nhưng chỗ tốt là tốt nhất nữ nhân vật chính đề danh cũng là nước Mỹ âm mưu cơ hội lớn nhất, cho nên xuất phát từ cân bằng suy nghĩ, người ngược lại là dễ dàng hơn lấy được thưởng. Lý Tư tự nhiên nghe hiểu, hãy cùng kim cây thưởng phân trái cây giống nhau, thi toàn quốc lo cân bằng, không cho đạt được đề danh đứng đầu điện ảnh tay không mà về, theo là tốt nhất nữ nhân vật chính so tốt nhất nữ phụ đáng giá rất nhiều, cho nên nàng cái này tốt nhất nữ phụ ngược lại là cũng có cơ hội. Về phần nói tốt nhất điện ảnh, ta không phải là dược thần vốn là thất bại, tuy rằng xác thực xếp hạng thứ hai, nhưng thứ nhất làm nô 12 năm ưu thế quá lớn, hao tốn 6 vạn ác ma tích phân mới thành công cắt dâu, ai kêu này điện ảnh chính trị chính xác, cũng không biết này thường cầm đến sau phải chăng dẫn phát rất lớn tranh luận, nước Mỹ tiểu hắc nhưng là một đám phiền toái. Chương 1514 quét ngang kim cầu thưởng 3. Giống như là cá mực trò chơi, chính xác là cá mực trò chơi cầm lấy thưởng rồi, là Kim Hee-sun nha. Tốt nhất mini kịch TV điện ảnh, Lưu Diệc Phi cùng Lý Tư tiếng Anh đều là phi thường tốt, thậm chí so rất nhiều người Mỹ đều mà nói, tự nhiên là thứ nhất thời liền nghe hiểu. Diệp Vũ lần này cũng không có bật ha chồng, loại này giải thưởng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ở tốt nhất mini kịch TV điện ảnh này một loại mục xác thực không có gì đối thủ cạnh tranh, nếu như phải báo chính là tốt nhất tình tiết loại kịch tập liền khẳng định thất bại, bởi vì lấy được thưởng chính là bài phòng. Đương nhiên, tuy rằng cá mực trò chơi còn có bộ 02, nhưng bản thân chiều dài khiến nó chỉ xem như mini kịch hoặc là TV điện ảnh, này cũng thực hợp quy, cho nên cầm lấy thưởng là rất bình thường, nhưng cũng chỉ có này một cái giải thưởng, cái khác liền đừng hy vọng. Cùng điện ảnh khác biệt, phim truyền hình không có tốt nhất nguyên sang kịch bản này vừa nói, cho nên chính là ba cái thuộc loại tốt nhất kịch tập cùng tốt nhất nam chính nữ nhân vật chính, tốt nhất nam phụ nữ phụ những cái này giải thưởng đề danh là có, còn có tốt nhất nam chính, nhưng là mini kịch thuộc loại chung. Cho nên cũng không có cuối cùng lấy được thưởng, bởi vì tại giám khảo nhìn đến đây là một bộ đàn diễn, không tồn tại một cái diễn viên đặc biệt xông ra. Về phần tốt nhất nam nữ phụ, cùng điện ảnh giống nhau, chẳng phân biệt được loại mục, cũng chính là sở hữu loại hình phim truyền hình thêm tại cùng một chỗ chỉ có một cái tốt nhất nam nữ phụ, này độ khó tự nhiên là rất lớn, gần như ý vị muốn cùng bài phòng, Tuyệt mệnh độc sư, Ngông nghênh hiền thê những cái này kinh điển phim Mỹ cạnh tranh, nghĩ cũng biết không đùa, cho nên không có thể lấy được thưởng. Nhưng cho dù là như vậy, Hàn Ngu vòng cũng là vô cùng hưng phấn, là đem cái này nhìn thành toàn bộ Hàn Quốc văn nghệ giới thật lớn thắng lợi, lúc này đã là bắt đầu cả nước sôi trào, cũng để cho Phương Văn Sơn tên là tiến thêm một bước nước lên thì thuyền lên lên. TV giải thưởng đã xong, tự nhiên liền đến phiên điện ảnh, này đều tiếp cận 2 giờ trôi qua, là thực sự là vô cùng nhàm chán, chủ yếu giải thưởng nhiều lắm, chỉ là TV liền có 10 mấy cái, hơn nữa phải đặt ở điện ảnh phía trước, bằng không sẽ không vài người nhìn. Cái gì, tốt nhất kịch bản là làm nô 12 năm, Nga, ta minh bạch, tốt nhất điện ảnh là ta không phải là dược thần. Vũ Điền Huệ Tử là chớp mắt phản ứng, tốt nhất kịch bản Diệp Vũ năm trước liền cầm lấy, năm nay nếu như tốt nhất điện ảnh ban cho ta không phải là dược thần, kia tốt nhất kịch bản cấp làm nô 12 năm cũng rất bình thường, thực nói được đi qua, đây cũng là giải thưởng lớn một cái. Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, vô luận kim cầu thưởng vẫn là áo tư tạp. Liền trang cũng không phải là thực dễ dàng một sự kiện, cho nên sau áo tư tạp chính mình hơn phân nửa cũng không đùa, bất quá không sao, cầm lấy là được. Khác không phải là qua biết này sau lưng nội tình tự nhiên là có một chút khẩn trương lên đến, liền tối có nắm chắc tốt nhất kịch bản cũng bị mất, kia có phải hay không ý vị lúc này đây lại là tốn công vô ích. Bởi vì lần này là song ngữ bản cũ, trực tiếp tham gia chủ thi đua đơn nguyên, dĩ vãng nhận nhiều chú ý nhất coi trọng nhất tốt nhất phim ngoại quốc lúc này đây căn bản không người để ý. Ta đều tiến chủ thi đua đơn nguyên rồi, còn đi cạnh tranh như vậy cay gà giải thưởng làm sao? Cho nên đều không có người nào để ý. Mà phim nước ngoài hay nhất qua đi chính là tốt nhất nam phụ, lấy được thưởng người là. Ta không phải là dược thần, Vương Truyền Quân. Không phải đâu, chính xác là Vương Truyền Quân lấy được thưởng. thực hợp lý a, hắn xác thực diễn vô cùng tốt, hy sinh rất lớn. Tại vô số người hâm mộ ánh mắt bên trong, Vương Truyền Quân là gương mặt kích động đi lên vũ đài, vài lần nghẹn ngào niệm lên chính mình lấy được thưởng cảm nghĩ. Diệp Vũ biểu cảm tương đương cổ quái, bởi vì dưới tình huống bình thường hẳn là năm nay chiếu phim Đạt Lạp Tư người mua câu lạc bộ đạt được sang năm tốt nhất nam phụ cùng tốt nhất nam chính, nhưng chính mình bên này sớm một năm, hơn nữa Vương Truyền Quân nhưng thật ra là đi nam chính lộ tuyến, cho nên. Được rồi, những cái này dám khảo khẩu vị từ trước đến nay sẽ không thay đổi quá, phỏng chừng áo tư tạp cũng sẽ là như vậy. Nhìn Vương Truyền Quân vừa đến tay kinh cầu thường, cùng bàn Đặng Siêu khỏi phải nói là có nhiều hâm mộ rồi, hắn lúc ấy cũng có cạnh tranh lữ được lợi nhân vật này, nhưng xác thực thường không thắng, gia hỏa kia là điên, không muốn sống nữa, cho dù là hiện tại nhìn phía trên đi cũng có một chút thương lão, hy sinh xác thực thật lớn. Dù sao ngay từ đầu lại không phải là cam đoan có thể cầm lấy thưởng, ai dám như vậy đổ mệnh, nếu như thật có thể bảo đảm cầm lấy thưởng, Đặng Siêu cảm thấy hắn cũng không phải là không thể hợp lại một chút. Tiếp lấy là tốt nhất nữ nhân vật chính, Lý Tư Tư cảm thấy chính mình cơ hội hẳn là không lớn, kết quả. Tư Tư, còn sừng sờ thì sao, mau đi lên lĩnh thưởng A, đây chính là ngươi trong đời thứ nhất giải thưởng, thứ nhất là kim cầu thưởng, ngươi sợ là lớn hơn mãn quán nữa à. Lưu Diệc Phi là gương mặt hâm mộ chúc mừng nói. Loại sự tình này thực sự là vô cùng khó nói, có chút nhân chính là như vậy may mắn, vừa ra đạo có thể trực tiếp cầm lấy thưởng, vẫn là trung cực giải thưởng lớn, thật chính là không có đạo lý có thể giảng. Lý Tư Tư cũng cuối cùng là phản ứng, mừng đến chảy nước mắt trực tiếp ôm lấy Diệp Vũ cái này quý nhân cùng kim chủ, sau đó là cùng Lưu Diệc Phi na chát các nàng ôm, sau đó là xóa sạch nước mắt lên đài lĩnh thưởng, nhìn hiện trường không ít Hollywood đồng hành là ký hâm mộ lại có một chút lý giải. Mặc dù chỉ là phối hợp diễn, nhưng này tuyệt đối xem như một cái tốt lắm khởi bước, đáng tiếc đây chỉ là kim cầu thưởng, nếu áo tư tạp liền thực sự có hàm kim lược. Cũng đang bởi vì chính là kim cầu thưởng, chẳng sợ tốt nhất nam nữ chủ đều cầm đến rồi, cũng không có người nào để ý, bởi vì đây chỉ là tiểu tưởng, cấp được càng nhiều mặt sau giải thưởng lớn thì càng khó cầm lấy. Bất quá những cái này lo lắng đều là dư thừa, theo là tốt nhất nam nữ nhân vật chính là liền đề danh cũng chưa. Trừ bỏ nam nữ phụ bản thân ngay cả có áo tư tạp ảnh đế ảnh hậu mẫu bên ngoài, đã ở Hollywood ngạo mạn cùng song ngọt, nam nữ nhân vật chính là không có khả năng cấp cái tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn liền đính thiên. Thứ nhất tốt nhất điện ảnh là âm nhạc hài kịch loại tốt nhất điện ảnh, bị nước Mỹ âm mưu đạt được, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nam nữ phụ tốt nhất kịch bản giống nhau, cũng là duy nhất, chẳng phân biệt được thuộc loại, cho nên là thứ hai đếm ngược cái, tại tình tiết loại tốt nhất nam nữ nhân vật chính sau đó. Mà cuối cùng trung cực giải thưởng lớn tự nhiên là tình tiết loại tốt nhất phim.